ta có thể giúp cho ngươi đã không nhiều lắm. Nếu như của ta bảo vật có thể trợ giúp ngươi, như vậy chi bằng cầm đi. Nếu như mạng của ta có thể trợ giúp ngươi, ngươi cũng có thể cầm đi. Nói tới đây, Kỳ Khai Ma Tôn dưng dưng nói, đến đây đi, giết ta, lấy đi của ta bảo vật. Lòng ta cam tình nguyện, vì mình người yêu, ta cái gì đều nguyện ý. Vẫn luôn là Lãnh Nhược Băng Xương Lang nữ rốt cục trên mặt nổi chút ít nụ cười, nói, Hồ Kỳ Khai, ngươi nghĩ nhiều, thật ra thì đi tới nơi này không người nào trong sân cốc, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lang nữ dừng hạ xuống, nói, đem dự ước hồng hoàn chuyện tình hủy bỏ, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau, cũng không có muốn giết ngươi. Kỳ Khai Ma Tôn lúc này mới trong lòng một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống đất, biết mình biểu lộ hữu dụng. Thật ra thì lang nữ giết người như ngóe, dẫn hắn đến nơi đây, vốn chính là muốn giết hắn. Bất quá nhưng là bị hắn một phen biểu lộ cảm động, vì vậy thả hắn một mạng. Song phương đồng ý, hủy bỏ ban đầu huyết thệ khế ước, cũng sẽ không có dự ước hồng hoàn thuyết pháp. Sau đó, lang nữ tự hành rời đi, nàng còn muốn làm chút ít chuẩn bị, tìm kiếm Kim Du Du cuối cùng đánh một trận. Chờ lang nữ thân ảnh bay đi, Kỳ Khai Ma Tôn lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Nay trong đó, thật ra thì Kỳ Khai Ma Tôn vẫn đều nắm chặt trong tay Thất Bộ Diệt Tôn Linh, trong đó bước thứ 7 hắn vẫn cũng không có sử dụng, cũng không còn người biết bước thứ 7 là cái gì. Nếu như lang nữ chân là không đọc tình cảm đối với hắn xuất thủ, hắn sẽ sử dụng này bước thứ 7. Này lang nữ đối với ta cũng là còn có chút tình cảm. Nghĩ tới đây, Kỳ Khai Ma Tôn buông tay ra, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Lần này đuổi giết Diệp Không, lang nữ không thiếu, lang độ không thiếu, Diệp Không cũng không còn lỗ lạ, tê dại lỗ lạ đúng là ta một người. Nghĩ tới đây, Kỳ Khai Ma Tôn càng nghĩ càng âu khí, liên đập mạnh ba chân nói, họ Diệp, ta đây trở về đi dưỡng thương, đợi đến lần sau gặp mặt, ta phải giết ngươi. Trong tiếng nói, Kỳ Khai Ma Tôn hóa thành một đạo quang ảnh, chạy thẳng tới thứ 10 Tôn Quốc Hỗn Độn mộ phần đi. Cùng lúc đó, thoát đi Tuyết Hoa Hồ Diệp Không vẫn hướng đông nam phương hướng chạy như điên, phương hướng là 13 Tôn Quốc, Diệp Không trong lòng đã định ra lộ tuyến, đó chính là 13 Tôn Quốc xương trắng áp địa. Nếu như Kỳ Khai Ma Tôn đuổi theo, duy nhất biện pháp tốt nhất chính là đem dẫn vào xương trắng áp địa. Về phần hiện tại Tiểu Không Không hơn phân nửa đã không nhận ra hắn, bất quá Hồ Kỳ Khai thực lực quá cao, cũng chỉ có mang vào xương trắng ác trong đất mới có thể đối với hắn thực lực có điều ngăn được. Bất quá Diệp Không chạy như điên hơn 10 ngày, thế nhưng không có bất kỳ đuổi theo hắn. Diệp Không nào biết đâu rằng Lăng Độ đem Kỳ Khai Ma Tôn trọng thương, trong lòng cũng là rất buồn bực, cho nên hắn cũng là biến hóa phương hướng, đổi chạy thập tứ tôn quốc phương hướng. Ở nơi đâu, còn có một cái cọc chuyện không có. Chương 3587, Diệp Không đến báo thủ tới. Thập tứ tôn quốc, tứ tốc thành. Hỗn độn thú chợ trong, vẫn cùng mấy năm trước giống nhau, tràn ngập ồn ào náo động có tiếng. Những thứ kia đen đuôi tộc nhân đều là tính tình tục tằng, mọi người dùng đặc biệt tư thế cùng cái băng ngồi, ngồi ở cửa điếm, lớn tiếng thét. Mà ở chợ trong, lại có các tộc người mua qua lại tới lui tuần tra, tìm kiếm mình phải cần hỗn độn thú, có kẻ mặc cả. Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ hai người kể từ khi mấy năm trước từ nơi này buôn mấy cái hỗn độn thú trở về, cũng là từ đó thấy được mấu chốt buôn bán, mấy năm này vẫn luôn là lui tới vu nơi này, qua lại đầu cơ trục lợi kiếm tiền chút ít trên lệch giá. Bất quá nói đến mấy năm trước chuyện, hai người này hay là một trận khóc thút thít. Kia họ Diệp tên trống không thanh y nam tử, làm cho người ta ấn tượng thật sự là khắc sâu. Một cái nho nhỏ 2 vạn thứ nguyên, thế nhưng giết chết 5 vạn thứ nguyên thu tăng. Nay còn không phải là chủ yếu chính là người này thế nhưng vừa đột phá đen đuôi tộc thủy tổ ma kiếp ba đạo phòng ngự, thành công chạy trốn. Thú hồn chi vụ, vạn thú ngạc hồn tán, tâm thần khóa cổ phong ấn, này ba đạo phòng ngự như thế cường đại, 10 vạn thứ nguyên thủy tổ, hơn nữa tứ túc thành mấy vạn đen đuôi tộc chiến sĩ hiệp trợ, như vậy cũng không thể lưu lại 1-2 vạn thứ nguyên Diệp Không. Mặc dù Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ thưởng tới tứ túc thành, nhưng là mỗi lần tới cũng sẽ một cách tự nhiên nhớ tới hôm đó cảnh tượng. Nhân Kiệt, ngươi nói kia Diệp Không có thể hay không có một ngày đến đây báo thù đây? Lưu Hoa Mỹ đi lại tại phố xá thượng, đột nhiên mở miệng hỏi. Ân. Đang tính toán lần này vào chút gì hỗn độn thú, Tống Nhân Kiệt ngây ra một lúc, trả lời, kia họ Diệp nhìn cho ra là thù phải trả người, nhất định có trở lại báo thù một ngày. Vậy ngươi nói hắn nhất định sẽ trở lại. Vậy chúng ta sau này tới tứ túc thành hay là cẩn thận một chút, người này trở lại nhất định đại sát tứ phương, chúng ta cùng hắn từng có không nhanh, ngàn vạn không nên quấy ở trong đó. 6-7 năm trôi qua, Lưu Hoa Mỹ thủy chung nhớ thương đắc tội Diệp Không chuyện, sợ có một ngày người này xuất hiện, báo lại ngày đó không nhanh. Ngươi thật là quá lo lắng. Tống Nhân Kiệt cười ha ha, kia Diệp Không ngày đó bất quá mới 2 vạn thứ nguyên, mà người ta ma kiếp thủy tổ đã 10 vạn thứ nguyên. Ngày đó nếu không phải rượu kia quỷ tằng trong nháy mắt hỗ trợ, hắn làm sao có thể chạy trốn? Cho nên ta đoán họ Diệp đích đương nhiên có báo thủ, bất quá là hơn nhiều năm sau này. Nghĩ tới đây, Lưu Hoa Mỹ cũng bật cười, hay là phu quân nói có lý, kia họ Diệp cường thịnh trở lại bất quá 2 vạn thứ nguyên. Cái này làm không phải giả vờ, cho dù hắn có chút lợi hại bảo vật, nhưng là hắn tu vi không đông đảo thủy chung là ngắn bản, sợ là đã bị ma kiếp dọa cho bể mật gần chết, những năm này cũng không dám nhích tới gần tứ túc thành sao? Tống Nhân Kiệt trong mắt cũng là hiện lên lúc sắc, nói, chẳng qua là đáng tiếc ngày đó viên này lòng châu một hữu rơi vào chúng ta trong tay, thế nhưng có cường đại như thế lực lượng, ai? Cho đến hôm nay, bọn họ thủy chung cho là viên này quang điện cự long lòng châu là Diệp Không trên nửa đường nhặt được. Bọn họ mục đích lần này là mua mấy cái nhìn qua rất tốt nhìn linh miêu hỗn độ thú, vật này không có gì uy lực nhưng là chơi thật khá đẹp mắt, cũng là những thứ kia nữ tôn giả sủng ái, có thể kiếm tiền không ít tiền. Bất quá đang ở bọn họ có kẻ mặc cả thời điểm, tứ túc thành cũng là có kinh thiên biến đổi lớn. Trên, đây là cái gì? Theo quanh mình tiếng la vang lên, Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ còn không có ngẩng đầu, cũng đã cảm giác được một cổ lấm lấm sát cơ. Cái loại này sát cơ vô cùng hung mãnh, giống như một con rắn tại chính mình đích lưng sau, đã chành chặt mình, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, cơ hồ tứ túc thành mọi người, giờ phút này đều có một cổ da đầu tê dại, sau lưng phát rét rắt lửa thuê. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên không trong, một thanh kim sán sán sáng loáng, tạo hình kỳ lạ, vừa khổng lồ như núi phiến lá cự đao, từ trên trời giáng xuống. Đây là cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, giật mình là không nhưng là cây đao này khổng lồ, mà là kia có chứa kinh khủng hơi thở chuyện xấu vợ trước, cương chịu ngươi nghiện đọc đầy đủ. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi cấp vũ khí? Mọi người trong lòng nhất thời toát ra loại ý nghĩ này. Một đao kia cũng không phải là dùng để giết người, mà là sát một tiếng, trực tiếp cắm ở tứ túc thành trung ương, trong thành chủ phủ. Một đao rơi xuống, đem tứ túc thành phủ thành chủ một đao chém thành hai khúc. Oeng! Một cổ lực lượng từ lạc đao nơi đẩy ra, trong thành những thứ kia thô lậu phòng ốc, toàn bộ vào giờ khắc này bị đánh ngã. Là ai, dám như thế minh mục trương đảm đối với chúng ta đen đuôi tộc động thủ? Tứ túc thành ở bên trong, thủ thành chính là một năm vạn thứ nguyên tôn giả, cũng là tứ túc thành thành chủ, tên là Trần Thông. Cái này họ Trần bốn chân tôn giả cũng là một người thông minh, lần trước tiểu nhìn ra kia họ Diệp là không là người bình thường, vì vậy Diệp không giết chết thiên hùng, hắn cũng không dám ra mặt. Nhưng là sau lại trong tộc thủy tổ ra tay, hắn lúc này mới tham dự hiệp trợ chiến đấu, bất quá cũng không còn xông lên phía trước nhất. Hắn giật mình từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cắm ở thành trì trung ương cái thanh này màu vàng cự đao, nhất thời hắn trước mặt sắt xuống mổ. Không tốt, có đối đầu tới cửa, tam phần là thừa dịp thủy tổ không coi ở đây, muốn đối với chúng ta tộc hạ thủ. Trần Thông thầm nghĩ trong lòng không tốt, bên cạnh thì thủ hạ do dự nói, thành chủ, cây đao này nhìn nhìn rất quen mắt ta. Trần Thông nữa vừa nhìn, trong lòng lần nữa lột bột xuống. Ban đầu Diệp không sử dụng giả thất diệp đao cùng thú tăng đại chiến, hắn là rõ ràng nhìn thấy. Mặc dù trước mắt cây đao này cùng ban đầu kia đao có chút không giống với, nhưng là từ đại khái đến xem, hoàn thị hưu tám phần tương tự chính là. Chẳng lẽ là kia họ Diệp rất đúng đầu? Trần Thông trong lòng lần nữa khiếp sợ. Bất quá chuyển niệm nghĩ, hắn lại cảm thấy không thể nào. Kia họ Diệp đích mưu sơ bất quá là hai vạn thứ nguyên, lúc này mới mấy năm đi qua, chẳng lẽ sẽ trở lại đập phá, chẳng lẽ là nhìn đúng thủy tổ không có ở đây trong thành? Đang ở Trần Thông trong lòng các loại ý niệm trong đầu qua lại phiên động thời khắc, một đạo điện quang tại giữa không trung chợt lóe, một giây sau, một áo xanh bạch phát thân ảnh, đã đứng ở đó màu vàng đại đao đao đem đính đoan. Hình tứ phương thành trì, trung ương cắm một thanh trăm trượng kim đao đỉnh, đứng ở một thanh y nam tử, gió nhẹ mơn trớn, tóc dài vén cách hắn đầu vai. Hắn thanh âm trầm thấp vang lên, đen bối tộc nghe, ta Diệp không trở lại tới báo thủ. Không tệ, phía dưới thành trì trong đích người một hưu đoán sai, chính là Diệp không trở lại. Ban đầu Diệp không tại tứ túc thành có thể nói cựu tử nhất sanh, ăn bao nhiêu thiệt thòi, nếu không phải cuối cùng tằng trong nháy mắt xuất hiện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Y gì theo Diệp không tính tình, loại này thù đã là thâm cựu đại hận, phải báo. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quay về đường sống. Chẳng những đen bối tộc thủy tổ ma kiếp, hơn nữa ngày đó, cơ hồ tất cả đen bối tộc chiến đấu đều tham gia tiêu trừ. Diệp không hôm nay cũng sẽ không nhân tử. Nghe thấy Diệp không thanh âm vang lên, nhìn lại thấy cái thanh này mạnh mẽ kim đao, những thứ kia tu vi thấp kém tứ túc thành chiến sĩ toàn bộ đều trong lòng hoảng sợ. Cũng có không thiểu tu vi tương đối cao, cũng là chú trọng Diệp không tu vi, tinh thần lực này đã qua, nhất thời toàn bộ quá sợ hãi. Tại Tống Nhân Kiệt đạo lữ cách đó không xa một vị loài người tôn giả tiểu bật tốt lên, Diệp không, hắn thế nhưng đã 10 vạn thứ nguyên. Ngày đó ta cũng vậy tại chỗ người, hắn bất quá 2 vạn thứ nguyên, làm sao có thể? 10 vạn thứ nguyên. Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ thiếu chút nữa không có bị làm cho sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Ngày đó cùng kia Diệp không có chút miệng lưỡi chi tranh giành, ai biết bây giờ người ta mạnh như thế, một đầu ngón tay là có thể muốn mạng của bọn hắn. Chương 3588, cầu tình không có kết quả. Diệp không tới tứ túc thành trả thù, đương nhiên là tìm đen đuôi tộc cùng kia thủy tổ ma kiếp phiền thoái, về phần Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ hai người, căn bản không có ở đây phương pháp mắt bên trong, cho dù nhìn thấy cũng sẽ không làm một sự việc. Diệp không tìm bọn hắn phiền thoái, cũng là bọn họ xem trọng mình. Chỉ thấy kia cao cao tạo trong thành thị đằng đằng sát khí màu vàng cự trên đao, áo xanh phiên động, bóng người kia hết sức cao không thể chạm. Nhìn thấy cảnh này, những thứ kia tu vi thấp đen đuôi tộc nhân toàn bộ bị làm cho sợ đến tè ra quần, lập tức thì mấy chục chút độn quang bay ra khỏi thành trì, muốn thoát đi nơi này. Những thứ kia chạy trốn đen đuôi tộc nhân đều khi nhật tại tiêu trừ Diệp không trong chiến đấu xẻ ra lực. Hôm nay nhìn thấy Diệp không trở lại,

Ngăn chặn ta nói người, Diệp Mộ coi là địch nhân. Ngươi người này làm sao như vậy? Mã Thánh Tưởng còn muốn nói nữa, cũng là cảm nhận được Diệp Không ánh mắt. Diệp Không trong mắt kiên định, cùng trong đó hận ý, cùng lúc đó lại có một cổ mạnh mẽ tinh thần lực truyền vào Mã Thánh Tưởng đích ý chí chung. Tiểu tử này tinh thần lực mạnh như thế, vượt xa ta. Thực lực chỉ sợ cũng là phi phàm, nếu là thật sự cùng hắn là địch, sợ là đòi không tới tiện nghi. Nghĩ tới đây, Mã Thánh Tưởng trong lòng căng thẳng, khoát tay nói, như thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, xám xịt đi xuống, đem Bồ Đề Châu đều trả lại cho Trần Thông, khí hô hô đi ra khỏi thành. Nói Trần Thông nhìn thấy Mã Thánh Tưởng đều đụng cái đinh, trong lòng biết, lúc này xong đời. Không nghĩ tới đen đuôi tộc, dĩ nhiên cũng làm như vậy diệt sạch. Lập tức, hắn ra lệnh trong thành đen đuôi tộc tập hợp, sau đó mình bay lên giữa không trung, trong miệng nói, Diệp tiên bối, có thể hay không để ở hạ nói một câu. Chương 3589, giết, giết, giết. Nhìn thấy Trần Thông bay lên, Diệp Không cũng không có công kích, đứng ở trôi đao thượng đẳng chứ Trần Thông. Không lâu lắm, Trần Thông đã đứng ở đó màu vàng trôi đao thượng tra địa quá yêu, manh bảo tham vui mừng đọc đầy đủ. Trần Thông đứng thượng sau này, nhất thời phủ phủ quỳ xuống, dập đầu nói, tại hạ tứ túc thành Trần Thông, ra mắt Diệp tiền bối. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên làm như thế phái, Diệp Mộ cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, chỉ cần các ngươi nói ra ma kiếp ở nơi nào, ta nói không chừng có thể tha lần này trong thành một nhóm người. Diệp Không ngày đó ăn được thiếu thật sự là quá lớn, ghi nhớ cừu hận cũng thật sự là quá sâu. Đối với này đen đuôi tộc, tứ túc thành, đã là hận đến khắc cốt minh tâm. Không nói tàn sát hàng loạt dân trong thành, ít nhất phải đem ma kiếp, cùng ngày đó tham gia tiêu sát địch nhân của hắn toàn bộ giết hết, lúc này mới cam tâm. Trần Thông nghe Diệp Không lời mà nói, cười khổ nói, Diệp tiên bối, nhà ta thủy tổ kể từ khi hôm đó ngươi sau khi rời đi, mấy ngày hắn tiểu cũng rời đi tứ túc thành, đến nay cũng không có theo chờ liên lạc, bọn ta thật không biết hắn đi hướng phương nào. Diệp Không vừa nghe nhất thời nổi giận. Ma kiếp người này vốn chính là tội khôi hòa thủ, coi như là Diệp Không pháp ngoài thi ân, bỏ qua cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bỏ qua ma kiếp. Mà bây giờ những người này lại vẫn muốn giấu giếm ma kiếp hướng đi của. Trần Thông, ngươi muốn chết. Trần Thông dập đầu nói, ta nói cũng là lời thật, gia tổ là của ta tổ tiên, hắn rời đi tứ túc thành, chúng ta những thứ này vãn bối căn bản không dám hỏi, hắn mấy năm này cũng không trở lại, chúng ta thật sự là không biết. Diệp Không làm sao có thể tín, cổ tay run lên. Long cốt tiên đã quấn ở Trần Thông trên cổ, quát lên, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nói ra ma kiếp đi về phía, ta tha cho ngươi một mạng. Trần Thông một năm vạn thứ nguyên cường giả, giờ phút này cũng không dám có một chút phản kháng, cười khổ nói, Diệp tiền bối, ta thật không biết ra tổ đi về phía. Nếu không như vậy, tiền bối ngươi trực tiếp lấy ra trí nhớ của ta. Lấy ra đối phương trí nhớ quan sát, Diệp Không cũng là biết, là nguyên thủy trong truyền thừa ghi lại bí thuật. Bất quá có một yêu cầu, đầu tiên muốn làm người thực lực vượt xa đối phương, sau đó sẽ đối phương mình đồng ý. Chẳng qua là này lấy ra trí nhớ phải không đảo ngược, rất có thể sẽ đem đối phương tinh thần lực hoàn toàn hư hao, vô cùng nguy hiểm. Diệp Không đối với mấy cái này bốn chân động vật cũng không còn cái gì hảo cảm, hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không dám. Bất quá đang ở Diệp Không đưa tay chộp tới thời điểm, Trần Thông đột nhiên lại quỳ xuống, dập đầu nói, tiền bối, ngươi lấy ra ta nhớ nhớ lại, sợ là ta liền đã chết. Kính xin tiền bối thấy ta không có chống cự phân thượng, tha ta nhi Trần mày ninh một mạng, ban đầu ngươi bị vây tấn công ngày, hắn tại thủ đô tu luyện chỗ cũng không đối với ngươi xuất thủ. Diệp Mộ có giết hay không, há có thể nghe lời ngươi. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, cổ tay run lên, đã dùng Long cốt tiên đem Trần Thông kéo đến trước mặt. Sau đó, hắn bàn tay to chợt chụp vào Trần Thông mi tâm, dùng nguyên thủy trong truyền thừa ghi lại phương pháp, hướng ra phía ngoài lôi kéo. Nha. Trần Thông thở ra một hơi, hai mắt ngây người một loại. Diệp Không này kéo ra, là Trần Thông toàn bộ hồn phách, nguyên thủy phương pháp rất là lợi hại. Diệp Không ở trong đó một chút tìm kiếm, liền đi tìm Trần Thông trí nhớ. Ngón tay của hắn chút ở đây chút ít ti ti từng sợi hồn phách trên, tiến hành kiểm tra, nơi này hay cùng hạ giới siêu hồn là không sai biệt lắm. Không có một hồi, Diệp Không ngón tay thu hồi, phát hiện Trần Thông cũng không có nói láo. Kia ma kiếp vừa lòng tham vừa nhắc gan, tâm tư không chừng, tại ta sau khi rời đi mấy ngày, hắn liền rời đi tứ túc thành dạo chơi đi, đi lần này, cũng không trở lại nữa. Diệp Không vốn là lòng tin tràn đầy, muốn trở về báo ngày đó một mũi tên chi thủ. Tuy nhiên nó không nghĩ tới, ma kiếp người này tại mấy năm trước bỏ chạy đi, hắn cũng đã sợ. Nay tịnh thổ thế giới to lớn, ma kiếp một người, đi nơi nào tìm? Diệp Không trong lòng buồn bực, ngón tay vừa động, lại đem Trần Thông trí nhớ đoạn ngắn thả lại hồn phách trong chuyện xấu vợ trước, cương chịu ngươi nghiện đọc đầy đủ. Sau đó, tay áo vung lên, giống như trước đem hồn phách vừa thả lại đến Trần Thông trong đầu. Có thể nói, nguyên thủy trong truyền thừa đích thủ đoạn là phi thường cao minh, Diệp Không mặc dù lần đầu tiên thi triển, nhưng là cũng là rất ổn định, hẳn làm mà nói sẽ không ra đường rẽ, nhưng là này hồn phách thả lại sau này. Kia Trần Thông cũng là niệm một tiếng, tiền bối tha con ta. Sau khi nói xong, hai mắt một phen, ầm ầm ngã quỵ, chết ở tại chỗ. Diệp Không sửng sốt, trong lòng tự nhủ nhật hắn tổ tiên bản bản, người này làm sao lại đã chết. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Không nhất thời đã nghĩ hiểu, này Trần Thông là mình lấy chết mục đích rất đơn giản, nói đúng là ta Trần Thông 5 vạn thứ nguyên một hữu chống cự, phối hợp ngươi siêu hồn, sau đó tự sát, ngươi đại nhân đại lượng thả con ta một mạng sao? Nói này Trần Thông cũng là ái tử sốt ruột, muốn dùng tánh mạng của mình đổi lại nhi tử một mạng. Bất quá chuyện hiển nhiên cũng không phải là như vậy phát triển, phía dưới mấy vạn đen đuôi tộc chiến sĩ vừa nhìn thành chủ bị Diệp Không giết chết, nhất thời có người gầm lên giận dữ, các huynh đệ, thành chủ bị này họ Diệp hại chết. Hiện tại trong chúng ta ngoài là một chết, chẳng liều mạng với ngươi. Sau đó, tứ túc thành trung tất cả đen đuôi tộc, không phân biệt nam nữ già trẻ kết thành một khổng lồ tụ lực trận. Liều mạng với ngươi. Một nam đen đuôi tộc chiến sĩ mang theo phía dưới mọi người lực, cách mặt đất dựng lên, đánh về phía Diệp Không, trong tay của hắn cầm lấy đen đuôi tộc chiến sĩ đều thích dùng là một cặp búa. Diệp Không, để mạng lại. Diệp Không vốn là tìm không được ma kiếp chính là trong lòng giận dữ, bây giờ nhìn thấy những thứ này đen đuôi tộc lại vẫn dám vây công mình, trong lòng giận quá. Cút cho ta đi xuống. Diệp Không trong tay trường tiên vung, tên kia đen đuôi tộc chiến sĩ mặc dù tụ hợp mọi người lực, tuy nhiên nó không ngăn được Diệp Không trước hết. 3. Từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, tiểu tử này đang lúc mọi người lực phụ thể dưới vẫn chưa có chết, không có một hồi, thế nhưng lại một lần bay đi lên. Đen đuôi tộc, các ngươi ban đầu vây giết của ta lúc, nghĩ như thế nào không tới hôm nay? Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đứng ở kim đao chua thượng, bàn tay to trở xuống phía dưới nhấn một cái. Thiên không trong, nhất thời xuất hiện một con cự trường, hướng về phía tứ túc thành trong đứng đen đuôi tộc các chiến sĩ tiểu đè xuống. Chết, đều đi chết đi. Diệp Không nổi giận dưới, một trường này, không biết đè chết bao nhiêu đen đuôi tộc chiến sĩ. Đen đuôi tộc, ban đầu Diệp Mô đối với ma kiếp nhiều lần khuyên bảo, nhiều lần đối với hắn Trần lấy lợi hại khuyên hắn buông tay, nhưng là hắn vẫn không thuận theo không buông tha muốn giết ta. Hôm nay là vừa báo còn vừa báo. Bất quá nếu là có người nói ra ma kiếp chỗ ở, ta vẫn có thể đối với trong thành người mở một mặt lưới. Diệp Không hận chết ma kiếp, nguyện ý thả trong thành tánh mạng người đổi lại ma kiếp tin tức. Nhưng là, vẫn không người nào trả lời. Vậy thì đừng trách ta rồi, đi tìm chết. Diệp Không đối phó những thứ này tu vi nông cạn bốn chân chiến sĩ, căn bản không nên dùng vũ khí, giơ tay lên lại là nhấn một cái. Hắn mỗi lần nhấn một cái, đất này trên mặt sẽ xuất hiện rõ ràng đích tay trưởng chi ấn. Trường ấn dưới, tất cả kiến trúc cùng đen đuôi tộc nhân, toàn bộ đã thành làm một than bùn lầy. Bị Diệp Không phen này liên hoàn kìm, đen đuôi thành tàn phá không chịu nổi, chết hơn phân nửa. Diệp Không đối với này đen đuôi tộc thật là hận chi vô cùng, ban đầu hắn mấy lần đối với ma kiếp nói, ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, ngươi sẽ hối hận. Ta và ngươi không thù không oán, kết giao bằng hữu nếu so với thụ một địch nhân tốt hơn. Nhưng là ma kiếp cuối cùng vẫn là muốn giết hắn. Giờ phút này, Diệp Không làm sao có thể nương tay. Giết! Giết! Giết! Chương 3590, ma kiếp tin tức tàn sát hàng loạt dân trong thành kết thúc. Năm đó, Diệp Không vì cứu Trương Ngụy mà đến, nhưng là bị ma kiếp mơ ước bảo vật, cuối cùng cựu tử nhất sanh, sắp chết mà chạy. Hiện nay rốt cục mang theo thực lực trở về, ra này một ngụm ác khí. Vốn là chạy về phía tứ túc thành, Diệp Không tự định giá tốt lắm, ma kiếp phải giết, những thứ kia tham dự tiêu sát người cũng muốn giết, mà những thứ kia trong thành lao kém vô tội, cũng là thôi. Tuy nhiên nó không nghĩ tới, ma kiếp lao này thế nhưng thật sớm bỏ chạy đi, lưu lại này một thành hậu thế. Diệp Không khắp nơi tìm không đến, cũng là lửa giận ngút trời, đến lúc này, tiểu biến thành tàn sát hàng loạt dân trong thành một loại. Đen đuôi tộc ra khỏi như vậy một lão tổ tông, hôm nay sợ là nếu bị diệt tộc. Những thứ kia tu vi thấp thậm chí một hữu tu vi tộc nhân, Diệp Không căn bản không cần phí sức, bàn tay to hư không đè xuống, sẽ không biết mang đi bao nhiêu người tánh mạng. Bất quá ở nơi này chút ít đen đuôi tộc tộc nhân trong, nhưng có một thân ảnh đưa tới Diệp Không coi trọng. Cái kia bốn chân chiến sĩ, chính là vừa bắt đầu tụ hợp mọi người lực xông lên thiên không người. Diệp Không xuất thủ rất nhiều lần, theo như đã chết không biết bao nhiêu người, tiểu tử này lại vẫn không có chết, một mực kia nhảy đát, cũng là mạng lớn rất. Mạng lớn, hử, ta xem ngươi là ngại mình mạng lớn. Diệp Không hai mắt lạnh lẽo, đứng ở cao cao đao đem trên, cổ tay run lên, kia cái thật dài lòng cốt tiên đã cùng một cái trăm trượng cự xà giống nhau, rồi đi xuống. Cái kia đen đuôi tộc chiến sĩ nhìn thấy long cốt tiên bay tới, thế nhưng không lùi mà tiến tới, hai mắt đỏ ngầu, quắc, còn ta cha mệnh. Giơ hai lưỡi búa tiểu mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Bất quá hắn một tí tu vi, nơi nào đấu thắng Diệp Không long cốt tiên. Màu trắng long cốt tiên hãy cùng một cái quanh co bạch xà giống nhau, chợt hất đầu, đem hắn trong tay một con tre đầu rút ra mở. Vừa hất đầu, đưa trong tay một khắc chỉ cự phủ cũng đẩy ra, sau đó tiên đầu nhấc lên, cũng đã ghìm chặt người này cổ. Hừ, ta xem ngươi không chết. Diệp Không hai mắt lạnh lẽo, sẽ phải giết chết cái này nho nhỏ đen đuôi tộc chiến sĩ. Bất quá đang giờ phút này, nơi xa truyền đến một tiếng cấp hô, Diệp đạo hữu chậm. Nghe lão phu một lời, chậm. Diệp Không chợt quay đầu lại, chỉ thấy thiên không nơi xa, một người quần áo lam lũ lao ra nảy đang thật nhanh chạy tới, đi theo cái lao ra hỏa này phía sau, là trước kia từ trong thành rời đi Mã Thánh Tưởng. Mặc dù phía trước lao ra nảy chỉ có 7 vạn thứ nguyên, nhưng là Diệp Không cũng là phải mãi chướng. Diệp đạo hữu, chậm, nghe lão thâu nhi một lời rồi hãy nói.

ngươi thật là muốn chết. Diệp không giận dữ, hắn hôm nay giết đen đuôi tộc chiến sĩ đã đủ nhiều rồi, không ngần ngại giết nhiều một. Chỉ thấy Long Cốt Tiên run lên, lần nữa cuốn lấy kia đen đuôi tộc chiến sĩ. Kia chiến sĩ bất quá là một vạn lần nguyên, nhưng lại là hung hãn không sợ chết, coi như là Diệp không Long Cốt Tiên đưa cuốn lấy, hắn vẫn là hai mắt trợn tròn, lệ thanh nộ hống. Làm Diệp không đem hắn cuốn lên đao đem trên đài cao, người này nhìn thấy nằm trên mặt đất Trần Thông thi thể, lại càng hai mắt máu đỏ, quắc, cậu tặc, ta phải giết ngươi. Diệp không nhất thời hiểu, đây chính là Trần Thông con của, Trần Mày Ninh. Diệp không mở miệng nói, Trần Mày Ninh, thật ra thì ngươi cũng đã biết, Trần Thông cũng không phải là ta giết chết, mà là chính hắn muốn chết. Hắn vì để cho ta đáp ứng hắn để cho chạy yêu cầu của ngươi, cho nên tại ta đem hồn phách trở lại như cũ cho hắn thời điểm, chính hắn động tay động chân mà chết. Trần Mày Ninh quát, ta bất kể, tóm lại ngươi chính là hại chết cha ta hung thủ. Ta hận chết, ngươi không nên giết chết ngươi. Nếu là đây là những thứ khác đen đuôi tộc chiến sĩ, Diệp không giết cũng là giết. Bất quá này Trần Thông trước phối hợp Diệp không siêu hồn, Diệp không cũng cam chịu không giết con của hắn. Giờ phút này, Diệp không cũng không phải nguyện ý xuất thủ, chỉ thấy Diệp không đích cổ tay run lên, trực tiếp đem Trần Mày Ninh từ giữa không trung bỏ xuống. Trần Mày Ninh, ta thả ngươi một mạng. Trần Thông ngày đó vây công ta, vốn là đáng chết. Ngươi nếu có cơ duyên, ngày sau tìm ta Diệp không chính là, đến lúc đó ta để chết rất rõ ràng. Diệp không sự can đảm kinh thiên, lập tức dũng cảm gầm lên giận dữ, ống tay háo một quyển, mang đi cắm ở trong thành thất Diệp đao, đi theo tẳng trong nháy mắt mã thánh tường đi. Đang ở thân ảnh của bọn họ biến mất tại phía chân trời, tàn phá thành trì ở bên trong, một bốn chân chiến sĩ nâng một cỗ thi thể, trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Diệp không, ta phải trả thù này. Theo, cái này thân ảnh cũng hướng Diệp không bọn họ phương hướng ly khai đi. Mã thánh tốt lành tẳng trong nháy mắt bọn họ cũng không phải là một đường, thiên không trong không có phi hành một hồi, liền cáo từ rời đi. Sau đó, chỉ còn lại có Diệp không cùng tẳng trong nháy mắt hai người phi hành. Thiên không trong, một đạo hỗn độn thuyền phá vỡ thiên vũ, kéo ra thật dài khí lưu. Hỗn độn trong đỏ, Diệp không cùng tẳng trong nháy mắt đang đối ẩm. Không nghĩ tới tăng huynh ban đầu dĩ nhiên là bởi vì cứu ta. Diệp không giờ mới hiểu được, tăng trong nháy mắt ban đầu cứu hắn, là bởi vì cùng hắn tại một tầm bảo tiểu tổ. Thì ra là tăng trong nháy mắt cùng bất quần bọn người là quen biết, đã sớm nhận được Diệp không tin tức, vừa lúc ngày đó nhìn thấy, tăng trong nháy mắt dĩ nhiên phải ra khỏi tay tương trợ. Tăng trong nháy mắt nói, ngươi có thể không biết, kia thứ 10 tôn quốc tầm bảo hành trình hung hiểm vô cùng, đối với tất cả đồng đội cũng là một khảo nghiệm. Ngươi phải hiểu được, đây là một mọi người hiệp tác chiến đấu. Nhất là chúng ta này một tổ người tu vi cũng không cao dưới tình huống. Diệp không gật đầu, không nghĩ tới này tầm bảo hành trình, tại trước khi bắt đầu mấy năm, lại bắt đầu bồi dưỡng tình cảm. Hắn vừa mở miệng hỏi, kia đồng miếng vải, là ta từ bạch mục tộc thứ 2 trưởng lao trong tay đoạn, chẳng lẽ các ngươi cùng hắn cũng là quen biết? Tăng trong nháy mắt nói, đây cũng không phải, người nọ có thể cũng là từ chỗ nào đủ, thật ra thì một ít đồng thiệp mời, bản thân là bất quần tôn giả đạo lữ có, lần trước tầm bảo, nữ nhân kia chết ở thứ 10 tôn quốc không có trở lại. Vì vậy này đồng tiệp mới bị hắn bắn ra, hắn nói, nếu là ngày sau chạy vào đầy hứa hẹn người trong tay, tiểu thu nạp hắn tầm bảo, nếu là rơi vào tu vi nhân phẩm thấp kém người trong tay, sẽ thấy thu hồi hồng mông tử ngọc. Diệp không lúc này mới gật đầu, thì ra là như vậy. Chuyện tới như thế, Diệp không vừa ngạc nhiên nói, nhưng là chính là tính cả ngươi, chúng ta cũng mới bất quá là 8 tên tầm bảo người, không phải nói mỗi tổ 9 người sao. Hiện tại đã có người là, Diệp không, tính tình không tốt là không bảy tôn giả, động bất động giết người toàn thành hồng thiên tôn. Vợ chồng cường giả Trương Hữu Lương Hồ Quốc Liên, phong tao trí cực trúc dung tuân giả, luật tộc lai đặc tuân giả, còn có trước mắt lao thâu nhi lão tiểu quỷ tăng trong nháy mắt. Dưới mắt tính đi tính lại, tổng cộng chỉ có 8 người. Tăng trong nháy mắt cười nói, vốn chính là 8 người, còn có một người là thứ 10 tôn quốc hoàng thất chỗ phái. Cái gì? Thứ 10 tôn quốc hoàng thất cũng sẽ phái người tiến vào đội ngũ của chúng ta. Diệp không nghe không hiểu chút nào. Tăng trong nháy mắt nói, nếu như thứ 10 tôn quốc không phái một vị ghi chép người gia nhập đội ngũ của chúng ta, vậy chúng ta dọc theo đường đi lấy được bảo vật, đều chứa ở bí mật trong không gian mang ra, bọn họ chẳng phải là phân không tới một ít nửa chia làm. Nga nga nga, thì ra là như vậy. Diệp không nhất thời có điều hiểu ra, thì ra là 9 người này một tổ trên thực tế là 8 người, còn có một đi theo chính là cái đuôi nhỏ. Người này cũng không phải là tham gia bọn họ tầm bảo hành động, mà là đi theo ghi chép. Bọn họ dọc theo con đường này do cái gì bảo vật, người nọ đều ghi chép có trong hồ sơ, đến lúc đó tầm bảo kết thúc, các ngươi nhận được bao nhiêu bảo vật đều phân ra một nửa cho thứ 10 tôn quốc. Bất quá chuyện nếu là như vậy, Diệp không ngạc nhiên nói, kia nếu như dò bảo vật, mọi người hợp lực đem người này đánh chết, đây không phải là không cần cho thứ 10 tôn quốc chia làm. Tăng trong nháy mắt lắc đầu nói, cái kia rất khó, bởi vì thứ 10 tôn quốc hội căn cứ mỗi tổ thực lực phái ra tương ứng thực lực tôn giả. Nếu là tâm bảo người muốn đối với hắn hạ thủ, trừ phi để cho hắn trong nháy mắt tử vong, nếu không hắn trước tiên sẽ báo cho thứ 10 tôn quốc, nói như vậy, bên kia sẽ đối với tất cả tâm bảo tổ phát ra lệnh truy nã. Đến lúc đó cái được không bù đắp đủ cái mất. Thì ra là như vậy. Diệp không bỏ đi đầu cơ hủy bỏ ý niệm trong đầu. Tăng trong nháy mắt nói, giống chúng ta tổ hiện tại mạnh nhất là ngươi, cho nên thứ 10 tôn quốc ít nhất sẽ phái ra 15 vạn thứ nguyên cường giả. Có lẽ chúng ta hợp lực có thể đem giết chết, nhưng là một vị 15 vạn thứ nguyên cường giả, chúng ta căn bản không cách nào khi hắn không phát ra tín hiệu dưới tình huống chết ngay lập tức hắn. Diệp không gật đầu, mặc dù hắn thực lực bây giờ vượt xa mặt ngoài, nhưng là phải nghĩ chết ngay lập tức một vị 15 vạn thứ nguyên cường giả, vậy còn phải không quá biểu hiện. Tăng trong nháy mắt vừa cười nói, nếu là chúng ta tại tầm bảo trong lạc đan, bị hắn giết dụng, vậy cũng được rất có thể. Diệp không nghe cả giận nói, vẫn còn có chuyện như vậy. Làm sao có thể một hữu? Tăng trong nháy mắt nói, kia thứ 10 tôn quốc phái ra cường giả, vốn chính là vì ích lợi mà đến, nếu như đội chúng ta trong 8 người cũng còn tại, hắn dĩ nhiên sẽ không động ý xấu. Nhưng là nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm gì, 8 người còn dư lại 2-3, hắn nhất định sẽ động thủ, cướp đoạt chúng ta vừa có được bảo. Nghe thấy những thứ này, Diệp không đại hận, máng, vốn là 9 người đã bị bọn họ chiếm một vị trí, không nghĩ tới bọn họ không giúp đỡ, còn muốn đề phòng bọn họ, thật là ghê tởm. Tăng trong nháy mắt cười nói, ai kêu người ta là thứ thập tôn quốc địa chủ đây? Hai người trong lúc nói chuyện, đã thoát khỏi thập tứ tôn quốc lãnh thổ quốc gia, dưới mắt hai phương hướng, vừa là 13 tôn quốc, bên kia là 15 tôn quốc. Tăng trong nháy mắt hỏi, ngươi có còn hay không chuyện, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền trực tiếp thông qua 15 tôn quốc hồi 17 tôn quốc. Diệp không xem một chút 13 tôn quốc phương hướng, do dự hạ xuống, cuối cùng vẫn là nói, theo như ngươi nói, hồi 17 tôn quốc. Chương 3592, 1 thêm 2 thêm ngũ. Thật ra thì Diệp không cũng là muốn đi 13 tôn quốc bạch phát tộc xem một chút. Hắn đều đẩy lấy người ta tóc trắng đã nhiều năm rồi, coi như là thứ hai cố hương. Khắc, còn có một tiểu cô nương Chu Tĩnh ở nơi đâu. Ngoài ra, Diệp không còn có một tâm tư, đó chính là từng mơ hồ nghe Kim Du Du thủ hạ chính là cô nương đã nói, ban đầu cũng có một bạch phát nam tử chiếm cứ quá Kim Du Du tâm tư, hắn không tốt hỏi Kim Du Du, cũng là muốn đi bạch phát tộc hỏi thăm xuống. Mặc dù có trở lên nguyên nhân, nhưng là Diệp không cuối cùng vẫn là không có đi 13 tôn quốc. Bởi vì thời gian không còn kịp nữa, khoảng cách thứ 10 tôn quốc tầm bảo còn có 10 tháng thời gian nữa. Hắn phải vội vàng chạy tới Quan Vân Thành, hội hợp các vị đồng đội, mọi người nữa chạy về thứ 10 tôn quốc. Dĩ nhiên, nếu như chẳng qua là lộ trình thời gian, này 10 tháng nhất định là đủ rồi. Nhưng là, Diệp không lần này đi ra ngoài du lịch, tu vi tăng nhiều, sau này trở về không nói đại sát tứ phương, ít nhất cũng phải có điều làm, cho ấn đệ an tộc tranh thủ giống nhau, cải thiện một chút ấn đệ an tộc địa vị. Cho nên trở về 17 tôn quốc còn có rất nhiều chuyện, làm trễ nải không được. Giữa không trung, một đạo màu đen quang ảnh sẽ qua. Một chiếc hỗn độn thuyền nhanh chóng phá vỡ thiên vũ, chạy về phía 17 tôn quốc phương hướng. Làm từ 15 tôn quốc xẹt qua, Diệp không nhìn hỗn độn ngoài thuyền một cái hướng khác, hai mắt đưa mắt nhìn, không nhúc nhích. Đứng ở bên cạnh Tằng Tuấn cầm lấy một vô ích chén rượu, cười hắc hắc, nói, làm sao hận không được hiện tại liền giết đến vạn thú thành đi, đem thú ảnh tộc cùng ma kiếp đám người toàn bộ giết chết. Diệp không thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, đang có ý đó. Diệp không người này, bất kể ân cựu đều trí nhớ khắc sâu. Đối với hắn tốt, hắn hận không thể đào thịt lấy máu làm cho người ta ra, nhưng là cựu nhân của hắn, hắn một ngày đều nhận không dưới, muốn báo thủ rửa hận. Vốn là cho là lần này có thể báo tứ túc thành chi thủ, nhưng là không nghĩ tới, ma kiếp thế nhưng trốn được vạn thú thành, cùng ấn đệ an tộc lão cựu nhân thu ảnh tộc cùng mở ruột. Ma kia vạn thú thành, nếu so với tứ túc thành cường đại rất nhiều. Vạn thú thành trong đích lao tổ cùng chấn giữ trưởng lão đều rất lợi hại, hơn nữa hiện tại lại có ma kiếp gia nhập, Diệp không nếu như tùy tiện đi trước, đòi không tới tốt. Tăng Thuấn cười nói, không cần phải gấp, theo ngươi tốc độ tu luyện, phải báo thù này, cần thật lâu sao? Nghe Tằng Tuấn lời mà nói, Diệp không thở ra một hơi. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, nói không chừng lần này tầm bảo sau này không bao lâu, thì năng lực giết hồi nơi này. Diệt thú ảnh nhất tộc. Cần gì còn đang ư dưới mắt mấy ngày nay? Tằng Tuấn lại nói, nếu như là ta, coi như là có thực lực diệt thú ảnh nhất tộc, ta hiện tại cũng không đi. Hắn những lời này nói rất có hàm nghĩa, Diệp không ánh mắt ngưng tụ, quay đầu lại nhìn hắn. Tằng Tuấn cũng không có để cho Diệp không đợi chờ, tiếp tục nói, ngươi cũng đã biết, ban đầu diệt tấn đệ an tộc tổng cộng có bát gia. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng là này bát gia còn đang. Hơn nữa này bát gia trong, nghe nói còn có trước 8 tôn quốc, thậm chí cao cao tại thượng thánh hoàng. Ngươi nếu là tiểu đả tiểu nháo, những thứ kia cường giả căn bản không có mắt thấy, nhưng là. Nói tới đây, Tằng Thuấn ánh mắt bén nhọn, nói, nhưng là nếu như ngươi diệt người nhất tộc, hơn nữa còn là thú ảnh lớn như vậy tộc. Ta sợ, ngày thứ 2 ấn đệ an tộc tiểu đại họa lâm đầu. Hắn này vừa nói, Diệp không nhất thời trầm ngâm không nói hồng mông tử ngọc. Không thể không nói, hắn hiện tại liên 8 đại địch mọi người một hữu toàn bộ làm thanh. Trong đó cất giấu nguyên nhân cùng cường giả, lại càng không được biết, nếu quả thật tùy tiện làm việc, chỉ sợ cũng có đả thảo kinh xà, để cho những thứ kia cất giấu cường đại địch nhân toàn bộ đều đứng ra. Nếu quả thật chính là nói như vậy, ấn đệ an tộc sợ là nên đón lần thứ 2 diệt tộc họa. Tạ ơn tặng tiền bối thức tỉnh. Diệp không ôm quyền, tới 190 độ đại lễ, hắn đây là thành tâm thành ý lễ tiết, cảm tạ Tằng Thuấn một câu nói giống như cảnh tỉnh. Tằng Tuấn nói, ngươi cũng chớ để cảm ơn ta, ngươi là người trong cuộc giả vờ không biết, ta đây những người này chạy rất nhiều địa phương, vì truy tìm Bồ Đề cháo thượng giọt sương, ngay cả trung ương thánh địa đều đi qua, người kiến thức nhiều, hiểu được cũng nhiều. Tiền bối đi qua trung ương thánh địa. Diệp Không trong mắt vừa động, vội vàng tỉnh giáo, không biết trung ương thánh địa là bực nào tình huống. Tăng Thuấn cười hát hát nói, ta nói không đến, tóm lại đó là một địa phương tốt, đi sau này sẽ nghĩ ra được, nơi đó từng cọng cây ngọn cỏ, cũng làm cho người lưu luyến. Nói tới đây, Tăng Thuấn lao này, trong đôi mắt, thế nhưng tràn đầy vẻ si mê. Diệp Không cũng đi theo có chút tâm tư ngứa, hỏi, tiền bối, ta đây lúc nào có thể đi? Tăng Thuấn thu hồi tâm thần, xem một chút Diệp Không, nói, ngươi tạm thời đừng nghĩ, không, ngươi thật lâu thời gian bên trong cũng không muốn nghĩ, trừ phi ngươi phải đến kinh thiên động địa cơ duyên. Diệp Không buồn bực nói, ngươi 7 vạn thứ nguyên đều đi vào rồi, ta 10 vạn thứ nguyên không thể đi. Ngươi theo ta so sánh với. Tăng Thuấn khinh bỉ một cái, nói, tóm lại ngươi là không đi được, ngươi nếu không phải nghe ta nói, đó chính là tự tìm đường chết, ta không còn được. Nay Tăng Thuấn lão ra đời, hắn trước tiên đem trung ương thánh địa nói ra, để cho Diệp Không hâm mộ. Nhưng là, đối với trong thánh địa tình huống, cũng là một chữ cũng không nói, mặc cho Diệp Không làm sao hỏi, hắn cũng là một câu, địa phương tốt. Còn không biết có phải hay không suy nghĩ. Diệp Không hỏi tới một hồi, một hữu kết quả, hắn cũng là dừng lại hỏi tới, lại hỏi, kia Tăng Thuấn tiền bối, ta mới vừa rồi nghe ngươi đối với năm đó 8 tộc diệt tấn đệ an tộc một chuyện có chút biết được, có thể hay không nói cho ta biết rốt cuộc là kia 8 tộc. Tăng Thuấn người này một hồi thanh tĩnh một hồi mê say, hỏi mấu chốt, hắn vừa mơ mơ màng màng, vươn ra một ngón tay, sau đó lại duỗi thân ra 2 ngón tay, cuối cùng vươn ra 5 ngón tay, sau đó ha ha cười một tiếng, bưng chén rượu trốn được một góc đi uống rượu. Diệp Không sửng sốt một hồi, không biết hắn cái này khoa tay múa chân chính là có ý gì. 1 thêm 2, lại thêm ngũ vừa lúc là 8. Chẳng lẽ hắn là nói, này bát gia có 1 gia mạnh nhất, 2 nhà rất mạnh, còn có ngũ gia chẳng qua là đả thủ. Mới vừa rồi nghe hắn nói, có thánh hoàng tham gia, chẳng lẽ này một gần. Nói là thánh hoàng. Kia 2 nói đúng là có 2 nhà là 8 đại tôn quốc. Ngũ chính là phụ cận đại tộc. Diệp Không cũng là cơ trí, đem Tăng Thuấn bí hiểm đoán không rời thập. Hiện tại đến xem, thánh hoàng nhất định là tạm thời không hề nữa suy nghĩ. 8 đại tôn trong nước 2 nhà Diệp Không cũng không còn được. Hiện tại Diệp Không có thể làm, chính là phụ cận ngũ tộc. Nay ngũ trong tộc, đứng núi chịu sào đúng là thú ảnh tộc. Sau đó chính là bạch mục tộc, đã sự suy thoái hữu vi tộc. Diệp Không biết đến, trước mắt chỉ có 8 tộc. Yên tâm, chỉ cần ta có đủ thực lực, sẽ sao sơn chấn hổ, cho các ngươi toàn bộ đều lộ đầu ra. Diệp Không nghĩ tới đây, trong đôi mắt lóe ra bén nhọn. Bất quá, mặc dù Tăng Thuấn nhắc nhở cho hắn, bất quá lần này trở về, hắn cũng không chuẩn bị quá mức cẩn nhẫn. Có một số việc, có thể bắt đầu làm, có chút thủ, cũng có thể bắt đầu báo. Bất quá để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, hắn lần này trở lại Quan Vân Thành, dẫn đầu tìm tới cửa tìm phiền toái, thế nhưng cũng không phải là kia 8 đại tộc, mà là người lão cửu gia. Chương 3593, đã ấn đệ an tộc lập uy. Núi cao thật lớn thật giống như ưng miệng, ngăn trở giữa không trung chiếu xuống bảo quang, mà ở này tấm trong bóng ma, cũng là tọa lạc một ngọn thành trì vong du vua người vô địch. Tinh thổ thế giới, không ngày nào vô dạng, vô âm vô tình. Nhưng là ở nơi này tòa thành trì, cũng là hàng năm bị âm ảnh bao phủ, đây chính là hy nhân tộc thời gian thành. Từ lần trước Diệp Không từ hy nhân tộc trong tay cướp đi kinh cước các long, thời gian thành tiểu hoàn toàn mất đi quật khởi hy vọng. Chỗ ngồi này trong thành, tu vi cao nhất chính là Lỗ Trác 2 vị trưởng lão, mỗi người cũng có 9999 thứ nguyên. Thành chủ Ôn Hạo là 1 5000 lần nguyên tôn giả. Một chủng tộc, một thành trì, thậm chí ngay cả một luân hồi cấp trưởng lão cũng không có. Cái này không thể tránh khỏi, để cho thời gian thành trở thành 15 tôn quốc cường giả loại này lâm lập tôn trong nước nhất đổ bỏ đi một nhân vật. Khi dễ, không dứt khi dễ, thậm chí ngay cả tôn quốc phân phát Bồ Đề Châu, cũng không có hy nhân tộc phân. Hy nhân tộc chính là 15 tôn quốc một nhất đổ bỏ đi chủng tộc, thậm chí còn có loại tộc đã bắt đầu đánh thời gian thành chú ý muốn đem hy nhân tộc đuổi ra thời gian thành, thủ nhi đại chi. Vốn là Ôn Hạo chủ ý của bọn hắn chính là, thuần phục bị thương kinh cước các long, để cho kia trở thành hy nhân tộc thần giữ nhà. Bất quá buồn bực chính là, kinh cước các long bị vận đến thời gian thành sau này, lại vẫn bị ấn đệ an tộc cướp đi. Điều này thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Bất quá hy nhân tộc cũng không có biện pháp, phía sau tin tức truyền đến, ấn đệ an tộc nam nữ tộc thống nhất, tiêu sát hữu vi tộc, đoạt được Quan Vân Thành, cường giả càng ngày càng nhiều. Dần dần, hy nhân tộc cũng không dám đối với Quan Vân Thành có bất kỳ ý nghĩ cùng câu oán hận. Cho đến ngày này, các ngươi nhìn, những thứ kia thân thể ngũ quang thập sắc hy nhân tộc đột nhiên toàn bộ đều dừng lại trong tay sống, ánh mắt đều tụ tập đến thời gian thành một bên. Chỉ thấy, nơi đó có hơn vạn viên Bồ Đề Châu bay vút lên trời cao, sau đó, xông thẳng thiên vũ. Đó là, tất cả mọi người hiểu, đây là có người bế quan đột phá, đây là Bồ Đề Châu tập trung thăng thiên cảnh tượng. Loại cảnh tượng này, tại thời gian thành đã hơn nhiều năm cũng không có một hữu xuất hiện. Đó là, phủ thành chủ phương hướng. Rốt cục, hy nhân tộc trong có người mở miệng hô. Chẳng lẽ, trong lòng mỗi người đều đã nghĩ đến cái gì, trên mặt đè nén vui sướng, tuy nhiên nó vừa không dám xác nhận. Cùng lúc đó, trong thành chủ phủ, Ôn Hạo đã đột nhiên vọt ra đại điện, hắn rõ ràng nhìn thấy những thứ kêu bồ đề châu chính là từ trong phủ một cái phương hướng bay ra. Đó là thủy tổ chỗ ở. Ôn Hạo giờ phút này đã lệ nóng doanh trọng, thủy tổ rốt cục xuất quan. Bế quan nhiều năm như vậy, rất nhiều ngoại tộc đều nói thủy tổ đã mất, nhưng là bây giờ, thủy tổ trở lại. Trong thành hai bên, Lỗ Trác nhị vị trưởng lão, một nam một nữ cũng đi ra, nhìn sông lên tiên không thật giống như sao băng bồ đề châu, trong mắt của bọn hắn cũng là chứa mãn nước mắt. Vâng. Một cổ khổng lồ bàng bạc đến chấn lòng người hồn tinh thần lực, phảng phất một lực lượng vô hình hào quang, đột nhiên tại thời gian thành nổ tung, trong thành mỗi người hồn đọc chỗ sâu nhất, đều có một cường đại thanh âm tại quanh quẩn. Ta xuất quan. Đột phá thành công. Thủy tổ đột phá thành công. Thủy tổ năm đó bế quan đã là cựu vạn thứ nguyên, hiện tại đột phá thành công, đó chính là 10 vạn thứ nguyên cường giả. Siêu cường người. 15 tôn thủ đô không có mấy người 10 vạn thứ nguyên siêu cường người, mà bây giờ thủy tổ đã đạt tới loại tình trạng này, nhìn sau này còn ai dám khi dễ tộc ta. Còn ai dám đánh ta thời gian thành chú ý tay trái lang huynh, tay phải hồ đệ đọc đầy đủ. Thời gian trong thành, hy nhân tộc nhất thời toàn bộ đều đụng chạm giống nhau hưng phấn lên, vừa múa vừa hát, đây là hy nhân tộc lớn nhất ngày lễ. Hy nhân tộc thủy tổ thải ma cùng những khác hy nhân không giống với, thân thể nàng ngoài quang vụ cũng không phải là tùy thời đều xuất hiện, chỉ có tại nàng phải cần lúc, bên ngoài cơ thể quang vụ mới có thể xuất hiện. Nàng lúc bình thường, thân thể cũng không có quang vụ, mà là một người tài ma quỷ một loại tuyệt đẹp, mặt mày mỹ lệ như vẽ, tóc dài bồng bềnh, lớn lên xinh đẹp trí cực nữ nhân. Nàng đặc thù nhất đúng là tóc dài cùng một đôi phượng lông mày, thế nhưng toàn bộ cũng là thất thải chi sắc, vì vậy tự xưng thải ma. Không lâu sau này, thải ma đã ngồi ở thời gian thành trên đại điện. Mới vừa rồi một ít hạ tinh thần lực thả ra, tin tưởng chẳng những là thời gian thành, phụ cận tất cả thành trì, thậm chí 15 tôn quốc những khắc cường giả cũng đã biết nàng xuất quan. Nàng là dùng phương thức này chiếu kiện thiên hạ, nàng xuất quan, một 10 vạn thứ nguyên siêu cường người ra đời, các ngươi cẩn thận một chút, vội vàng cho ta tới xưng thần. Tới tặng lễ, tới bò lổm ngổm tại dưới chân của ta, liếm ta ngón chân. Thải ma luôn luôn trung tình ở lại là một cao cao tại thượng, túi đầu lánh nhìn mọi người nữ vương cấp tôn giả. Lỗ trưởng lao chắc trưởng lão, các ngươi cực khổ. Không nghĩ tới năm đó nhiều như vậy cường giả hội tụ thời gian thành, tại ta dưới chân quyển lĩnh rũ, mà cuối cùng, chỉ có hai người các ngươi cho tận trung. Yên tâm, ta sẽ lập tức giúp các ngươi đột phá tiến vào luân hồi trưởng lão. Sau đó tại trăm năm bên trong, giúp đỡ bọn ngươi trở thành ít nhất 2 vạn thứ nguyên song luân hồi trưởng lão. Ta ơn thủy tổ. Lỗ trưởng lão cùng Trác trưởng lão cũng là trong lòng rất là kích động, bọn họ mắt thấy thì tiến vào luân hồi câu lạc bộ hy vọng. Thải ma vừa xem một chút đời sau của mình Ôn Hạo, lắc đầu, thành chủ này tư chất chất chưa ra hình dáng gì. Bất quá dù sao cũng là đời sau của mình bế quan những năm này, nhờ có hắn coi chừng dùm cái này thành. Ôn Hạo, ta sẽ hoa một chút thật nhiều, vì ngươi cầu, van xin một chút tăng lên bảo vật, để có cơ hội tiến vào luân hồi. Ta ơn thủy tổ. Ôn Hạo vui vẻ địa lần nữa lệ rơi đầy mặt. Thải ma chân mày cau lại nói, những năm này ta bế quan, thời gian thành lùi bại, sợ là bị không ít khi dễ sao. Mới vừa rồi nàng dùng tinh thần lực chiếu kiện thiên hạ, đây chính là một loại lập uy. Bất quá nàng vẫn cảm thấy, loại này lập uy không đủ, phải nhớ để cho mọi người biết hy nhân tộc vừa cường đại lên rồi, tốt nhất lập uy phương thức chính là, giết người. Thải ma khẩn cấp muốn tìm một người tộc quân giết hết, để cho tất cả 15 tôn quốc các tộc cũng biết sự lợi hại của mình. Ôn Hạo một phen hồi báo, có chút phụ cận tộc quần hàng năm lấy đi hy nhân tộc loại thú không trả tiền. Còn có chút tộc quần lại càng âm thầm mưu đoạt thời gian thành, còn có một chút tộc quần từ nói năng thượng khi dễ hy nhân tộc, còn có 15 tôn quốc quốc chủ cũng không phân phối bồ đề châu cho hy nhân tộc. Này cái cọc vật vật, thải ma nghe trong lòng giận dữ, cũng không được đem những người này toàn bộ đều giết sạch cho phải. Bất quá trong lòng nàng rõ ràng, những thứ này tộc quần cũng không nhỏ, không phải là nàng một 10 vạn thứ nguyên cũng có thể diệt dụng. Hơn nữa những thứ này tộc quần cũng là 15 tôn quốc nội bộ, lẫn làng góc, sợ rằng dắt càng động toàn thân. Thải ma do dự hạ xuống, không biết cầm người nào lập uy. Đang giờ phút này, Ôn Hạo lại nghĩ tới cái gì, hoán hận nói, còn có, ấn đệ an tộc. Cái này 17 tôn quốc một cửu lưu trùng tộc, thế nhưng cũng khi dễ đến chúng ta trên cửa, giết người của chúng ta, cướp đi chúng ta kinh cức các long, còn bắt cóc chúng ta đại lượng kinh cức cự hiệu mai. Thật là càng nghĩ càng hận. Lỗ Trác hai trưởng lão cũng đi ra, nói, không tệ, này ấn đệ an tộc hiện tại cường giả rất ít, luân hồi trưởng lão không có mấy. Hiện tại mặc dù có mấy 5 vạn thứ nguyên chấn giữ trưởng lão, nhưng là chúng ta hỏi thăm quá, đều cùng ấn đệ an tộc không có quan hệ gì, tin tưởng sẽ không vì bọn họ đắc tội thủy tổ. Thải ma nghe, thất thải sắc anh lông mày nhảy lên, trong mắt đẹp bén nhọn, nói, đã như vậy, vậy thì đã ấn đệ an tộc lập uy. Chương 3594, Tân Bát Quốc Liên Quân. Đột phá 10 vạn thứ nguyên nóng lòng đi ra ngoài lập uy, thải ma cuối cùng đã chọn ấn đệ an tộc, lập tức trợ giúp hai thủ hạ Lỗ Trác nhị vị trưởng lao tăng lên tu vi, cái này mang theo nhóm lớn hy nhân tộc chiến sĩ, lao tới Quan Vân thành mà đến. Nghe nói thải ma xuất quan, 15 tôn quốc phụ cận chủ tộc nhất thời thay đổi thường ngày thái độ,

còn có một chút những người khác, đều nói không hơn miệng, cùng cửu vạn thứ nguyên đệ nhất thủy tổ, hoàn toàn không phải là một cấp quan trọng. Ha ha. Nghĩ tới đây, Thải Ma cũng là cười ha ha, nói, ta bây giờ là cũng là hy vọng kia 6 vị 5 vạn thứ nguyên chấn giữ trưởng lao xuất thủ. Nàng này vừa nói, đệ nhất thủy tổ trong mắt cũng là lóe ra hư phấn, loát màu trắng tròm dâu nói, không tệ. Những người này cũng là một chút tán tôn, một hưu bối cảnh một hưu phía sau đài, giết cũng chính là giết. Nếu là bọn họ biết rõ không đếm xỉa đến hoàn hảo, nếu không phải biết chết sống, vừa lúc cùng nhau giết. Hiện tại đánh dẹp liên quân trong, có một 10 vạn thứ nguyên, một 9 vạn thứ nguyên, 4-5 vạn thứ nguyên. Còn có một 2 vạn thứ nguyên hơn 10 người. Về phần luân hồi trưởng lão một chút mấy ngàn lần nguyên, lại càng có mấy trăm gần ngàn người. Cương đại như thế lực lượng cách xa, coi như là chấn giữ 6 vị trưởng lão xuất thủ, cũng ngăn cản không nổi trước mắt đại quân. Mấy ngày sau, 60 vạn đại quân đã đem Quan Vân Thành đoàn đoàn vây quanh, các vị cường giả chú chắt nhất phương, đem trên đỉnh núi Quan Vân Thành phong tỏa địa nước chảy không lọt. Quan Vân trong thành người nghe, ta hy nhân tộc trở lại. Ngày đó ngươi tộc vây quanh ta thời gian thành không phải là hủy phong rất. Hừ hừ, hôm nay ta thủy tổ xuất quan, còn có các vị mạnh tộc đạo hữu tương trợ, hôm nay thể phải giết các ngươi ấn đệ an tộc một gà chó không yên. Ấn đệ an tộc, chuẩn bị chịu chết đi. Chương 3595, đại chiến bắt đầu, thánh mắt tay chui. Làm sao bây giờ? Tám đại cường tộc nguy cấp, bằng vào chúng ta ấn đệ an tộc, căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này Quan Vân trong thành, các vị ấn đệ an tộc lãnh đạo toàn bộ đều lo lắng. Ấn đệ an tộc trước tộc trưởng Trương Ngụy, kể từ khi lần này trở về, tiểu bế quan tu luyện, muốn đánh sâu vào luân hồi đại quan. Bất quá dường như vạn thứ nguyên cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, đến nay vẫn là một gã đúng luân hồi cấp trưởng lão. Về phần dưới tay nàng Hoắc Huệ Lý Mặc Nho đám người, tu vi thì càng yếu đi. Nếu là đối mặt hy nhân tộc Lỗ Trác hai người vẫn còn có chút cơ hội, nhưng bây giờ đối mặt cũng là hy nhân tộc thủy tổ, đây cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Bất quá mặc dù ngoài có cường địch, ấn đệ an tộc hay là giống nhau đoàn kết. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện có người trách cứ Diệp không ban đầu trêu chọc hy nhân tộc, tuyệt đối sẽ không có loại này thanh âm. Chỉ sợ lần này thủ không được thành, thành phá người mất, cũng sẽ không có loại này thanh âm. Đây chính là ấn đệ an tộc để cho động lòng người địa phương. Cho dù là đối mặt nguy nan, cũng sẽ không oán trời trách đất, càng sẽ không oán giận người trong nhà, mà là đoàn, tìm kiếm biện pháp. Hoắc Huệ nói, lập tức chi kế, mấu chốt nhất chính là 6 vị 5 vạn thứ nguyên trở lên cường giả có muốn xuất thủ hay không. Bất quá Lý Mặc Nho cũng là trầm ngâm nói, người ta sợ rằng không muốn xuất thủ. Những năm này, bọn họ chấn giữ chúng ta Quan Vân Thành, không có lấy quá chúng ta ấn đệ an tộc một phân tiền chỗ tốt. Chúng ta tại sao phải yếu nhân ra xuất thủ? Hoắc Huệ nhất thời không nói, thở dài nói, nói không sai, người ta đã không làm thất vọng chúng ta, hiện tại đại binh tiếp cận, cường giả vào rừng, tại sao có thể trông cậy vào bọn họ xuất thủ đánh loại này căn bản một chút nắm chặt cũng không có trận chiến. Trương Ngụy ngồi ở trung gian, ở giữa, cũng là cười khổ nói, hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất chính là, coi như là này 6 vị cường giả xuất thủ, chúng ta cũng là một chút phần thắng cũng không có. Ta đã hỏi thăm quá, Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ đã gia nhập bọn họ liên quân, chúng ta căn bản không có thực lực nên chiến. Kể từ đó, chúng ta khó hơn chống đỡ, nghe nói vị kia thủy tổ thánh mắt tay trôi quả nhiên là mạnh mẽ. Lý Mặc Nho giản mua hai mắt chớp động một hồi, nói, lập tức biện pháp duy nhất chính là dùng tộc trưởng Quang Điện Cự Long, mang theo trong thành người, Viễn Độn Hắc Thủy Ác, ở nơi đâu, chúng ta còn có thể ủng hộ một thời gian ngắn. Trương Ngụy thử nghĩ xem, lập tức cũng chỉ có cái biện pháp này. Nàng suy tư hạ xuống, lại nói, kia 6 vị cường giả cùng Diệp tộc trưởng mang đến tôn giới trí tôn môn môn nhân không phải là ta ấn đệ an tộc, bọn họ có thể không cần phụng đuổi chúng ta mạo hiểm. Bọn họ hoàn toàn có thể xen lẫn trong Quan Vân Thành thương nhân hộ trong rời đi, tin tưởng tám đại cường tộc sẽ không làm khó bọn họ. Lý Mặc Nho nói, ra, ta đây phải đi trưng cầu ý kiến của bọn họ. Quan Vân trong thành, một chỗ khác, nơi này chú chắc chính là Diệp không từ tôn giới mang đến mấy trăm vị trí tôn môn môn nhân, cũng là Diệp không lão bà, huynh đệ cùng lão hữu. Bọn họ nghe nói trước mắt nguy nan tình huống, thế nhưng không có một người nguyện ý rời đi, toàn bộ cũng là mở miệng nói, chúng ta nguyện ý cùng ấn đệ an tộc cùng tồn vong chung vận mệnh. Đi qua hỏi thăm Lý Mặc Nho cảm động nói, ấn đệ an tộc cảm tạ các ngươi. Trong đám người cuồng bằng cũng là ha ha cười nói, chớ để cảm tạ chúng ta thật ra thì cũng không phải là không nên thần phục ấn đệ an tộc. Chỉ là chúng ta cũng là trí tôn môn người, Diệp không là của chúng ta môn chủ. Ta tin tưởng Diệp không, bất kể hắn ở nơi đâu, chúng ta cũng sẽ không có chút nào giữ lại tin tưởng hắn, ủng hộ hắn. Tất cả mọi người là tình cảm quần chúng xúc động, những người này cũng không phải là để ý ấn đệ an tộc, mà là Diệp không. Thật ra thì những thứ này tôn giới người đều rất buồn bực. Phải biết rằng, những thứ này tôn giới xuống tới tôn giả cùng tịnh thổ tôn giả lớn nhất là không cùng, chính là bọn họ mỗi người đều kinh nghiệm cửu giới tay trái lang huynh, tay phải hồ đệ đọc đầy đủ. Bọn họ dung hợp bồ đề châu tốc độ, đều vượt xa tịnh thổ thế giới người. Bọn họ cũng là nơi này tốc độ tu luyện nhanh nhất người. Chẳng qua là đáng tiếc, ấn đệ an tộc nhỏ quá. Nào có nhiều như vậy bồ đề cùng bọn họ ý dung hợp. Nếu quả thật có nhiều như vậy bồ đề châu lời mà nói, tin tưởng này mấy trăm người cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trở thành luân hồi cấp trưởng lão. Đi hỏi thăm kia 6 vị cường giả chính là Hoắc Huệ. Giờ phút này 6 vị cường giả cũng đã rời đi bế quan nơi, tụ tại phủ thành chủ một gian bên trong phòng. Nói về, bọn họ cùng ấn đệ an tộc không quen không biết, thậm chí bọn họ cũng không có bất kỳ chấn giữ trưởng lão danh phận, bọn họ hoàn toàn là không cần thiết làm ấn đệ an tộc thủ thành. Bất quá 6 người này cũng là kiên trì. Bất quần tôn giả nói, bọn ta cùng Diệp không lập thành 7 năm đánh cuộc, 7 năm không tới, chúng ta tại sao có thể rời đi? Chúng ta tuyệt đối sẽ không đi. Hoắc Huệ nói, nhưng là nếu không phải đi, bên ngoài 8 đại cường tộc sợ là muốn đem các ngươi làm như địch nhân. Trúc Dung tôn giả ha ha cười nói, các ngươi sợ là xem thường chúng ta 6 người, chúng ta 6 người hợp lực, thải ma cũng muốn lui đi. Nghe nàng này vừa nói, Hoắc Huệ trong mắt một chút sáng rất nhiều. Dĩ nhiên, 6 người này không thể nào cũng không còn nghĩa vụ làm ấn đệ an tộc thủ thành. Kia vợ chồng cường giả Trương Hữu Lương nói, chúng ta 6 người thương lượng qua, chúng ta sẽ tin thủ cùng Diệp không ước định, tử thủ phủ thành chủ kia đang lúc đại sảnh. Bên ngoài 8 tộc chỉ cần không đụng vào kia đang lúc đại sảnh, chúng ta cũng sẽ không xuất thủ, nếu là bọn họ dám can đảm động kia đang lúc đại sảnh, chúng ta không thể cũng muốn dương thi một chút lực lượng. Hồ Quốc Liên nói, tin tưởng chúng ta tu vi, những người đó không dám dễ dàng đắc tội, mà các ngươi tốt nhất thừa dịp này thời gian rời đi. Hoắc Huệ hiểu, người ta 6 người đã là tận khả năng tối đa hỗ trợ. Ý của bọn hắn dạ, ấn đệ an tộc len lén rời đi. Mà bọn họ làm bộ là trong thành người, cho ấn đệ an người làm che chở, ngoại hạng bên người thật tấn công đi vào, bọn họ nữa không đếm xỉa đến. Bất quá cứ như vậy, nếu là thải ma phát hiện bị đùa bỡn, giận dữ giận lây sang bọn họ, sợ là cuối cùng vẫn là muốn một phen đại chiến. Nhưng là ai biết thải ma động tác rất nhanh, bọn họ bên này còn không có làm quyết định, bên ngoài đã bị chi chít các tộc chiến sĩ vây quanh, lâm lập chiến kỳ, sáng lên vũ khí, đứng ở trên đầu thành nhìn lại, một cái nhìn không thấy bờ tế. Ôn Hạo đơn giản tuyên chiến đọc sách xong, dẫn đầu bay tới, là một vị bạch phát râu bạc trắng lão giả. Quan Vân trong thành người nghe, ta là Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ, năm đó chúng ta Bạch Mục tộc có thể tiêu diệt ngươi cửa một hồi, hôm nay là có thể nữa diệt một hồi. Nói về, nay đệ nhất thủy tổ lần này là nguyện ý vì thải ma đánh trận đầu rồi, lập tức khoát tay chặn lại, 10 vạn Bạch Mục tộc chiến sĩ cầm lấy vũ khí, chậm rãi vây quanh hướng Quan Vân thành đi. Mà hắn còn lại là đứng ở không trung, khoát tay lấy ra một dài một thước đoạn trượng. Kia thanh đoạn trượng toàn thân trắng nõn như ngọc, đoạn trượng một đầu luyện chế thành một ánh mắt tạo hình, mà cái kia ánh mắt vượt xa người bình thường, thế nhưng đứa trẻ quyền đầu lớn nhỏ. Hừ hừ, ấn đệ an tộc cùng bị cửa, các ngươi có từng ra mắt? Ta đây là chân chính luân hồi cấp vũ khí. Đệ nhất thủy tổ nói tới đây không khỏi có chút đắc ý, phải biết rằng, phía sau thải ma cũng không có luân hồi vũ khí đây. Ánh mắt của hắn xem một chút phía sau, rồi hướng Quan Vân thành phương hướng cười lạnh nói, nói về, ta đã có mấy vạn năm cũng không có nhúc nhích dùng luân hồi cấp vũ khí. Lần này đeo thánh mắt tay chuôi, chính là đại khai sát giới tới. Trong khi nói chuyện, hắn chợt thúc giục thánh mắt tay chuôi, nhất thời đã nhìn thấy tay chuôi đính đoan màu đen ánh mắt chợt mở ra, cặp kia trong mắt không có những thứ khác vẻ mặt, tràn đầy chẳng qua là sát lục. Chương 3596, nguy nan thấy chân tình. Giết! Giết a! Kia thánh mắt tay chuôi quả nhiên là không giống bình thường luân hồi cấp bảo vật, làm kia chỉ màu đen ánh mắt nhìn chăm chú vào Quan Vân thành, trong thành tất cả ấn đệ an tộc nhân toàn bộ đều điên cuồng. Giết! Trong thành đám người, bất kể là lao kém phụ nữ và trẻ em, cũng không quản là không có tu vi, toàn bộ cũng là hai mắt máu đỏ, trong miệng phát ra thở phì phò có tiếng, cái chán trên cổ nổi gần xanh, gặp người liền liền giết, phảng phất toàn bộ đều biến thành giết người thú dữ một loại. Ấn đệ an tộc nhân, toàn bộ đều tu vi không cao. Bọn họ nơi nào chịu nổi luân hồi cấp bảo vật này một theo, toàn bộ đều điên rồi, ngoại tộc còn không có tấn công đi vào, tộc nhân mình tiểu lẫn nhau giết thành một mảnh. Thậm chí, ngay cả tụ tập ở chung một chỗ 6 vị 5 vạn thứ nguyên trở lên cường giả, cũng là hai mắt hàm huyết. Bất quá bọn hắn 5 người trước đó đã bày một chút cường đại phòng ngự trận pháp, lúc này mới không có đổi được điên cuồng. Thánh mắt tay chuôi quả nhiên lợi hại. Nói không nhiều lắm, Lai Đặc Tôn giả trước tiên mở miệng, hiển nhiên cũng rất giật mình. Đó là dĩ nhiên, luân hồi cấp bảo vật, bọn ta 6 người một người cũng không có. Hồ Quốc Liên gật đầu, lại nói, vốn là những thứ kia ấn đệ an tộc nhân còn muốn núp ở quang điện cự long trong thoát đi lần này thành, hiện tại. 6 người cũng là thở dài một tiếng, biết này ấn đệ an tộc đã tại kiếp nạn chạy. Bọn họ cũng là có lòng trợ giúp một chút ấn đệ an tộc, nhưng là bây giờ thực lực cách xa quá lớn, nếu là xuất thủ, sợ là bọn họ cũng khó khăn trốn kiếp này. Mẹ kiếp, thật muốn giết Bạch Mục tộc toàn thành. Hồng Thiên Tôn mắng một câu, nói, cũng không biết kia Diệp không tiểu tử rốt cuộc tới cái gì tu vi, nếu không chúng ta dứt khoát đập mở hắn đại điện, đem kia đồng treo ở nóc nhà thiệp mời cầm, rời đi nơi này. 5 người kia cũng là trầm mặc không nói, giờ phút này sợ là đã động tâm. Bất quá vào thời khắc này, bên ngoài cũng là có điện quang chợt lóe. Một cái quang điện cự long đã dừng ở trong thành chủ phủ, từ cự long đỉnh đầu nhảy xuống một anh tư táp sảng ấn đệ an cô gái. Tới là Trương Muội, nàng thật sớm tiểu phóng ra quang điện cự long, quang điện cự long đỉnh đầu có long châu, cũng là bảo vệ nàng sẽ không bị thánh mắt tay chui chỗ ảnh hưởng. Các vị tiền bối, tộc ta thủ lĩnh có tin tức. Trương Muội vội vàng chạy đi vào,

hiện tại có thể nói là đầu nhập vào toàn bộ tinh thạch. Chỉ vì kiên trì. Kiên trì rốt cuộc, chính là thắng lợi tình nhân truyền thuyết đọc đầy đủ. Bất quá loại này kiên trì cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, Diệp không tin tức còn không có, Hắc Thủy Ác Địa phảng phất cùng bên này đoạn tuyệt liên lạc, phát quá khứ đích tin tức cũng không có đáp lại. Ai biết Diệp không như thế nào để cho Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ rời đi. Mà nhìn lại che thành đại trận ở ngoài, chỉ thấy chi chít giống như con kiến giống nhau Bạch Mục tộc chiến sĩ đang chen chúc lên núi. Lần này Bạch Mục tộc thật là xuống huyết buồn, chẳng những đệ nhất thủy tổ tự mình tiền lai, hơn nữa còn mang đến 10 vạn tinh nhuệ. Nay 10 vạn Bạch Mục tộc chiến sĩ, toàn bộ cũng là vạm vỡ vô cùng, trong tay cầm sắc bén trường thương, xa vừa nhìn đi, đầy khắp núi đồi. Bất quá những thứ này chiến sĩ trong đó là tốt xấu lẫn lộn, trong đó thậm chí còn có hay không tu vi người phàm. Chân chính cường đại là giữa không trung, Bạch Phát Dâu bạc trắng đệ nhất thủy tổ. Đệ nhất thủy tổ tên thật gọi Tiếu Vô Cực, chính là tịnh thổ thế giới sinh trưởng ở địa phương người, hắn huynh đệ ba người, toàn bộ cũng là tịnh thổ người, hơn nữa còn là 17 tôn quốc người. Hắn sống đầu năm đủ lâu dài, hắn thấy tận mắt chứng nhận ấn đệ an tộc cường đại cùng suy yếu, mà bây giờ, hắn muốn dùng lực lượng một người, đem điều này đường cùng chủng tộc hoàn toàn diệt vong. Ấn đệ an tộc nhân, các ngươi cũng có thể đã chết. Hắn thanh âm trầm thấp vang lên lúc, hắn đã đứng ở Quan Vân thành đại trận ở ngoài. Mặc dù trong tay của hắn luân hồi cấp vũ khí thánh mắt tay trôi lợi hại nhất chính là lợi dụng bên trên thánh mắt khống chế người tâm thần, nhưng là cái này luân hồi cấp vũ khí còn có càng thêm trọng yếu tác dụng. Xem một chút ta thánh mắt tay trôi thật thể lực công kích sao? Đệ nhất thủy tổ cười ha ha, cùng lúc đó, hắn vẫn không quên để cho phía sau thải ma đối với mình khắc mắt muốn nhìn. Thải ma chỗ ở phương hướng, chiến sĩ lâm lập, tinh kỳ bay múa. Đệ nhất thủy tổ quay đầu lại xem một chút, lúc này mới cầm lấy trong tay đích tay trôi, hướng về phía trước mặt đại trận đánh dưới đi. Cái này luân hồi cấp đích tay trôi, hiện tại hãy cùng một truy nhỏ giống nhau, bị đệ nhất thủy tổ cầm truy trôi, đánh đi xuống. Này một gõ, nhìn qua đệ nhất thủy tổ cũng không có dùng sức. Bất quá từ hắn giản mùa trong đôi mắt dữ dội lên ánh mắt, vẫn là có thể nhìn thấy này một gõ lực. Phanh. Này nhìn qua cũng không rất cường đại một gõ, có thể đối với vu này che thành đại trận lực phá hoại, cũng là chí mạng. Chỉ thấy, kia cường đại che thành đại trận, phản phất giống như là một dáng vóc to trứng, mà bị này truy nhỏ một gõ sau này, nhất thời ở đây chứng thượng. Tiểu gia phát hiện ra một nứt ra, cái khe hướng bốn phía phóng xạ. Thiên, che thành đại trận, hơn nữa còn là lực lượng tiêu hao mở ra đại trận, lại bị này một búa. Đứng ở chỗ xa xa, thải ma thất sắc lông mày chợt nhảy lên, trong mắt đẹp bắn ra giật mình. Phải biết rằng, che thành đại trận đó là bảo vệ một thành trì cuối cùng cũng là lực lượng mạnh nhất, loại lực lượng này coi như là nàng cái này 10 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người, muốn đánh vỡ này che thành đại trận, cũng tuyệt không phải dễ dàng chuyện. Nhưng là, có một luân hồi cấp vũ khí nhưng có thể dễ dàng xử lý đến. Đây chính là luân hồi cấp vũ khí lực lượng, luân hồi cấp vũ khí uy lực, luân hồi cấp vũ khí mị lực chỗ ở. Cho nên mới có nhiều người như vậy, đánh vỡ đầu, liều mạng mà nghĩ tới đến này một luân hồi cấp vũ khí. Bất quá luân hồi cấp vũ khí là như vậy thưa thớt, có quá nhiều người đã tu luyện tới 10 vạn thứ nguyên, cũng còn không có làm đến một luân hồi cấp vũ khí. Tốt đến này luân hồi cấp vũ khí, chẳng những cần thực lực, càng thêm cần cơ duyên tiên phạt hồng liên chương mới nhất. Đại khái là cảm giác được thải ma hâm mộ ánh mắt. Đệ nhất thủy tổ trong lòng càng thêm đắc ý. Ngươi hâm mộ ta, ta liền để đang nhìn luân hồi cấp vũ khí lực lượng. Tâm niệm điểm, đệ nhất thủy tổ huyền diệu chi tâm càng sâu, hắn cũng không có ở nơi này một chỗ tiếp tục đánh, mà là bay đến che thành đại trận một phương hướng khác, vung truy, lại là một kích. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn tại Quan Vân trong thành vang lên, kèm theo một tiếng này nổ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy, thiên không trong vòng bảo hộ, lại có một chỗ bị gõ ra một lỗ thủng, đại lượng tiếng vỡ ra từ một ít chút, hướng bốn phương tám hướng. Vô quy tắc địa phóng xạ mở ra. Ha ha, ta muốn để cho cái này che thành đại trận, giống như một khối lưu ly, dầm một tiếng nát bấy. Đệ nhất thủy tổ lên tiếng cùng tiếu, hắn đang cười trong tiếng di động. Hắn bạch phát dâu bạc trắng, giờ phút này lại cũng không là lộ ra vẻ lão mà hiền lành, mà là thật giống như một bạch phát tác ma, đang điên cuồng tứ lướt. Ý nghĩ của hắn, hay là tại này che thành đại trận trên, lựa chọn bốn chút, sau đó ở nơi này bốn giờ thượng, đều đánh một chút. Từ nơi này bốn chút phóng xạ ra tới tiếng vỡ ra. Cuối cùng sẽ làm cả che thành đại trận thượng đều hiện đầy tiếng vỡ ra. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đứng ở đại trận khung trên nóc trung ương nhất, chỉ cần ngón tay cái nhấn một cái, như vậy cái này đại trận tựu sụp đổ. Một khắc kia giống như một bao phủ thành trì khổng lồ bạc khí, trong nháy mắt tan biến, cái loại nảy thị giác hiệu quả, tin tưởng sẽ đối với chung quanh những khác thất tộc cùng thải ma, tạo thành cường đại trong lòng rung động. Đệ nhất thủy tổ là nghĩ như vậy, hắn cũng là làm như vậy được, hắn một chút lại một lần, liên đánh 4 giờ, liên gõ 4 lần. Trong trận, Quan Vân thành nhìn bên ngoài phá thành mảnh nhỏ che thành đại trận, sáu vị cường giả giờ phút này cũng là trong mắt toàn bộ cũng là lo lắng, bọn họ ra mặt chính là đoán chắc Diệp không có điều đi đệ nhất thủy tổ. Nhưng là bây giờ, Diệp không tin tức còn không có, đệ nhất thủy tổ sẽ phải công phá thành trì. Nếu như chậm hơn một khắc, thành trì hoàn toàn bị công phá, bên ngoài tất cả địch nhân một loạt mà lên,

tất cả mảnh nhỏ đều hóa thành quang vụ, phía dưới quan vân thành không có bất kỳ phòng hộ, xuất hiện ở địch nhân trước mặt. Mà ở trong thành, lộ ra chính là 6 vị các cường giả thất vào mặt. Bọn họ vẫn đều ở đợi chờ Diệp Không, bọn họ lo lắng đúng là trên đỉnh đầu Tiếu Vô Cực cùng trong tay của hắn luân hồi cấp vũ khí. 6 vị cường giả chống lại thải ma đám người cũng không sợ, bọn họ sợ chính là thánh mắt tay trôi thiên phạt hồng liên trương mới nhất. Mà Diệp Không cũng không có thực hiện hứa hẹn, không có dẫn đi Tiếu Vô Cực. Cứ như vậy, bọn họ 6 người cùng toàn thành ấn đệ ăn người, tiểu lâm vào khổng lồ trong nguy hiểm. Bất quá đang ở Tiếu Vô Cực muốn cắn răng đập xuống tới thời khắc, bầu trời xa xăm tròng, lại là một đạo bích lục điện quang bắn tới. Mấy hơi sau khi, Tiếu Vô Cực tiếp được kia đồng ngọc giản, sắc mặt nửa lần. Lần này, hắn đột nhiên ngang đầu một tiếng sư tử giống, râu bạc trắng tung bay, "Diệp Không tiểu nhi, ta và ngươi bất cộng đái thiên." Trong tiếng nói, thân ảnh của hắn đã viễn độn hướng xa xôi thiên tế, đồng thời thanh âm của hắn truyền đến, "Tất cả bạch mục tộc binh sĩ, rút lui. Các huynh đệ, nhanh chóng trở về Thất Mắt Thành. Thải Ma đạo hữu, kia họ Diệp đang Thất Mắt Thành cổ động chu diệt, ta phải trở về." Ngày đó giữa không trung vang lên Tiếu Vô Cực tiếng giống giận dữ, phía dưới ấn đệ an tộc nhân các loại, tuyệt vọng tức giận trong đôi mắt toàn bộ bắn ra hy vọng chi mang. Mà đứng tại đầu tường 6 vị cường giả, cũng toàn bộ trong mắt bắn ra kinh sắc. Trong 6 người, cũng là Trúc Dung trước cười khanh khách nói, "Chúng ta cũng là không công lo lắng, tiểu tử kia quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Hắn biết gấp rút tiếp viện chúng ta đã tới không kịp, cho nên dứt khoát đi trước tịch thu Bạch Mục tộc hậu viện đi rồi." Bất Quần Tôn giả đám người, cũng toàn bộ gật đầu nói, "Vây Ngụy cứu Triệu, quả nhiên mưu kế hay." Hồng Thiên còn lại là mắng, "Ta cả ngày nhớ thương tàn sát người một thành, nhưng là ta cho tới bây giờ không có làm quá, không nghĩ tới tiểu tử này nhưng đi trước tàn sát hàng loạt dân trong thành." Giờ phút này, ngoài thành, những thứ kia đã vây quanh thành trì Bạch Mục tộc nghe Tiếu Vô Cực lời mà nói, toàn bộ cũng bắt đầu hướng dưới chân núi vọt ra. Nhìn thấy cảnh này, Trương Hữu Lương Tôn giả thả ra trong tay một thanh triều rộng bối đúng luân hồi cấp kim kiếm, quắc, "Nếu thành trì bảo vệ đã phá, chúng ta không bằng giết ra khỏi thành đi." Hắn này một giống, tính bằng đơn vị hàng nghìn ấn đệ an tộc nhân cũng toàn bộ hưng phấn lên. "Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch." "Giết!" Mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ, giống như triều dâng mênh mông, quan vân thành bốn phiến cửa thành ầm ầm mở ra, nhóm lớn kinh cấp cự hiệu mai dâng ra khỏi thành, thẳng hướng những thứ kia chạy tán loạn Bạch Mục tộc. Bất quá bọn hắn cũng không phải là giết người nhiều nhất, giết địch nhiều nhất phải kể tới Trương Muội, nàng một người. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại gắng gượng, đứng ở cự long đỉnh đầu, kia quang điện cự long từ thành trì bầu trời nhanh chóng bơi ra, đánh về phía bốn phía trên sườn núi Bạch Mục tộc. "Trấn Ngạc, ngươi thú hồn chi độc không phải là luyện hóa đã lâu rồi?" "Lúc này không cần, còn đợi khi nào?" Trương Muội một tiếng nũng nịu, chỉ thấy kia quang điện cự long trên thân thể hàng vạn hàng nghìn lần thiến, toàn bộ đều dựng đứng lên, mà từ lần phía sau, đại lượng lục sắc khói độc cứ như vậy bị tràn. Không đầy một lát công phu, thời gian, cả quan vân thành bốn phía, phảng phất thật giống như bị lục sắc vân đóa bao phủ, mà ở này vân đóa trong tất cả Bạch Mục tộc người, toàn bộ tại chỗ bị độc chết. Phải biết rằng, những điều này là do 10 vạn thứ nguyên ma kiếp luyện chế thú hồn khói độc, lại bị quang điện cự long luyện hóa, kia độc có thể nói kinh khủng. "Giống!" Cự long một tiếng giống, từ lục sắc trong vụ hải xông ra. Đầu rồng thượng, đứng một uy phong lấm lấm màu đỏ áo ngực quần cụt cô gái, anh tư tác sảng, anh con mắt hữu thần. Mà ở chỗ xa xa, một có thất sắc thải lông mày cô gái, cùng nàng nhìn nhau, trong miệng quát lạnh một tiếng, "Một cái nho nhỏ luân hồi cũng chưa tới cô gái, cũng dám cùng ta nhìn nhau, ta sớm muộn gì muốn nàng quỳ gối trước mặt của ta, muốn chết không xong." "Mọi người, giết đi qua." Chương 3599, tu vi cao tới đâu cũng này tánh tỉnh. "Giết." Để cho Tiếu Vô Cực không nghĩ tới chính là, đang ở hắn mãnh liệt công kích quan vân thành thời điểm, hắn Thất Mắt Thành, giờ phút này cũng đang tại kinh nghiệm một cuộc kiếp nạn. Bạch Mục tộc, cùng đen đuôi tộc không giống với. Diệp Không cùng đen đuôi tộc vốn là không thù không oán, cũng chính là bởi vì ma kiếp thấy hơi tiền nổi máu tham, lúc này mới phát sinh mâu thuẫn. Mà Bạch Mục tộc sẽ giống nhau, bọn họ cùng ấn đệ an tộc là kẻ thù chuyển kiếp võ lâm thiên hạ TXT đạo loạn. Bạch Mục tộc đã tham gia chu diệt ấn đệ an tộc chiến đấu, vốn chính là phải diệt trừ chủng tộc. Huống chi, cái này chủng tộc cho tới bây giờ, còn kiên trì cùng ấn đệ an tộc là địch, vốn là lần này bọn họ cùng hy nhân tộc không liên hệ nhau, cũng muốn trộn đều trong đó, muốn giết sạch ấn đệ an tộc. Đây là Diệp Không tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Bạch Mục tộc, cái này chủng tộc, đã không có tồn tại ở tịnh thổ thế giới cần thiết. Đứng ở giữa không trung, màu đen hỗn độn trên đỏ, Diệp Không trong đôi mắt đốt ra khôn cùng lửa giận, cái này chủng tộc, trước công kích quan vân thành bị Diệp Không đánh về, lại vẫn chết cũng không hối cải, hiện tại lần nữa công kích quan vân thành. Nếu không phải Diệp Không chạy tới, ấn đệ an tộc này nhất tộc, tiêu sống đời. Vì vậy lần này, Tang Thuấn cũng sẽ không khuyên nữa. Đứng ở Diệp Không phía sau chính là một tóc bạc da gà lão bà bà, lão bà bà vóc người đẹp rất, mặc dù hiện tại già rồi, nhưng là vẫn có năm đó phong thái. Đây chính là đã trị liệu tốt hai chân ngư bà bà, đứng ở bên người nàng xinh đẹp nha đầu, chính là ngư bà bà cháu gái, Ngư Huyền Cơ. Giờ phút này Ngư Huyền Cơ nhìn về phía Diệp Không, trong mắt đã là tràn đầy tò mò. Nàng không phải là ngày thứ nhất biết Diệp Không, có thể nói là người quen cũ, nhưng là Diệp Không mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ làm cho nàng khiếp sợ, làm cho nàng ngoài ý muốn. Ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Không, là Diệp Không cùng Tiểu Hữu bị Trương Chí Bằng đuổi giết, chạy trốn tới Ngư Gia Hiệu buôn hỗn độn trên đỏ tránh họa. Khi đó là Diệp Không mới vừa tới đến Tịnh Thổ thế giới, tu vi thấp đến để cho Ngư Huyền Cơ đều không cần con mắt nhìn. Nhưng là, đợi đến lần thứ hai gặp mặt, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, thế nhưng đã trở thành luân hồi trưởng lão, hoàn thành ấn đệ an tộc nhân thủ lĩnh. Sau đó lần thứ ba là cùng đi Hắc Thủy Ác, ở nơi đâu Diệp Không thế nhưng lại có kỳ ngộ, chẳng những đánh bại nam tộc thủ lĩnh, hợp nhất ấn đệ an nam tộc, hơn nữa còn tìm được rồi cho bà chữa thương dược vật. Hiện tại Ngư bà từ trên ghế đi xuống, một lần nữa sinh trưởng ra hai chân, này tất cả đều là Diệp Không công lao. Mà lần này gặp mặt, Ngư Huyền Cơ đã cảm thấy càng thêm khoa trương, mấy năm không thấy, tiểu tử này thế nhưng đã trưởng thành là một 10 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người. Thiên Nột, nếu như lần sau có một hơn nhiều năm không thấy, tiểu tử này chẳng phải là muốn cường đại đến mình cũng không dám nhận thức. Cùng Ngư Huyền Cơ giống nhau, Ngư bà cũng là trong lòng rất phức tạp, ấn đệ an tộc muốn phục hưng đã hơn nhiều năm rồi, nàng cũng nỗ lực hơn nhiều năm để giành tài phú, muốn thôi động ấn đệ an phục hưng. Nhưng là bây giờ xem ra nàng những năm này cố gắng, còn không bằng Diệp Không đánh bậy đánh bạn, hiện tại Diệp Không, thật sự không phải là nàng năm đó có thể tưởng tượng. Đứng ở trước nhất bên Diệp Không, giờ phút này cũng không có gì phức tạp ý nghĩ, hắn và Tằng Thuấn từ 15 tôn quốc trở lại, đầu tiên chính là đi Hắc Thủy Ác. Hắn muốn trước thăm một chút tiểu tử Kim, dù sao ban đầu tiểu tử Kim bị thương không nhẹ, hắn không thể cô phụ tiểu không không năm đó dặn bảo. Hiện nay tiểu tử Kim tình huống tốt vô cùng, Hắc Thủy sống lại cao cùng tử tinh đã là định kỳ sản xuất, trở thành ấn đệ an tộc cố định sản xuất. Hắc Thủy sống lại cao hiệu quả tốt vô cùng, người bình thường là tuyệt đối không bán, coi như là bán ra, cũng là do Ngư Gia Hiệu buôn sau lưng đưa đi buổi đấu giá, không có cường giả có ngược dòng đến ấn đệ an tộc. Về phần tử tinh, đó cũng là một loại giá tiền ngẩng cao vật, hiện tại cũng không đủ cầu. Diệp Không trở lại nhìn thấy nơi này tình huống rất tốt, cũng rất là vui vẻ. Bất quá tại Hắc Thủy Ác, nhìn thấy những thứ kia Hắc Thủy quái, trong lòng của hắn cũng không phải là tư vị. Bây giờ đang ở Hắc Thủy Ác địa lao động Hắc Thủy quái, cũng là Bạch Mục tộc tù binh. Mà Diệp Không nhớ tới Hắc Thủy quái, cũng là những thứ kia ấn đệ an tộc nhân. Trong đó là tối trọng yếu chính là Dương Lôi, nếu không phải nữ nhân này ban đầu hy sinh mình, nào có Diệp Không cùng Ngư Huyền Cơ tồn tại. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng là Hắc Thủy quái trong đích một thành viên hầu môn vợ cả, cẩm tú quyền sắc đọc đầy đủ. Cho nên mỗi lần nghĩ đến Dương Lôi, Diệp Không tiểu âm thầm tự trách, còn không có tìm được có thể làm cho Hắc Thủy quái phục hồi như cũ đích phương pháp xử lý. Đang ở Diệp Không tại Hắc Thủy ác địa thị sát lúc, tiểu truyền đến Quan Vân Thành tin tức, nói được đến từ khắp nơi tập kích. Diệp Không biết, giờ phút này lao tới Quan Vân Thành đã tới đã không kịp. Phân tích một chút địch quân thực lực, thật ra thì mới đích 8 quốc liên quân, trong đó là tối trọng yếu chính là Hy nhân tộc này một chi cùng Bạch Mục tộc này một chi. Những khác lục chi toàn bộ cũng là nhìn tại thải ma trước mặt tử thượng mà đến. Những người đó cũng không phải là chân chính tiền lợi mệnh, cũng là một chút đám ô hợp. Diệp Không nhạy cảm nắm chặt đến điểm này, nhất thời đã nghĩ ra vây ngụy cứu Triệu chú ý, tiến công thất mắt thành, buộc Tiếu Vô Cực quay đầu lại. Giờ phút này, bạch con mắt sông thật giống như khẽ con ngọc đái vây quanh thất mắt thành. Thật ra thì, Diệp Không vẫn đều rất kỳ quái, ban đầu Long Cốt Tiên vì sao một chút đem thứ hai thủy tổ cho nuốt, lần này cũng là muốn phải tìm được đáp án. Tiếu Vô Cực rời đi thất mắt thành, mang đi trong thành 10 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, giờ phút này trong thành chỉ có lão kém phụ nữ và trẻ em. Mà bảo vệ bọn họ, chẳng qua là che thành đại trận. Đang ở Tiếu Vô Cực điên cuồng dùng thánh mắt tay trôi đập nát Quan Vân Thành đại trận thời điểm, hắn nào biết đâu rằng, Diệp Không cũng đang tại dùng hắn luân hồi cấp thần binh Thất Diệp Đao, cắt ra thất mắt thành che thành đại trận. Chỗ vị người giết người, người hằng giết chi. Chính là chỗ này đạo lý, người đã làm xong chu diệt người khác toàn thành chuẩn bị, kia đồng thời cũng muốn có bị người khác tàn sát hàng loạt dân trong thành giác ngộ. Oen. Thất mắt thành che thành đại trận còn không bằng Quan Vân Thành, làm Diệp Không dùng Thất Diệp Đao chặt xuống kinh thiên động địa một đạo kim quang. Thất mắt thành che thành đại trận, giống như một nửa vòng tròn tây qua, bị cắt thành hai nửa. Mà ở này cắt ra trong quá trình, một trước một sau, có hai đạo bích lục ánh sáng điện xạ ra, đây chính là đồng thời Tiếu Vô Cực cái kia hai đạo đưa tin ngọc giản. Thật ra thì Diệp Không tế lên điện chạy trốn là có thể đuổi theo, bất quá hắn cũng không có đuổi theo, hắn này không phải là muốn Tiếu Vô Cực trở lại sao? Quay đầu lại xem một chút kia hai đạo bắn ra lục sắc ngọc giản, Diệp Không đứng ở hỗn độn trên đỏ, vung tay lên, trong miệng vô tình quát lên, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đối mặt Bạch Mục tộc loại này lão cừu gia, vốn là đã thế bất lưỡng lập, nào có cái gì hảo thuyết. Trong tiếng nói, ấn đệ an các chiến sĩ từ sau bên mấy chục chiếc hỗn độn trong đỏ bay ra. Những thứ này chiến sĩ, toàn bộ cũng là cuộc sống ở Hắc Thủy Ác địa ấn đệ an người, còn có đúng là Ngư Gia Hiệu buôn lính đánh thuê. Nếu Diệp Không tu vi đã cao như thế cường thế, Ngư Gia Hiệu buôn hiện tại đã không cần giấu giếm thân phận, toàn diện đảo hướng Diệp Không. Những thứ này ấn đệ an chiến sĩ thật ra thì số lượng cũng không nhiều, bất quá từ bọn họ phía sau đi xuống hỗn độn thuyền, cũng là số lượng nhiều đạt gần 10 vạn hắc thủy quái. Những thứ này hắc thủy quái cũng là lần trước tiến công Quan Vân Thành bị Diệp Không tù binh Bạch Mục tộc người, Diệp Không tiểu tử này cũng điên cuồng, lại đem tướng này gần 10 vạn người,

ngươi thất diệp đao tài liệu luyện chế là thánh địa thánh đàn thụ, cũng không phải là rất cao đường tài liệu. Mà trong tay ta thánh mắt tay trôi, sử dụng thánh mắt, cũng là thánh địa một loại cường đại sinh vật ánh mắt, nó tại thánh địa cũng là vô cùng chân quý, cho nên ta đây thánh mắt tay trôi muốn vượt xa đao của ngươi. Diệp Không cũng không có phản ứng đến hắn tự biên tự diễn, chẳng qua là mỉm cười nói vứt che ở lông mày trước Bạch Phát, mở miệng hỏi, này thánh mắt rốt cuộc là cái gì sinh vật mắt? Là thánh địa cái gì sinh vật mắt? Khiến người ngoài ý chính là, Khiếu Vô Cực đột nhiên đừng nói. Bất quá Diệp Không cũng là hai mắt một lệ, quát lên, không phải là đèn bồi thánh con rùa mắt. Người cho ta không biết. Năm đó các ngươi phản ấn đệ an tộc, giết chết ấn đệ an tộc thủy tổ cùng nàng thánh con rùa, sau đó phân ra tất cả thánh con rùa tài liệu. Mai rùa cho Hữu Vĩ tộc, con rùa tâm cho Kỳ Khai Ma Tôn, quy nhãn cho ngươi. Nói tới đây, Khiếu Vô Cực kinh hãi, làm sao ngươi biết? Diệp Không cười lạnh nói, bởi vì mai rùa cùng con rùa tâm đều ở ta đây. Yên tâm rơi là tả những khác thánh con rùa bộ kiện, ta cũng sẽ nhất nhất tìm được. Năm đó kia bắt ra, bọn họ bảo tồn 8 phân thánh con rùa khí quan, cũng sẽ trở thành bọn họ tàn sát ấn đệ ăn người chứng cứ. Khiếu Vô Cực cười ha ha, cuồng vọng vô tri, năm đó chuyện, còn có thánh hoàng tham dự trong đó, ngươi có loại đi tìm thánh hoàng. Diệp Không từng bước đi lên thiên không, thản nhiên nói, bất kể là ai, năm đó bắt ra cùng hôm nay bắt ra, đều nhất định được trừng phạt. Khiếu Vô Cực tay áo vung, đã đem thánh mắt tay trôi nắm trong tay, nói, đã như vậy, mọi người cũng không cần nhiều lời, đến đây đi, tới chiến sao. Đến đây đi, tới chiến sao. Bất kể như thế nào, Khiếu Vô Cực cũng là một cường giả, mặc dù Diệp Không có luân hồi cấp thần binh, có so với hắn cường đại tu vi. Bất quá bất chiến một cuộc, lại có ai có thể phân thắng bại? Lại có ai có thể nói người nào thua? Lời còn chưa dứt, hắn màu trắng râu tóc toàn bộ tung bay, một cổ hung mãnh mà mênh mông chiến ý tiêu thăng. Cái loại này lực lượng, để cho tu vi thấp người nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy thiên thần một loại. Mà giờ khắc này, Diệp Không cũng đã đi lên tận trời, đứng ở Khiếu Vô Cực đối diện. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không có lần nữa sử dụng thất diệp đao, mà là lấy ra Long Cốt Tiên, hắn rõ ràng cảm giác được Long Cốt Tiên hưng phấn. Chương 3601, Long Cốt Tiên đối với thánh mắt. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá 10 vạn thứ nguyên sẽ có cái đó rất giỏi, ngươi nhanh như vậy đột phá, nói rõ ngươi căn cơ không yên. Khiếu Vô Cực trong đôi mắt bắn ra khinh miệt. Mặc dù Diệp Không đã là 10 vạn thứ nguyên đứng ở trước mặt của hắn, nhưng là hắn hay là xem thường người trẻ tuổi này. Đi tới Tịnh Thổ thế giới mới 10 năm sau, liền từ 2000 thứ nguyên gia tăng đến 10 vạn thứ nguyên, đây quả thực là lưu xa xây tháp, dục tốc bất đạt. Càng làm cho Khiếu Vô Cực buồn cười chính là, tiểu tử này rõ ràng có luân hồi cấp bảo vật cũng không biết sử dụng, không nên dùng một cây chưa từng thấy qua Long Cốt Tiên Võ Lâm Thiên Hạ TXT đạo loạn. Tiểu tử, cho ta chết. Cũng không có ngoài ý muốn, Khiếu Vô Cực lần nữa tế ra thánh mắt tay trôi. Bất quá cùng tại Quan Vân Thành sử dụng không đồng dạng như vậy dạng, ở nơi đâu, hắn chỉ sử dụng 3 thành lực lượng, mà đối mặt Diệp Không, hắn trực tiếp thả ra 12 thành lực lượng. Toàn lực thâu suất. Chỉ thấy kia đoạn trượng thượng quả đấm lớn ánh mắt đột nhiên mở ra, cặp kia đen lùng liếng ánh mắt, bắn ra không chút biểu tình hàn quang. Giờ phút này, tại hỗn độn trên đỏ, Tàng Thuấn nhất thời kinh hãi, quát lên, cẩn thận. Trong khi nói chuyện, hắn chợt khoát tay, đã xái ra một mảnh trong suốt chất lỏng. Những thứ này đều là hắn mang tới Bồ Đề cháo thượng giọt xương luyện chế, những thứ này chất lỏng tại hỗn độn thuyền bên ngoài tạo thành một tầng trong suốt quang nạn, bảo vệ ở hỗn độn trên đỏ người. Bất quá coi như là Tàng Thuấn sử dụng như thế bảo vật bảo vệ, nhưng là tại hỗn độn trong đỏ ấn đệ ăn người, vẫn là mọi người hai mắt đỏ lên, tim đập tăng lên. Này luân hồi cấp vũ khí toàn lực thâu suất, quả nhiên kinh khủng. Lại nhìn xuống bên thất nhãn thành tròng, những thứ kia ấn đệ an chiến sĩ, thậm chí những thứ kia hắc thán giống nhau hắc thủy quái, đều toàn bộ hai mắt máu đỏ, phảng phất nổi điên giống nhau, lẫn nhau chém giết. Bất quá giờ phút này Diệp Không, cũng là không một chút được bất kỳ ảnh hưởng. Khiếu Vô Cực hai mắt ngưng tụ, đã nhìn thấy, Diệp Không thân thể mặt ngoài đã nổi một tầng màu tím nhạt trong suốt lá mỏng. Đó cũng không phải cái gì vũ khí, cũng không phải là bảo vật, mà là Hắc Thủy Ác Địa tiểu tử Kim. Tiểu tử Kim tại Hắc Thủy Ác Địa mấy năm qua này, đã khôi phục khỏe mạnh, thân thể cũng so sánh với trước còn lớn hơn. Bất quá Diệp Không cũng không muốn khiến nó nhàn rỗi, hắn lần này trở về là cùng các vị tôn giả hẹn rồi đi mạo hiểm, dọc theo đường đi nói vậy có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy sẽ đem tiểu tử Kim cho mang theo. Bây giờ còn không có bắt đầu mạo hiểm, tiểu tử Kim hay lên. Tiểu tử Kim thân thể là vô số một vạn tầng không gian tạo thành, cho nên đừng xem là một tầng rất mỏng nạ, nhưng là trong đó có vô số không gian. Thánh mắt tay trôi đối với người tinh thần lực khống chế, thông qua kia vô số tầng không gian, kia lực lượng đã căn bản bị ngăn cách, đối với Diệp Không không có hiệu quả. Không gian sinh mệnh. Khiếu Vô Cực giật mình, bất quá nữa vừa nhìn, hắn càng thêm giật mình, hay là biến dị không gian sinh mệnh. Tiểu tử này đâu tới nhiều như vậy thật là tốt đồ vật. Được rồi, cho dù ngươi có không gian sinh mệnh bảo vệ, lại có cái gì dùng? Không gian sinh mệnh cũng là sinh mệnh, của ta luân hồi cấp vũ khí, cũng có thể đem giết chết. Khiếu Vô Cực trong mắt lần nữa bắn ra kiên định, trong tay thánh mắt tay chuôi, hướng về phía trước mặt Diệp Không, vào đầu vung xuống, gõ. Đây là thánh mắt tay chuôi người thứ hai năng lực, thật thể công kích. Đây cũng là có thể gõ phá che thành đại trận một kích, là luân hồi cấp vũ khí một kích, nếu là bị đánh trúng, coi như là tiểu tử kim cũng muốn bị thương nặng. Nếu là Diệp không cứng rắn ai lần này, sợ là cách cái chết không xa. Bất quá Diệp không không phải người ngu, nhìn thấy Khiếu Vô Cực gõ, thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau ngoài ngàn mét, đồng thời cổ tay run lên, đã hưng phấn long cốt tiên, giống như một cái nhìn thấy thức ăn xà, chợt đánh tới. Một cây rất bình thường roi, mà thôi. Khiếu Vô Cực cười lạnh, trong mắt hắn, trừ luân hồi cấp vũ khí khác cũng là bình thường. Ngươi đã dám đến bêu xấu, ta đây sẽ làm cho ta bêu xấu. Khiếu Vô Cực một gõ không có gõ đến Diệp không, định thay đổi phương hướng, vẫn là này một gõ, mà đánh phương hướng, chính là bắn tới long cốt tiên tiên sao hầu môn vợ cả, cẩm tú quyền sắc đọc đầy đủ. Khiếu Vô Cực ý nghĩ trong lòng rất là đơn giản, vũ khí của ngươi không phải là luân hồi cấp, mà vũ khí của ta cũng là luân hồi cấp, cho nên ta muốn trò chơi cứng đối cứng. Dùng của ta thánh mắt tay trôi, đập nát ngươi long cốt tiên. Đây chính là Khiếu Vô Cực tính toán làm chuyện. Vâng. Hiện tại long cốt tiên là đầu nhọn, nó hô mai rùa đã phun ra. Làm long cốt tiên đầu nhọn cùng Khiếu Vô Cực đích tay trôi phát sinh va chạm sau này, Khiếu Vô Cực trong mắt nhất thời chính là cả kinh. Thế nhưng ở nơi này va chạm dưới, long cốt tiên không có bị thương. Phải biết rằng, thánh mắt tay trôi là một việc luân hồi cấp bảo vật, hơn nữa, nó cũng không phải là đơn thuần thánh con rùa chi nhãn, còn tập hợp những khác rất nhiều loại thánh địa mới có cứng rắn mỏ tinh. Cho nên này tay trôi chẳng những có thể lấy ảnh hưởng người tinh thần lực, còn có cường đại cùng cứng rắn thật thể công kích, một loại phi luân hồi cấp bảo vật bị hắn này toàn lực một gõ, cũng sẽ hư hao. Nhưng là long cốt tiên không có. Chẳng lẽ vật này cũng là một trong thánh địa sản xuất? Khiếu Vô Cực trong lòng vừa động. Bất quá mới vừa rồi tay trôi cùng long cốt tiên đối kích hạ xuống, đối với Khiếu Vô Cực hoàn thị hữu lợi. Bởi vì, gián độc giống nhau long cốt tiên bị này một gõ, thế nhưng thật giống như một cái bị người đánh một đũa xả, tại giữa không trung, đột nhiên quay cuồng trở về. Này long cốt tiên hay là không bằng của ta thánh mắt tay trôi. Nghĩ tới đây, Khiếu Vô Cực trong mắt vừa bắn ra khinh miệt, họ Diệp, ngươi cuối cùng không được, ngươi mấy thứ bảo vật mặc dù tốt, tuy nhiên nó là sỉ nhục bất quá ta giống nhau bảo vật. Thật ra thì Diệp không cũng nhìn ra long cốt tiên thực lực cũng không như thánh mắt tay trôi, Diệp không cũng là chuẩn bị rút về long cốt tiên, đổi lại thất Diệp trên đao. Nhưng là để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là, này long cốt tiên thế nhưng lần nữa không nghe lời. Nó thế nhưng không lùi về, mà là lại một lần hướng về phía Khiếu Vô Cực trong tay thánh mắt tay trôi công kích đi. Làm sao có thể, này long cốt tiên tại sao luôn không phục tòng mệnh lệnh? Không phục tòng mệnh lệnh binh sĩ không phải là tốt binh lính, không phục tòng mệnh lệnh vũ khí lại càng không là vũ khí tốt. Thử hỏi một thanh vũ khí, muốn chính là sử dụng dễ dàng, tiến tối thích đáng, tùy tâm sử dụng. Nhưng là long cốt tiên cái này không được, giống như làm Diệp không gặp phải mai rùa, nó điên cuồng xông ra giống nhau, lần này nó nhìn thấy thánh mắt, cũng là không chút lựa chọn xông qua. Tốt. Không nghĩ tới này roi cũng là đối với ta trong tay thánh mắt có hứng thú. Khiếu Vô Cực khỏe miệng nổi một tia âm tàn, vậy hay để cho ngươi roi xong đời sao? Trong tiếng nói, Khiếu Vô Cực trong tay thánh mắt tay trôi, lần nữa đánh tới hướng long cốt tiên. Long cốt tiên bị đẩy lùi, nhưng là không có một hồi, nó vừa lần nữa trở về, công kích hướng Khiếu Vô Cực. Cút. Khiếu Vô Cực lại là một gõ. Giờ phút này, chiến đấu phảng phất biến thành long cốt tiên cùng Khiếu Vô Cực ở giữa chiến đấu, Diệp không căn bản không xen tay vào được. Bất quá để cho Diệp không gấp gáp chính là, này long cốt tiên rõ ràng đánh không lại thánh mắt tay trôi, nhưng là nó còn không nên đánh, quân quýt chặt lấy. Ghê tởm này roi, chẳng lẽ không nên bị Khiếu Vô Cực gõ hư không được? Diệp không đau lòng trong tay long cốt tiên, vật này đi theo hắn đã lâu rồi. Hắn còn không có biết rõ vật này lai lịch, nếu là tổn hại rồi, thật sự là làm người ta cảm khái. Bất quá vật này khiến nó trở lại, nó cũng sẽ không trở lại. Này có thể thế nào làm? Diệp không tâm niệm vừa động, nghĩ đến chủ ý. Chương 3602, Tôn Yêu. Mai rùa, đi ra cho ta. Trong tiếng nói, Diệp không sẽ đem kia chỉ trắng đoán đại mai rùa tung ra ngoài. Long cốt tiên tại mai rùa thượng nạp điện, đây cũng không phải là lần đầu tiên nông cửa y hương. Vì vậy Diệp không thả ra mai rùa, liền muốn cho long cốt tiên gia tăng lực lượng. Quả nhiên, là mai rùa thả ra sau này, long cốt tiên một chút trở nên càng thêm sinh long hỏa hổ. Mà càng làm cho Diệp không vui vẻ chính là mai rùa thả ra sau này, Khiếu Vô Cực trong tay thánh mắt, thế nhưng rõ ràng sửng sốt một chút. Cái tay kia trôi thượng độc nhãn, thật sự là thánh con rùa chi nhãn. Diệp không vốn là chẳng qua là suy đoán, mà bây giờ đã có thể xác định. Thánh mắt cùng mai rùa cũng là đến từ thánh con rùa, cho nên, biết nhau cũng là hẳn là. Diệp không trong lòng tự nhủ. Nếu như dùng mai rùa có phải hay không có thể đem đối phương vũ khí cho tới đã biết trong tới. Giống như trước, Khiếu Vô Cực cũng chú ý tới điểm này, nhìn thấy trong tay thánh mắt rõ ràng sửng sốt, trong lòng hắn cả kinh. Thánh mắt, ngươi cùng mai rùa vốn là nhất thể, nhưng là đừng quên, ngươi là ánh mắt, ngươi cao hơn nhất đẳng, hẳn là đối phương phục tòng ngươi. Có thể hay không đem nó hấp dẫn tới đây. Nói Khiếu Vô Cực cũng là lòng tham, ý nghĩ thế nhưng cùng Diệp không giống nhau, muốn để cho thánh mắt đem mai rùa cho hấp dẫn tới đây. Bất quá rất hiển nhiên, hai người chú ý đều rơi vào khoảng không. Thánh mắt bị luyện hóa, mặc dù biết mai rùa, nhưng là cũng sẽ không bị quản chế vu mai rùa, mà mai rùa cũng đã nhận chủ Diệp không,

Diệp Không vừa tránh né, vừa cũng là trong mắt bắn ra sảng giọng, nổi nụ cười quỷ dị nói, vật này dĩ nhiên giao cho Thánh Hoàng đánh chết, ta cùng nó không oán vô hận, ta chỉ chặn đánh giết ngươi tự thành. Khiếu Vô Cực nhìn thấy Diệp Không vẻ mặt, nhất thời sau lưng phát rét. Chương 3603, mạng sống, cuối cùng điều kiện. Khiếu Vô Cực điên cuồng, hắn thế nhưng cống hiến ra bản thân lâu dài luyện hóa thánh con rùa chi nhãn, để cho mắt sông tôn yêu thành hình. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là, ở nơi này loại tình huống, Diệp Không lại vẫn muốn lấy tính mạng hắn nông cửa y hương. Ngươi muốn đánh chết ta? Ngươi nào có lớn như vậy bản lãnh? Núp ở mắt sông tôn yêu đích lưng sau, Khiếu Vô Cực lạnh giọng cười nói, Diệp Không, ta khuyên ngươi hay là vội vàng chạy trối chết đi đi. Nay chỉ tôn yêu hay là mới vừa thành hình, chờ một lát, lực lượng của nó lớn hơn nữa. Ta như thế nào, không cần ngươi quan tâm, ngươi chết sao? Giờ phút này, Diệp Không một điện chạy trốn né tránh mắt sông, đứng ở giữa không trung, bàn tay của hắn vừa nhấc, kia chỉ trắng đoán mai rùa đã thu nhỏ lại khi hắn lòng bàn tay. Hắn nâng này mai rùa, lấy tay tại mai rùa trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hai cái, giơ tay lên một ngón tay Khiếu Vô Cực nói, tiểu bảo bối của ta cửa, bây giờ là các ngươi đầu thành tới được lần đầu tiên ra tay. Diệp Không ở đây chít chít nhó mó, nhưng là ở đây mọi người cũng là cũng không hiểu. Bởi vì bọn họ thị lực cùng tinh thần lực, toàn bộ cũng không có cảm giác được có bất kỳ đồ từ trong mai rùa đi ra ngoài. Thật ra thì, tại Diệp Không cái này chủ nhân, cũng là có thể nhìn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này có đại lượng thật nhỏ vi trần, từ trong mai rùa thẩm thấu đi ra ngoài, hóa thành quang ảnh bay về phía nút ở mắt sông phía sau Khiếu Vô Cực. Mắt sông mặc dù bá đạo, nhưng là nó nơi nào có thể nhìn thấy những thứ này mắt thường không thể nhận ra tiểu sinh mệnh. Khiếu Vô Cực vẫn đều nhìn chăm chú vào Diệp Không, muốn xem hắn làm cái gì danh đường. Nhưng là đợi chờ một hồi, cũng là phát hiện kia trong mai rùa căn bản không có bất kỳ vật gì đi ra ngoài. Diệp Không, ngươi tạm thời cố lộng huyền hư. Khiếu Vô Cực cười lạnh một tiếng, lại nói, mắt sông, ta đã đem ngươi rất muốn vật cho ngươi, ngươi còn không mau giết người này. Bất quá đang ở Khiếu Vô Cực những lời này nói ra, hắn nhất thời cảm giác được không đúng. Thứ gì tại thôn phệ hồn phách của ta? Khiếu Vô Cực cảm giác được điểm này, nhất thời cảm giác được trên lưng tê dại, hắn đột nhiên ý thức được, mới vừa rồi Diệp Không cũng không phải là cố lộng huyền hư, mà là thật sự có đồ vật tập kích hắn. Cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Khiếu Vô Cực sắc mặt tái nhợt, bộ dáng của hắn rất kinh khủng, bạch phát tán loạn, một con mắt trâu ham sâu, còn có con mắt trâu giật mình dữ dội lên. Diệp Không, rốt cuộc là cái gì? Cái gì tại nuốt ăn hồn phách của ta? Khiếu Vô Cực chợt tự chụp mình ót, muốn đem trong đó không nhìn thấy đồ vật cho lấy ra. Mà đứng tại hỗn độn trên đỏ tầng tuấn, cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc, bật thốt lên, là thánh địa tôn hồn côn trùng. Một thân hồng y ngư huyền cơ ngạc nhiên nói, thánh địa tôn hồn côn trùng là vật gì? Tăng Tuấn nói, là thánh địa hồn trên cây một loại kỳ lạ sâu, vô cùng thật nhỏ, tôn giả mắt thường cũng không thể thấy. Loại vật này, nó có thể lặng lẽ tiến vào người trong thân thể, ăn hết hồn phách. Ngư huyền cơ giật mình nói, Diệp Không tại sao có thể có loại vật này, ngươi chẳng phải là muốn giết hai thì giết rồi. Tăng Tuấn lắc đầu, loại này tôn hồn côn trùng vô cùng chiều chuộng, khó có thể chăn nuôi, rất dễ dàng chết. Người, cường giả chân chính đều có hộ thể bảo vật, tôn hồn côn trùng xâm lấn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngư huyền cơ nói, kia Khiếu Vô Cực cũng đã cựu vạn thứ nguyên rồi, chẳng lẽ không có hộ thân bảo vật? Tăng Tuấn lắc đầu, khinh miệt nói, không, hắn có hộ thân bảo vật, chỉ tiếc kia bảo vật quá mức chỗ thua kém, căn bản không thể cảm giác được tôn hồn côn trùng. Ngư huyền cơ hơn kinh, Khiếu Vô Cực cao thủ như thế cũng không có phòng ngự bảo vật. Tăng Tuấn sắc mặt biến lạnh nhạt nói, thứ 12 tôn quốc sau này, đều không coi là cao thủ. Nói tới đây, hắn lần nữa lắc đầu. Không đúng, thật ra thì chuẩn xác hơn nói, thứ 10 tôn quốc sau này đều không coi là cao thủ. Nghe đến đó, Ngư Huyền Cơ trong đôi mắt lộ ra hướng tới, thở dài nói, thì ra là như vậy, thì ra là ta trước kia nhìn thấy cao thủ cũng là đồ bỏ đi giống nhau tồn tại, không biết ta khi nào mới có thể có cơ hội đến thứ 10 tôn quốc, nhìn thấy những thứ kia cao thủ chân chính lịch hành tiên đồ chương mới nhất. Tăng Thuấn cười nói, thật ra thì cao thủ cũng không khó tìm, trước mắt ngươi không phải là có một vị. Tăng Thuấn nói chính là Diệp Không, bất quá Ngư Huyền Cơ nhìn thấy người này cũng là nhăn mũi một cái, nói, cắt, hắn so với ta hoàn tục đâu rồi, cái gì cao thủ. Mặc dù Ngư Huyền Cơ không thừa nhận, bất quá Diệp Không đúng là có chút bản lãnh, cựu vạn thứ nguyên Khiếu Vô Cực, thế nhưng tại mắt sông tôn yêu dưới sự bảo vệ, cũng liêu đạo. Diệp Không, ngươi mau đem những thứ đó thả ra, chúng ta có lời gì tốt nói. Cảm giác được hồn phách của mình sắp bị những thứ kia không nhìn thấy sâu ăn sạch, Khiếu Vô Cực lúc này thật là luống cuống tay chân. Hắn sống rất nhiều kỷ nguyên, gặp phải nguy hiểm đến không hết, không biết bao nhiêu lần dãy rủa tại con đường tử vong dọc theo. Tuy nhiên nó không có lần này như vậy, kinh khủng. Người đối với không biết, luôn là vô cùng sợ hãi. Nhất là đã cảm nhận được không biết lực lượng. Diệp Không đứng ở không trung, thản nhiên nói, có lời gì tốt nói, vậy ngươi lấy ra một chút thành ý. Khiếu Vô Cực vội vàng quát lên, mắt sông, chớ để công kích người này, ta thu hồi mới vừa rồi ra lệnh. Khi hắn hô quát dưới, mắt sông tôn yêu cũng theo đó dừng lại, thật giống như một con vô cùng lớn lớn độc nhãn con run, ngẩng lên đầu. Khiếu Vô Cực nói, tốt lắm, ta đã ra vẻ thành ý.

Bất quá Ấn Đệ An nữ quân nhân, đó là nổi danh và vỡ. Cho nên trên tường thành chiến đấu tương đối kịch liệt, một kẻ làm quan. Các tộc đại quân thủy trung tiểu tấn công không ra thành tường. Nghe thấy thải ma la lên, những thứ kia toàn thân phát ra thất sắc thải quang hy nhân tộc nhất thời lui ra trận, tạo thành tụ lực đại trận, sắp hàng chỉnh tề, không có một hồi, một đạo kinh thiên trụ lớn đã xông về thải ma đi. Nhưng ngay sau đó, thải ma trong đôi mắt tàn khốc đại nhanh chóng, trên mặt nổi sắc mặt vui mừng, lớn tiếng quát lên, các ngươi đều cút cho ta. Chỉ thấy, nhận được tụ lực sau này thất thải của sáng, nhất thời thả ra ngất trời quang hoa, lực lượng trong nháy mắt gia tăng. Bên này bốn vị cường giả căn bản ngăn cản không nổi, vội vàng hô, Hồng Thiên Lai Đặc, các ngươi nhanh chóng tới hỗ trợ. Hồng Thiên Tôn cùng Lai Đặc Tôn giả hai người đang đối kháng một khỏe mạnh kháo khỉnh báo ti tộc người, nghe thấy này tiếng la, vội vàng bỏ lại người này, trở về cứu viện. Bất quá thải ma vốn là tu vi tiểu siêu cao, lại có vạn chúng tụ lực, lực lượng chính là mênh mông, chỉ thấy nàng tuyết trắng non tích đích tay trưởng đột nhiên đè xuống. Oeng. Thế nhưng sáu người đều để kháng không nổi nàng này nhấn một cái lực, toàn bộ bay rất ra ngoài. Mà đạo kia thất sắc của sáng đã ầm ầm đánh trúng phủ thành chủ. Trong nháy mắt, phủ thành chủ đã diệp không trước cùng sáu người đánh cuộc ở lại phòng ốc, đều toàn bộ bị cổ sáng đánh trúng, hóa thành một mảnh phế tích. Ban đầu, Diệp không vì ngưng tụ Ấn Đệ An tộc nhân lực lượng, mà dựng đứng màu đỏ cờ xí, cũng bị đánh cho mảnh nhỏ. Diệp không dùng cấm chế che lại thứ 10 tôn quốc thiệp mời, cũng rơi vào bụi bặm trong, dính đầy cho bụi. Nhìn thấy phía dưới cảnh này, thải ma cao cao đứng yên giữa không trung, túi đầu nhìn phía dưới vạn chúng, thất thải chân mày cao lại vô tình nói, Ấn Đệ An tộc người các ngươi đều nhìn thấy, các ngươi phủ thành chủ cũng đã bị ta phá hủy. Nếu là nhà các ngươi hiện tại tình ngộ, cam tâm làm ta hy nhân tộc phụ trúc, ta liền tha các ngươi một mạng. Nếu là nhà các ngươi còn chết cũng không hối cải, hôm nay chính là các ngươi diệt tộc ngày. Bất quá đối mặt thải ma hoai, đứng ở trên đầu thành đẫm máu chiến đấu hăng hái Ấn Đệ An các chiến sĩ, quay đầu lại xem một chút đã trở thành phế tích phủ thành chủ, cũng là không một chút sợ hãi Lâm Cao Khải Minh. Mà là hợp lực tuôn ra một tiếng, Ấn Đệ An chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Nhất thời, trên tường thành chiếu xuống mũi tên, mạnh hơn gấp đôi. Đứng ở đầu tường, thủ vệ Ấn Đệ An chiến sĩ, trong tay màu đen thiết thương, mua đến hơn vui mừng. Cùng lúc đó, không biết có bao nhiêu các tộc chiến sĩ bị thiết mâu đánh bay hạ thành tường. Nhìn thấy cảnh này, thải ma hai mắt hung quang hào phóng, vô tình quát lên, vậy thì đều đi tìm chết. Trước nàng cũng không có nghĩ tàn sát hàng loạt dân trong thành, chủ yếu hay là tưởng thu phục Ấn Đệ An tộc, gia tăng thực lực mình. Bất quá không nghĩ tới, Ấn Đệ An người bền bỉ căn bản không phải nàng có thể tưởng tượng, thế không rơi xuống. Đây là các ngươi tự tìm. Thải ma trên mặt nổi sảng giọng, tuyết trắng cự trường, hướng về phía Quan Vân thành thành tường, đột nhiên áp đi. Các tộc chú ý, để cho ta phá bọn họ thành tường, các ngươi vọt vào thành đi, gặp người liền liền giết. Thải ma ra lệnh một tiếng, trong lòng mới cảm thấy sảng khoái, bàn tay chính là nhấn một cái. Oeng. Thật dày thành tường bị này nhấn một cái, nhất thời tiểu sụp xuống một góc, trở thành chồng chất như núi thành tường gạch. Một khổng lồ lỗ hổng xuất hiện ở các tộc chiến sĩ trước mặt trước. Giết đi vào, giết sạch Ấn Đệ An người. Trong thành, lại có một đội nhân mã đột nhiên buôn tập mà đến, chính là Diệp không từ tôn giới mang đến các bằng hữu. Trương Ngụy chiếu cố bọn họ, cũng không có để cho bọn họ tại phía trước nhất tham chiến. Bất quá giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều đi ra. Vân Dương tôn giả đi ở phía trước, chúng ta chí tôn môn tại tôn giới chính là không người dám chọc cho, đi tới tịnh thổ thế giới, chẳng lẽ muốn làm người tôn tử. Theo sát chính là Hồ Hạ tôn giả. Thấy Ngọc Dương đại náo chí tôn môn một đoạn, thật ra thì tư chất của hắn tốt vô cùng, chẳng qua là khổ nổi Bồ Đề Châu không đủ, hiện tại đã trở thành Vân Dương đệ tử. Mà ở phía sau, còn có nổi giận đùng đùng Đại Ngọc, đánh nhau lại không gọi ta, chẳng lẽ quên mất ta trùm đánh lộn danh hiệu. Phía sau còn có đổi tên là Hoàng Tuyền tôn giả Hoàng Tuyền lão tổ, Cùng Bằng tôn giả, Tiểu Kim Bằng tôn giả, Nô Dũng tôn giả. Những thứ này toàn bộ cũng là Diệp Không lão ca cửa, ông bạn già. Bọn họ đi tới Tịnh Thổ thế giới. Từ tôn giới người nổi bật biến thành tịnh thổ thế giới khắp nơi bị khinh bỉ, bọn họ đã sớm nín một mùi lửa. Giết. Này một đội nhân mã giết đi ra ngoài, nhất thời bảo vệ cho thành tường lỗ hổng. Thải ma nhìn thấy những người này không giống Ấn Đệ An người, đứng ở không trung, quát lên, vô can tôn tộc, nơi này không phải là các ngươi thể hiện thời điểm, các ngươi muốn chết không được. Lúc này, một đạo khổng lồ điện quang quét qua kia tấm thành tường trên không, một cái quang điện cự long xuất hiện ở bể tan cảnh thành tường trên không, mặc áo ngực quần cụt Trương Muội đứng ở đầu rồng thượng, ngẩng đầu lên nói: Ngươi phải nhớ đối với bọn họ xuất thủ, trước quá ta đây một cửa ải. Thải ma cúi đầu, ánh mắt nhìn hướng Trương Muội, đồng dạng là nữ nhân, làm cho nàng sát tâm càng sâu. Nghe nói ngươi là Ấn Đệ An trước thủ lĩnh, tại ngươi trong tộc rất có hy vọng. Bất quá, ở trong mắt của ta, ngươi liền một cái rắm cũng không phải là. Tiểu ngươi điểm này tu vi, hừ, xem ra ta muốn trước bắt được ngươi, hành hạ ngươi, làm cho ngươi tất cả tộc nhân, nhục nhã ngươi. Thải ma ác từ đảm bên sinh, bàn tay to hướng về phía Trương Muội chợt lấy xuống. Trương Muội cũng biết thải ma lợi hại, nhưng là tại hạ bên, những thứ kia cũng là Diệp không thật là tốt hữu huynh đệ cùng nữ nhân, tu vi của bọn họ so với mình còn muốn yếu hơn. Nếu như mình tránh ra,

một chiếc màu đen đại hình hỗn độn thuyền đã hiển lộ thân ảnh. Đại hình hỗn độn thuyền phía dưới viết một màu trắng chữ to, ngư. Mà ở hỗn độn thuyền bên trên bong tàu cũng là đứng mấy người. Trước một áo xanh một bộ, bạch phát xóa, trời cao cuồng phong phất động, hắn bạch phát qua lại đồng đường, kích động. Quan Vân Thành, ta đã trở về. 7 năm ước hẹn, đã qua 6 năm. 2 vạn thứ nguyên tịnh thổ tay mơ, đã biến thành 10 vạn thứ nguyên lão ma. Tại 17 tôn quốc bên trong, còn muốn khi dễ ta ấn đệ an tộc, ta tuyệt không đáp ứng. Diệp không vừa ra tràng, nhất thời tiểu hấp dẫn trên trời dưới đất ánh mắt của mọi người. Từ trên mặt đất chiến đấu chiến sĩ, đến thiên không đỉnh thải ma. Tất cả mọi người chú ý tới đây hết thảy. Người chính là Diệp không. Người chính là thải ma. Đây là Diệp không cùng thải ma rất đúng nói, không hỏi qua nói xong tất, thải ma cũng không có dừng tay, tiếp tục chút xuống phía dưới bên chương muội, muốn tại Diệp không tới trước kia, theo như chết chương muội. Người, muốn chết. Diệp không phát hiện thải ma đắc ý mưu đồ, trong đôi mắt bén nhọn bùng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, cho dù mấy vạn thứ nguyên tôn giả cũng không còn thấy rõ. Diệp không cũng đã từ hỗn độn trên đỏ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở kim cương cô bầu trời, che ở thải ma khổng lồ ngón tay trước. Tốc độ này, thải ma thất sắc mi mau nhất tiêu, không rõ Diệp không cũng là 10 vạn thứ nguyên, vì sao tốc độ thậm chí có nhanh như vậy? Người quản ta tốc độ. Diệp không cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa nhấc, thất diệp đao đã tại trong tay, sau đó, hướng về phía bầu trời chính là một đao. Một đạo kim quang lập lòe khổng lồ vết đao, kinh tâm động phách, tựu ra hiện tại trên 9 tầng trời. Đây là luân hồi cấp vũ khí. Tại chỗ mọi người, toàn bộ cũng là trong lòng khiếp sợ, thải ma nhất phương lại cả người người đâu cảm giác được một cổ không ổn. Đối mặt như thế một đao, thải ma trong mắt đẹp bắn ra hận ý, nàng lựa chọn duy nhất chỉ có tránh né. Quang ảnh chợt lóe, nàng tránh thoát một cái kia, thừa dịp Diệp không đi cứu chứng muội, nàng quát lên một tiếng lớn, "Phe ta mọi người nghe, hiện tại phải nhớ đánh chết người này, hy vọng duy nhất chính là tụ lực. Tu các ngươi lực, ta có lòng tin, đánh chết người này." Chương 3607, Thất thải cốc. Tụ lực thanh thành yêu, vừa gặp đã thương TXT đạo loạn. Hiện tại chỉ có tụ lực. Thải ma hay là vô cùng thông minh. Hiện tại nàng cùng Diệp không tu vi sắp xỉ, nhưng là thực lực nhưng khác biệt rất nhiều, mấu chốt là Diệp không có luân hồi cấp bảo vật, mà nàng một hữu. Hiện tại nàng duy nhất chiếm ưu thế, chính là nàng binh nhiều tướng mạnh, nói một cách khác, chính là nhiều người. Nhiều người lực lượng đại. Dưới tay nàng hiện tại mấy chục vạn người, mỗi người lấy ra một thứ nguyên, chính là mấy chục vạn thứ nguyên, này tích xa thành tháp, là lớn bực nào một loại lực lượng. Dĩ nhiên, một tôn giả cũng là có sức thừa nhận, quá lớn lực lượng đưa vào, mắt trận người cũng chịu không nổi. Bất quá thải ma cũng là một hữu cái này băn khoăn. Dù sao, một tôn giả sức thừa nhận là gấp 3 đến gấp 10 lần, lớn nhất có thể đến gấp 10 lần. Nói cách khác nàng lớn nhất có thể tiếp nhận 100 vạn thứ nguyên lực lượng thêm 5. Nàng như thế nào cũng không thể tiếp thu đến như thế lực lượng, tại nàng xem, chỉ cần phía dưới có thể đưa 20 vạn thứ nguyên lực lượng, cũng đủ để giết chết cái này cuồng vọng thanh y nam tử. Diệp không cũng không có phản ứng nàng, quay người đi tới thánh địa kim cương cô bầu trời, nhìn thấy Trương Muội cùng Chấn Ngạc còn cô ở đâu bên, hắn không hề nghĩ ngợi, giơ tay chém xuống. Kia kim cương cô mặc dù là thánh địa tài liệu luyện chế, nhưng là dù sao không phải là luân hồi cấp vũ khí, bị một đao kia cắt xuống, nhất thời tiểu cắt ra một lỗ hổng lớn, Diệp không thân ảnh vừa động, đứng ở nứt ra trước, hai tay đem ở nứt ra, đột nhiên xé mở. Liệt Long. Từ hóa điện tộc lão đại kia học được cường đại tôn giả kỹ lần nữa sử dụng, kia lỗ hổng lớn nhất thời bị xé mở, một đạo điện quang từ đó bơi đi ra ngoài. Nhìn thấy Diệp không, Chấn Ngạc cùng Trương Muội cũng là rất vui vẻ, quang điện cự long vây bắt Diệp không vòng hai vòng, lúc này mới quanh quẩn đi xuống, chạy nhanh phía dưới Quan Vân Thành. Giờ phút này trong thành, đã là một mảnh vui mừng. Tộc trưởng trở lại, cũng không biết tộc trưởng hiện tại bao nhiêu tu vi. Trong tộc cấn đệ an tộc nhân, còn có Diệp không chí tôn môn các đệ tử, giờ phút này còn không biết Diệp không tu vi. Bất quá nhìn thấy Diệp không đối với chém thải ma, cũng là cảm thấy hả giận, cũng cảm thấy Diệp không giờ phút này tu vi sợ là đã không được. Lúc này Trương Muội giá Chấn Ngạc trở về, ngân quang lóng lánh cự long tại Quan Vân trên thành vô ích quanh quẩn một tuần, khổng lồ long thân, lân phiến loẹ loẹ, chỉ nghe thấy đứng ở đầu rồng thượng Trương Muội la lớn, tộc trưởng trở về. 10 vạn thứ nguyên. Ấn đệ an tộc tất thắng, ấn đệ an tộc rầm rộ. Phía dưới tất cả tộc nhân thế mới biết, thì ra là của mình tộc trưởng cũng đã đạt tới 10 vạn thứ nguyên. 10 vạn thứ nguyên, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng mấy chữ, tại 17 tôn quốc, có thể đạt tới 10 vạn thứ nguyên người, có thể nói lông vượng và sừng lân. Tổng số tại một cái tát, năm bên trong. Diệp không đạt tới 10 vạn thứ nguyên, ấn đệ an tộc địa vị hơn ổn. Ấn đệ an chiến sĩ, có ta vô địch. Giết. Khổng lồ la lên, vang tận mây xanh. Mà ở trong thành, bất quần tôn giả đám người, cũng là toàn bộ trong mắt khiếp sợ. Mặc dù bọn họ đã sớm từ Trương Muội nơi đó nhận được tin tức, nhưng là chân chính nhìn thấy Diệp không đạt tới 10 vạn thứ nguyên, vậy còn là tương đối có lực rung động một chuyện. Dù sao, Diệp không tại 6 năm trước, mới là 1-2 vạn thứ nguyên tôn giả. Hơn nữa, khi đó Diệp không còn gặp phải dung hợp dại ra khó khăn, này 6 năm, tiểu tử này đến tột cùng có kỳ ngộ gì đây? Đang giờ khắc này, ngoài thành, khổng lồ tụ lực trận đã kết thành. Nhắc tới hy nhân tộc tụ lực trận, đó là rất có tài nghệ. Giống như là ban đầu Diệp Không đối chiến Lỗ Trác nhị vị trưởng lão, đối phương ba người tụ lực trận hiệu quả không tệ giống nhau quận chúa giá Lâm Trương mới nhất. Hôm nay tụ lực trận lại càng kỳ lạ. Chỉ thấy này tụ lực trận chia làm 3 tầng, phía dưới là mấy chục vạn các tộc chiến sĩ tụ lực. Mà phần này lực lượng cũng không phải là trực tiếp bắn về phía Thải Ma, mà là bắn về phía giữa không trung. Giữa không trung là hơn 10 vị luân hồi cường giả, bọn họ tiếp thụ lấy phía dưới lực lượng sau này, nữa dung hợp lực lượng của bọn họ, hóa thành một đạo thất sắc của sáng, đột nhiên bắn về phía trên bầu trời Thải Ma. Như vậy kết trận, hiệu quả là để cho này tụ lực trận cung ứng lực lượng càng thêm dư thừa, sử dụng thời gian càng thêm kéo dài. Cho ta lực lượng. Trên 9 tầng trời, Thải Ma một tiếng chợt quát, lực lượng của nàng trong nháy mắt gia tăng gấp 30 vạn thứ nguyên. Giờ phút này đứng ở quan vân trong thành, ngẩng đầu nhìn Thải Ma chẳng qua là rất nhỏ một chút, bởi vì nàng đứng quá cao. Mặc dù cao, nhưng là thân thể nàng thượng phát ra lực lượng cũng là vô cùng cường đại, quan vân trong thành mỗi người cũng có thể cảm giác được kia phân cường đại. Thải Ma lực lượng thật là mạnh, nếu không chúng ta cũng kết thành tụ lực trận sao? Cảm giác được loại này cường đại, phía dưới 6 vị tôn giả, tất cả đều là vội vàng nói. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Không cũng không có nóng lòng thành lập tụ lực trận. Đã cùng 28 vạn thứ nguyên kỳ khai ma tôn chiến đấu trôi qua, Diệp Không nói thật, còn có chút xem thường cái kia cao cao tại thượng Thải Ma. Tụ lực trận, ngươi cho rằng ngươi tụ lực tới 30 vạn thứ nguyên, thật có thể cùng người ra chân chính 30 vạn thứ nguyên bằng được sao? Diệp Không đứng ở giữa không trung, áo xanh tay áo, phiêu diêu không chừng, một bộ khí định thần nhàn tư thái. 10 vạn thứ nguyên Thải Ma luôn luôn cũng là tự cho mình làm nữ vương, cho tới bây giờ cũng là nàng xem không dậy nổi người khác, hiện tại đột nhiên phát hiện, chính nàng đã trở thành bị khinh bỉ rất đúng giống. Nhất thời giận không kèm được. Họ Diệp, ngươi đáng chết. Ta đây sẽ làm cho ngươi xem một chút tụ lực tới 30 vạn thứ nguyên, như thế nào giết chết ngươi. Thải Ma tâm niệm vừa động, ngón tay hướng về phía Diệp Không chính là một chút. Nàng điểm này, nhất thời giữa không trung, một thanh thất thải sắc cự kiếm xuất hiện. Cái thanh này cự kiếm xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu, trong nháy mắt xuất hiện, khổng lồ vô cùng. Hơn nữa thanh kiếm này thế nhưng cũng không phải là quang ảnh, là một thanh thật thể cự kiếm. Nàng một kiếm này thả ra, phía dưới các tôn giả toàn bộ trong mắt kinh ngạc hạ xuống. Ngay cả đứng ở hỗn độn trên đỏ Tằng Tuấn, cũng là trong mắt giật mình nói, đây là thất thải kiếm hồng. Chẳng lẽ Thải Ma là thất sắc có người, không trách được. Hỗn độn trên đỏ, đừng nói Ngư Huyền Cơ không biết, coi như là Ngư bà cũng không biết, hỏi, thất sắc cốc là địa phương nào, thất thải kiếm hồng vậy là cái gì đồ vật? Tằng Tuấn ánh mắt xa xưa nói, thất sắc cốc, đó là tương đối xa xôi gia tộc, kia thủy tổ nói song thượng là thứ một nhóm đi tới tịnh thổ thế giới người. Hơn nữa, bọn họ là đến từ vô cùng xa xôi hỗn độn vòng thứ 3 hồi thời đại. Trên thế giới này quang chia làm 7 thứ chủ sắc, đây chính là bọn họ thủy tổ lập thành cách. Từ nay về sau, bất kể là cái kia tôn giả sáng tạo thế giới, quang cũng là 7 thứ chủ sắc. Ngư Huyền Cơ gật đầu nói, không tệ, cái thế giới này quang cùng màu sắc mặc dù có rất nhiều rất nhỏ thay đổi, nhưng là tới tới lui lui đô chạy không khỏi 7 thứ chủ sắc. Tăng Thuấn gật đầu nói, không tệ, loại này một khi lập thành, tất cả tôn giả đều chỉ có thể dựa theo bọn họ đặt ra vận hành, tên là vĩnh hằng bất biến cách. Những thứ này cách là vì vĩnh hằng bất biến. Chỉ sợ thế giới này diệt vong, tôn giả chết sạch. Chỉ sợ tịnh thổ tiêu vong, chỉ sợ luân hồi trọng khải, chỉ sợ người luân hồi xuất hiện tôn giả, cũng là không thể thay đổi. Ngư bà giật mình nói, bọn họ lập thành cách, để cho tất cả tôn giả cũng không thể thay đổi, vĩnh hằng bất biến cách. Đây là cỡ nào thực lực cường đại, lại là cỡ nào cường đại quyền uy. Vì sao bọn họ có thể làm được như vậy? Tăng Tuấn ánh mắt một lệ, nói, bởi vì bọn họ nắm giữ cái thế giới này cực kỳ căn bản đồ. Ngư bà kinh hỏi, là cái gì? Chương 3608, thập thất tôn quốc quốc chủ. Có thể lập thành vĩnh hằng bất biến cách, nguyên nhân là những thứ kia nhóm đầu tiên đi tới tịnh thổ thế giới người, có một loại đồ vật. Vật này thậm chí sớm hơn tịnh thổ tồn tại. Càng sâu tới, sớm hơn hỗn độn tồn tại xuyên qua đang nói chuyện trai. Vật này rốt cuộc là cái gì? Ngư bà Ngư Huyền Cơ toàn bộ đều nhìn chăm chú kiến thức rộng rãi Tàng Thuấn, chờ hắn cho ra trả lời. Nhưng là, Tàng Thuấn nói tới đây, thế nhưng cũng chỉ là lắc đầu, ta cũng vậy không biết. Nói hồi lâu, cảm tình người này cũng không biết. Bất quá, không có ai có châm chọc Tàng Thuấn. Bởi vì hắn nói ra được, đã là tịnh thổ thế giới một phần vạn nhân tài biết đến bí mật. Về phần vật kia là cái gì, rốt cuộc tên gì, trường cái gì bộ dáng, có tác dụng gì. Những thứ này, sợ là tịnh thổ thế giới người biết, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng tỷ phần có một. Tằng Thuấn không biết, đó là bình thường. Bất quá Tằng Thuấn cũng là biết thất thải cốc tình huống. Hắn mở miệng lại nói, thất thải cốc thủy tổ chính là nhóm đầu tiên tiến vào tịnh thổ người, bất quá, hắn cũng không có cạnh tranh qua thánh hoàng. Bị đuổi ra trung ương thánh địa, vì vậy tại thánh địa ở ngoài bố trí thất thải cốc, thất thải thành. Bất quá nơi đây vô cùng thần bí, cùng ngoại giới ít có liên lạc, dần dần bị người quên lãng tại trong trí nhớ. Thì ra là như vậy. Ngư bà gật đầu, thầm nghĩ này Thải Ma thế nhưng rời xa thất thải cốc, đi tới 15 tôn quốc mở tôn tộc, sợ là trong đó có cái gì bí ẩn.

ta đây vừa nhảy khiêu vũ chính là mười mấy năm, đều đã cưng chịu ngươi, đi nhanh về nhanh, chúng ta sung sướng một thanh. Tại chỗ cái kia chút ít cô gái nhìn thấy cảnh này, cũng là thở dài một tiếng, tốt uy manh nam tử, không nghĩ tới là một cơ lão. Chương 3609, ngươi tính làm gì đó? 17 Tôn Quốc mọi người nghe, ta là Tôn Quốc đại tướng quân Đặng Hâm. Phục Lạp Minh quốc chủ chi mệnh, do gió tuyên bố. Diệp Không, chính là tội ác tại trời đổ. Ấn Đệ An tộc, chính là đơn tính sinh sôi nảy nở chi tà ác chủng tộc. Lần này dâm tà Tôn tộc, dâm tà tộc trưởng, toàn bộ Tôn Quốc chung đòi lại. Hy Nhân tộc thải ma tộc trưởng, thay trời hành đạo, đánh dẹp dâm tà, đặc biệt Ngự Phong làm Tôn Quốc đòi nghịch đại nguyên soái, đánh chết Diệp Không có phần thưởng. Những người khác các loại, đánh chết Ấn Đệ An tộc nhân cùng hiệp đồng người, đều có ban thưởng. Toàn bộ Tôn Quốc nhất thể phối hợp. Đang kịch chiến quan vân trên thành vô ích, đột nhiên vang lên này lang lãng có tiếng xuyên qua đang nói chuyện trai. Mặc dù 17 Tôn Quốc chẳng qua là cho một kẻ buôn nước bạc hàm, nhưng là không thể nghi ngờ cho tại chỗ đám người đều đánh một châm thuốc trợ tim. 17 Tôn Quốc quốc chủ đều ủng hộ chúng ta. Đánh chết Diệp Không hoặc là Ấn Đệ An tộc nhân đều có ban thưởng. Còn có, cả 17 Tôn thủ đô phải phối hợp, lập tức, nói không chừng còn muốn chủng tộc khác tới trợ giúp. Thải Ma nhất phương chiến sĩ, nghị luận rối rít, cũng là trong đôi mắt bắn ra tham lam cùng vui sướng. Bất quá để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Ấn Đệ An tộc nhân cũng không phải là cái loại người gặp phải áp lực sẽ không lưng chủng tộc. Bọn họ là cái loại người trúc lò xo, hay là cứng rắn lò xo. Người đệ lực lượng càng lớn, ta bắn ngược độ cao càng mạnh. Đây chính là Ấn Đệ An người tính cách. Thật ra thì bọn họ căn bản chưa từng có trông cậy vào Tôn Quốc hội ủng hộ, bọn họ cô độc, bọn họ không có bằng hữu. Nhưng là bọn họ có cường đại cùng kiên quyết đích ý chí. Cái gì quốc chủ Kéo Minh, cái gì đại tướng quân Đặng Hâm, toàn bộ cũng là tôm tép ngại nhép. Cả 17 Tôn Quốc cũng là các ngươi đám này vô sỉ rồ bậy bạ từ chúng ta Ấn Đệ An trong tộc đánh cắp. Hôm nay trước diệt thải ma đám người, sau đó lại phản 17 Tôn Quốc. Ấn Đệ An tộc nhân, có ta vô địch. Giết. Một tiếng rung trời vang lên giống giận, từ quan vân thành dâng lên, xông lên thiên không, đánh thẳng Bồ Đề cháo đi. Giờ phút này, thải ma thất thải kiếm hồng đã cùng Diệp Không thất diệp đao đụng nhau mấy chục hiệp. Dĩ nhiên, 17 Tôn Quốc một điểm nhỏ ân tiểu huệ đối với hai người này 10 vạn thứ nguyên cường giả căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Thải ma cười lạnh một tiếng, ta là cao hơn 15 Tôn Quốc người, tại sao có thể tiếp nhận ngươi 17 Tôn Quốc phong thưởng, thật là buồn cười. Diệp Không còn lại là hơn cuồng, ha ha cười nói, thải ma, hy vọng ngươi cùng thú ảnh tộc vạch rõ giới hạn, nếu không Hy Nhân tộc tiểu thật nếu bị diệt tộc rồi. Quân vọng, ngươi còn muốn diệt của ta tộc. Thải ma thất thải chân mày vừa nhấc, cười nói, xem ra ta chỉ dùng thất thải kiếm hồng không cách nào giết ngươi, bất quá ngươi không nên đắc ý, ngày đó ta rời nhà đi thời điểm, phụ thân ta len lén chuyển cho ta hạng nhất trong tộc bí kỹ, này mấy kỷ nguyên thứ nhất, ta chưa từng có dùng qua. Hôm nay, ngươi chính là ta thứ nhất sử dụng rất đúng giống. Thải ma còn có phụ thân, cũng không biết là thần thánh phương nào. Những thứ kia phía dưới các tộc chiến sĩ nghe thấy, cũng là trong lòng tò mò. Bất quá hỗn độn trên đỏ đứng Tằng Thuấn cũng là trong lòng khẩn trương lên, nơi này không có ai so với hắn biết chắc đạo thất thải cốc cường đại. Mà thải ma những lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận thất thải cốc truyền nhân, mà thất thải cốc cường đại như vậy địa phương, bọn họ lưu lại bí kíp, cũng không biết kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Không, nếu là có thể hòa đàm, tận lực hòa đàm. Tằng Thuấn truyền âm, tại hạ một giây truyền vào Diệp Không trong tai. Bất quá Diệp Không cũng là lắc đầu, giờ này khắc này, không phải là ngươi chết chính là ta mất, nào có hòa đàm có thể. Coi như là hòa đàm, thải ma điều kiện cũng là mình không cách nào tiếp nhận. Giờ phút này, chỉ có đánh một trận. Ấn Đệ An chiến sĩ, cũng không sợ chiến, cũng không sợ chết, cũng không lui về phía sau. Diệp Không đứng yên không trùng, giống ra này một câu, trong đôi mắt bắn ra lạnh thấu xương, một đầu bạch phát tại trong cuồng phong kích động. Trong tiếng nói, một con khổng lồ mai rùa dâng lên, đến từ Ấn Đệ An đời trước thủy tổ thần tích, trong nháy mắt phảng phất ánh mặt trời, phóng xạ khi đến phương tất cả tộc nhân trên người. Một khắc kia, Diệp Không tu vi điên cuồng tăng trưởng vô cùng quan đạo. Bất quá thải ma cũng không còn nhàn rỗi, nàng cũng là quay đầu lại một tiếng thư giống, lực lượng, cho ta càng nhiều là lực lượng. Dưới tay nàng mấy chục vạn chúng, có thể cung cấp lực lượng có thể nói kinh khủng. Tại nàng một giống trong, phía dưới bắn thượng cổ sáng càng thêm khổng lồ, trong đó có chứa lực lượng có thể nói bằng bạc. Tu vi của nàng đã ở điên cuồng gia tăng. Theo bầu trời này đỉnh hai người lực lượng không ngừng gia tăng, tầng kia thiên không cuồng phong càng lúc càng lớn, phảng phất hai khổng lồ mà kinh khủng hấp động, đang điên cuồng xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị kinh thiên nhất kích. Rốt cuộc là thải ma thủ hạ đông đảo, không có một hồi, nàng đã được đến nàng phải cần lực lượng, nàng túi đầu nhìn Diệp Không, trong đôi mắt bắn ra thương hại. Phảng phất là cảm giác được thải ma sắp phát ra một kích kia cường đại, Diệp Không không dám chậm trễ, quay đầu lại cũng là một tiếng hô quát, kết thành tụ lực trận. Bất quá giờ phút này, thải ma cũng là ha ha một tiếng cười to, tụ lực trận, không cần. Vừa nói, nàng lại một lần giơ tay lên chỉ, hướng về phía Diệp Không mỉm cười nói chút, trong miệng gần từng chữ, thất thải cốc tuyệt kỹ, thất thải giới. Đang ở nàng thoại âm rơi xuống, ngón tay ngọc một chút, một cổ cường đại trí cực lực lượng, cơ hồ tại trong nháy mắt tiểu bao vây trước mặt Diệp Không. Thậm chí, Diệp Không Liên phản kháng cơ hội cũng không có. Xuống bên đám người, chẳng qua là nhìn thấy thiên không trong thất sắc quang trận lóe, Diệp Không sẽ không có, biến mất. Hắn và hắn rơi chân chấn ngạc, cùng nhau biến mất. Thật cường đại. Diệp Không đã bị thu. Tại chỗ các tộc chiến sĩ, cũng là trợn mắt hốt mồm, như thế bá đạo kỹ năng, trực tiếp đem đối phương thu. Mà ở đối diện, ấn đệ an tộc nhân cũng toàn bộ trợn mắt hốt mồm, này kỹ năng quá cường đại, đều không cần đánh, trực tiếp thu. Trương Ngụy đứng ở đầu tường, ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó hô, mọi người đừng lo lắng. Đây chỉ là ngắn ngủi thu, tộc trưởng có đánh bại không gian, trốn ra được. Trốn ra được, làm như ta thất thải cốc tuyệt kỷ là đùa. Thải ma cười lạnh một tiếng, quát lên, ta thất thải cốc tuyệt kỷ, chỉ cần phóng ra đi ra ngoài, tuyệt không chạy trốn chi để ý. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp vừa động, đã nhìn thấy phía trước cái kia chỉ khổng lồ mai rùa, nhìn ra được, này mai rùa cũng là một cường đại bảo vật. Mới vừa rồi, thất thải giới thế nhưng không đem này mai rùa thu vào, xem ra nó cấp bậc xa xa cao hơn thất thải giới. Thải ma bàn tay to một chảo, đã nghĩ muốn đem mai rùa chụp tới. Bất quá vào thời khắc này, một đạo quang ảnh đã vững vàng che ở mai rùa trước. Đó là một người mặc lam lũ, thân hình không hiện tao lão đầu. Chính là Tàng Thuấn. Thải ma đương nhiên là biết Tàng Thuấn, nàng lạnh lùng hỏi, Tàng Thuấn, Diệp Không rất nhanh sẽ chết rồi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho hắn chôn cùng sao? Tàng Thuấn cười ha ha, Diệp đạo hữu làm sao có thể không chịu được như thế? Cho dù ngươi này thất thải giới người này không người nào có thể phá, hôm nay cũng nhất định muốn phá. Trong khi nói chuyện, từ dưới bên quan vân trong thành lại có một đạo quang mang ngất trời. Trong nháy mắt, lại là sáu cường giả xếp thành một hàng đứng ở Tàng Thuấn bên cạnh, cũng là hào sảng cười nói, không nghĩ tới khoảng cách tầm bảo còn có một năm, chúng ta có thể nói trước hợp tác một lần. Thải ma nhìn thấy bảy người liên thủ ngăn nàng lấy được mai rùa, trong đôi mắt bắn ra lệ mang, quắc, Diệp Không đã bị ta thu, rất nhanh sẽ chết. Các ngươi còn muốn giúp hắn, không cảm thấy buồn cười sao? Các ngươi không sợ đắc tội ta sao? Bên này bảy người cũng là cười ha ha, cho dù Diệp Không đã chết, chúng ta cũng muốn đắc tội ngươi, ngươi coi như là thứ gì? Hảo hảo, hôm nay lương trương, lại muốn nói xin lỗi. Ngày hôm qua hơn 12 điểm mới ngủ, buổi sáng 6 giờ tự tỉnh. Xế chiều muốn ngủ giấc trưa, 1 giờ rưỡi quay cuồng đến 4 giờ cũng không còn ngủ, thật sự là đầu tráng váng bất tỉnh, buổi tối đi ra ngoài ăn cơm tối mới có tinh thần, trở lại viết chương thứ 2, thật sự là trạng thái không được, hôm nay cứ như vậy rồi, ha ha, mọi người chú ý nghỉ ngơi ơ. Chương 3610, thất thải thế giới thất thải hoa. Nơi này là chỗ nào? Đang ở bên ngoài chiến đấu lần nữa khai hỏa thời điểm, Diệp Không đã đứng ở một mảnh mộng huyền đất. Tại sao nói mộng huyền đất? Chỉ thấy nơi này là một bó hoa tươi nở rộ thế giới, gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh mặt trời rực rỡ. Bất đồng chính là, nơi này hết thảy tất cả cũng là thất thải chi sắc. Thất thải là bầu trời bao la, thất thải vân đóa, thất thải sáng rỡ, thất thải hồ, thất thải đóa hoa. Đứng ở trong đó, một bộ áo xanh, một đầu bạch phát tung bay Diệp Không, phảng phất đứng ở một đồng thoại thế giới. Thật là đẹp, thật yên tĩnh. Diệp Không bị thải ma thu hồi thời điểm, trong lòng hắn lộp bộp hạ xuống, còn tưởng rằng sẽ bị đưa đến cái gì âm trầm kinh khủng địa phương. Nhưng là ai biết, thế nhưng không có chút nào kinh khủng, không có chút nào tà ác, không có chút nào làm cho người ta khó chịu. Ngược lại, nơi này rất nhu hòa, rất an tường, rất điềm tĩnh, rất làm cho người ta trầm tĩnh, là một tuyệt đối thật là tốt địa phương. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, Diệp Không có thể nghĩ đến, chỉ có thiên đường. Thất thải sắc thiên đường. Nơi này mặc dù không có người, tuy nhiên nó một chút cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Lâm Cao Khải Minh Trương mới nhất. Phảng phất trên cái thế giới này phân tranh, đều rời xa mình, thiên đường, vốn chính là một ôn nhu mộng đẹp. Nói về mộng đẹp, Diệp Không có một chút tình ngủ. Không thể đi theo loại này không khí, tin tưởng thải ma đem ta thu vào nơi này, tuyệt đối sẽ không rất tốt với ta. Tâm niệm nghĩ tới, Diệp Không chợt bay lên, ở cái thế giới này, thực lực của hắn một chút cũng không có tức nhược, cũng không có tăng lên, vẫn duy trì bình thường lực lượng. Hắn càng bay càng cao, thả ra tinh thần lực càng ngày càng xa, nhưng là vẫn không có cảm nhận được thế giới này có một người tồn tại. Nơi này có thực vật, cũng có ong mật hồ điệp. Tiểu động vật, toàn bộ cũng là thất thải sắc. Chẳng qua là, nơi này không có nhân loại, kia nhất tộc đích nhân loại cũng không có. Nơi này cũng không có đại hình động vật, lớn nhất, chính là khả ái sóc. Hơn nữa, nơi này tất cả đóa hoa cùng động vật, toàn bộ cũng là cái loại người này xúc vô hại, cũng là nhìn qua tiểu khả ái vô cùng sẽ không đả thương người. Nói về, nơi này thật thật giống như không có một chút chút nguy cơ. Cho Diệp Không cảm giác, đó chính là an toàn, tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối buông lỏng, tuyệt đối điềm tĩnh. Diệp Không mới vừa giơ lên cảnh giới tâm, lần nữa để xuống, trong lòng mới thôi trầm tĩnh. Hắn từ từ hạ thấp độ cao, đứng ở bách hoa bụi rậm ở bên trong, bó hoa tươi nở đầy đỉnh núi, nhìn chung quanh, một mảnh rực rỡ thất thải sắc. Hắn có một loại cảm giác, dường như muốn nằm ở kia bó hoa tươi trong, từ từ ngủ. Cũng không phải là ngủ, mà là một loại đắm chìm trong đó. Chẳng lẽ đây chính là nơi này chỗ nguy hiểm nhất? Giờ phút này, Diệp Không đích ý chí hay là rất thanh minh. Chỗ vị ôn nhu hương là anh hùng mộ. Nếu là lâu dài đắm chìm tại ôn nhu hương trong, anh hùng cũng sẽ bị tiêu ma,

tu luyện được cao hơn, lại có cái gì ý nghĩa? Chương 3611, Tôn giả đạo tâm. Tu luyện tới đấy là vì cái gì? Làm nhìn xong người thiếu niên kia kinh nghiệm, đứng ở thất thải trong bụi hoa diệp không, nhất thời mê vong Lâm Cao Khải Minh Trương mới nhất. Như vậy tu luyện, thật vui vẻ sao? Cùng ban đầu mình, người, mới là mình muốn. Diệp không lần nữa hỏi mình. Mặc dù người thiếu niên kia cùng Diệp không kinh nghiệm cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng là trong đó rất nhiều địa phương, cũng là giống nhau. Toàn gia bị giết, xa xứ, trong lòng đều có quý trọng người. Đấy lòng chỗ sâu nhất, lại có như vậy mấy, vĩnh viễn đều không thể sống lại người. Vĩnh viễn đều không thể trở lại như cũ tiên đối. Tu luyện tới cuối cùng, rốt cuộc muốn như thế nào? Vĩnh hằng tu luyện, nhưng quên mất mình lúc ban đầu mục đích. Làm đi lại trở thành thói quen, có đôi khi, nhưng bị mất phương hướng của mình. Diệp không lần nữa vươn tay, lần này bàn tay của hắn đặt ở một mảnh thất thải sắc cỏ xanh thượng. Đây cũng là một không đồng dạng như vậy nhân sinh. Lang thang ở kinh thành thiếu niên, vạn hoa từ đó đi qua, cho tới bây giờ lưu tinh không lưu tình hắn cũng là gặp gỡ một để cho hắn nhìn lên đại gia khuê tú. Đó là một kinh thành sau giờ ngọ, một trận mưa lớn đem khô khốc mặt đất tóe lên đoàn đoàn khói xanh. Rất nhanh, đá phiến trên mặt đất chính là tất cả lớn nhỏ thủy ông. Một con màu hồng dày thêu vội vã tiêu sái, nàng không có mang phiến, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một hộ đóng cửa cửa hàng dưới mái hiên. Mà hắn, vừa lúc cũng là đứng ở dưới mái hiên. Hai người không có giao tập, cũng không biết. Nhưng là vào thời khắc này, truyền đến một tiếng mèo kêu, thì ra là đang ở cách đó không xa bùn lầy trong, một con mới ra sinh tiểu miêu, đang vô lực phát ra cầu khẩn. Nàng mạo hiểm vũ xông ra, túi đầu quan sát kia con mèo nhỏ. Mà ở đỉnh đầu của nàng, một rửa được trắng bệnh thư sinh áo choàng, cho nàng ngăn trở thiên không mưa to. Vốn là, đây chỉ là cái trận mưa này trung tình cờ gặp ở, nhưng là, hắn cũng là từ đó hơi bị si mê, bất quá rất nhanh, hắn tiểu hỏi tham được nàng này là thừa tướng chi nữ, mà hắn chỉ là một cái bình thường người ta thư sinh. Hắn không viết ra được kinh thế tuyệt luân văn chương, cũng không có vương hầu tướng tướng bối cảnh, hắn chỉ là một cái bình thường người ta thư sinh, muốn cưới thừa tướng chi nữ, quả thực là lời nói vô căn cứ. Vừa một trận mưa lớn trong, hắn bị phủ thừa tướng gia đình từ cửa đánh ra, hắn bị cắt đứt một chân, đứng ở trong mưa. Hắn cảm giác mình chính là chỉ có thể liên tiểu miêu, ngang đầu đại mắng lao thiên là không công, tuy nhiên nó không có người hảo tâm tới cứu hắn. Hắn pha rồi, đi học cũng độc không tới rồi, lao phụ lao mẫu khổ khẩu bà tâm, khuyên hắn giữ khuôn phép ở nhà kinh doanh tiệm đậu hũ, cưới phố phường người ta cô gái, hảo hảo cuộc sống. Nhưng là hắn không cam lòng cứ như vậy bình thường cả, hắn muốn ra một chút việc, để cho mọi người biết, đây không phải là vận mạng của hắn nhất định sẽ trở lại. Rốt cục, hắn tại bên ngoài tìm lần danh sơn đại xuyên, đang ở hắn sắp chết thời điểm, rốt cục gặp phải một vị cường giả trong truyền thuyết. Vị kia cường giả nhìn bên bỉ, thu hắn làm đồ đệ, rốt cục tại 20 năm sau này, hắn tu hành viên mãn, hắn vẫn giữ vững năm đó trước mặt mạo, hắn pha chân đều khôi phục khỏe mạnh. Hắn áo gấm về nhà. Nhưng là chờ hắn trở lại, mới phát hiện, cha mẹ của mình cũng sớm đã là hoàng thổ một chén. Cách vách láng giềng nói, mẹ của ngươi tại ngươi rời nhà sau này, ngày đêm tư niệm, không bao lâu đang ở tư niệm chung rời đi nhân thế. Mà phụ thân của ngươi mặc dù lại còn sống hơn nhiều năm, nhưng là trôi qua là khổ cực như vậy. Mỗi ngày đi sớm về tối, không người nào hầu hạ, cho đến trước khi chết một ngày còn đang làm đậu hũ. Chờ hắn tắt thở thời điểm, chỉ để lại một câu nói, muốn nhi tử trở lại có thể ăn vào nhà mình đậu hũ. Nhưng hắn vẫn chờ a các loại, cuối cùng vẫn là không có đợi đến. Hắn thống khổ không chịu nổi, cảm giác mình bất hiếu, giữ đạo hiếu vài ngày sau, hắn bỏ đi đổ tang đi trước phủ thừa tướng Tà Mị tiên chủ, mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ. Giờ phút này thừa tướng đã là một mạo điệt lão giả, mà nữ nhi của hắn cũng không nữa trẻ tuổi. Khi hắn xuất hiện ở cô nương kia trước mặt trước, cô nương kia đã căn bản không nhận ra hắn. Chờ hắn nói ra năm đó chuyện, cô nương kia mới có một chút ấn tượng, chỉ nói là một câu, "Nga, là ngươi à?" Sau đó, cô nương kia vừa đi bận rộn chiếu cố nàng mười mấy tuổi nhi tử. Nhìn người ta một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối, hắn cự tuyệt này một nhà lưu hắn cơm nước xong muốn mời, mở mịt đi vào an tĩnh đường phố. Sau lưng, hoa lệ thành thị quan lại tụ tập, mà hắn cũng là một mình một bóng đi ở bàn đá xanh trên đường. Lơ đãng đi qua cái kia người khác giới thiệu với hắn nhà người thường cô gái cửa nhà. Quay đầu nhìn thấy bên trong ấm áp ánh đèn, hắn đột nhiên phát hiện, mình tất cả theo đuổi, thì ra là toàn bộ cũng là công dã chẳng. Tu luyện, chính là vì nàng kia, nhưng là nàng kia căn bản không cần hắn. Nhà người thường cô gái, mặc dù không có tu luyện, không có gả hắn, người ta cũng trôi qua hảo hảo, hạnh phúc cùng tu luyện nói về căn bản không trọng yếu. Mà cha mẹ hắn, hắn vốn nên chân quý nhất người, cũng là cô độc sống quãng đời còn lại, không có thể gặp một lần cuối cùng, không có để cho hắn đưa đi cuối cùng đoạn đường. Đột nhiên, hắn cảm giác được mình làm sai lầm rồi nha. Nếu như lặp lại một lần, còn có thể lại tu luyện con đường này sao? Diệp không đích ngón tay từ nơi này tấm thất thải sắc trên cỏ nhỏ rời đi, trong đôi mắt càng thêm mê mang. Hắn giống như đi thẳng đến một cái thẳng tắp trên đường lớn, mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện một có vô số phân nhánh lộ khẩu. Mặc dù lớn đường chính ở chỗ này, nhưng là phải không nên đi lên những thứ khác phân nhánh. Hắn dao động.

Những thứ này thất thải sinh mệnh cắm rễ vu này một mảnh thế giới, bất kể là động vật hay là thực vật, hay hoặc là vân đoá, chỉ cần vị kia thất thải cốc thủy tổ xuất hiện, là có thể phục hồi như cũ. Bởi vì kia sinh mệnh vốn là đã chết, lưu lại chẳng qua là đạo tâm. Nhưng là thải ma vẫn rất khẩn trương, bởi vì nàng là bị thủy tổ đuổi ra thất thải cốc một chi, nếu là bị vị kia thủy tổ biết nàng len lén sử dụng thất thải giới, sợ là ban đầu len lén giáo hội nàng thất thải giới phụ thân của đại nhân, cũng muốn đại họa lâm đầu. Cho nên thải ma thật đúng là sợ Diệp không tạo thành tảng lớn phá hư, khiến cho vị kia thủy tổ đại nhân chú ý. "Uy, Diệp không, ngươi có hay không hãy nghe ta nói nói." Thải ma rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, tức giận quát hỏi. Nghe thấy thải ma gấp gáp giọng nói, khôn khéo Diệp không trong lòng càng thêm đều biết, nữ nhân này lo lắng nơi này thất thải sinh mệnh tổn thất, đã như vậy, ta đây thì càng thêm cố gắng phá hư. "Chu Long, đem ngươi thạch hổ lấy ra." Diệp không nếu sẽ không mê thất, dĩ nhiên cũng có thể cùng trong không gian Chu Long nói chuyện. Chu Long nói, "Chủ nhân, nếu không ta đi ra ngoài giúp ngươi cùng nhau nhìn, ta thích nhất diệt hoa hủy thụ rồi, ta khi còn bé lao yêu sỉ nhục chuyện này." Diệp không lắc đầu nói, "Nơi này quỷ dị, ta sợ ngươi đi ra ngoài sẽ bị lạc, sẽ đem thạch hổ cho ta, thạch hổ vốn là không phải là sinh mệnh, không có hiểu được, vô phương." Không có một hồi, tại chỗ lại thêm một con thạch hổ cùng một cái địa long, đã ở điên cuồng phá hủy những thứ này thất thải sinh mệnh. Trong nháy mắt, một đỉnh núi nhỏ, không có một ngọn cỏ. Những thứ này thải ma thật nóng nảy, mắt thấy ý này, tiểu tử này thậm chí có không đem nơi này diệt sạch không bỏ qua nghị lực ăn hết đen lao đại trường mới nhất. Nói cũng quả thật như vậy, Diệp không vốn chính là sướng sốt đầu thanh, nếu là thật sự đem hắn lâu dài vây ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ đem nơi này như vậy một cây thất thải vật phẩm cũng không có. "Diệp không, ngươi đây là muốn chết." Thải ma trong đôi mắt bắn ra lệ mang, thân ảnh chợt lóe, đã xuất hiện ở thất thải giới chung. Này thất thải giới còn có một chỗ cường đại, chính là người khống chế có thể thả ra phân thân. Là tối trọng yếu, phân thân còn có thể cùng bên ngoài bổn tôn tương thông, hấp thu bổn tôn lực lượng. Đây là sáng tạo thất thải giới thủy tổ đặc biệt làm vây khốn những thứ kia cường đại ma đầu thiết trí, nếu như ma đầu quá cường đại, vậy thì có thể thả ra một phân thân đi vào chiến đấu, sau đó bổn tôn tại bên ngoài chuyển vận lực lượng. Coi như là phân thân tại giới trong treo, không có chuyện gì, còn có thể nữa thả ra một. Mà thải ma có một càng thêm gặp may mắn điều kiện, đó chính là bên ngoài còn có vài chục vạn nhân mã tùy thời cho nàng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Nàng chỉ cần không ngừng chuyển vận đi vào, hóa ra phân thân, coi như là mài cũng đem Diệp không cho mài chết. Mà Diệp không tại thất thải giới trong, lại không thấy mai rùa, cũng không có tộc nhân cho hắn tụ lực. "Diệp không, ngươi đây là muốn chết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thải ma thân ảnh chợt lóe, một giống nhau như lúc phân thân, xuất hiện ở thất thải giới trong. Tùy thân trong không gian, Chu Long nhìn thấy bên ngoài, giật mình nói, "Chủ nhân không tốt, ngươi chạy mau. Ở chỗ này chiến đấu, ngươi rất lỗ lả." Bất quá Diệp không cũng là cũng không có trốn, rất lớn lôi đứng ở thất thải bùi hoa bầu trời, một cái chân hạ bà long, một cái chân hạ đang nằm hổ, hắn mở miệng cười nói, "Thải ma mỹ nữ, lại không người ta nói quá thật ra thì người tướng mạo không tệ, nhưng chỉ là nghiêm mặt, nhục nhã. Phải không?" Thải ma trong lòng tự nhủ ngươi tiểu tử này thật đúng là không biết chết, lúc này còn hỉ hả, lập tức nói, "Diệp không ngươi có biết nếu như ngươi chết, ta xử lý như thế nào những thứ kia ấn đệ an tộc nhân? Còn có cái kia gọi Trương muội cô gái, sợ là ngươi rất đau lòng sao?" Nói đến đây chút ít thải ma trên mặt lộ ra lãnh khốc, nàng đã sớm không ưa cái kia Trương muội, thầm nghĩ trong lòng đợi lát nữa giết Diệp không, nhất định sẽ hành hạ người đàn bà kia. Nho nhỏ lâu nghĩ, cũng dám theo gọi nhịp. Diệp không cười lạnh nói, "Vậy ngươi nói như thế nào? Ta nếu là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta?" Thải ma chân mày cau lại, lộ ra chút ít nụ cười, nói, "Chỉ cần ngươi quỳ xuống đất xưng thần, tự xưng nô buộc, cho thần phục, nhìn thấy ta liền hành vẫn chất lễ, ta nhưng lấy thả ngươi một con đường sống. Về phần người đàn bà kia, ta là tuyệt đối sẽ không tha cho nàng." Diệp không nghe, sắc mặt đại biến, khoa trương nói, "Vẫn chất lễ, hôn ngươi đầu ngón chân sao? Tốt biến thái, ta phải sợ. Ngón chân của ngươi đầu có bệnh phù chân ta đây ngoài miệng chẳng phải là cũng muốn lây dính. Miệng ta thượng trường bệnh phù chân, chẳng phải là thiên hạ kỳ văn." Thải ma nghe cũng muốn hộc máu, trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao nói không đến điều. Này nổn ngang đều nói cái gì? Lập tức nàng cả giận nói, "Họ Diệp, muốn đầu hàng, thật dễ nói chuyện." Lúc này Diệp không cười ha ha, nói, "Trời ạ ngươi trước người bản bản, các anh em đời này còn không có hướng nữ nhân đầu hàng quá. Hôn ngón chân của ngươi đầu, có thể, bất quá ngươi phải nằm ở trước mặt của ta, mở ra chân." Nghe thấy những lời này, thải ma đã không thể nhịn được nữa, tiểu tử này căn bản không phải một tôn giả, là một tà tôn, không, so sánh với tà tôn còn muốn vô sỉ, hắn chính là một phố phường vô lại, hạ lưu phôi. "Diệp không, ngươi đi chết, ta sẽ không tha cho ngươi." Thải ma đã hội tụ bên ngoài toàn bộ lực lượng huy hoàng một kiếm, liền chuẩn bị hóa thành thất thải kiếm hồng chém xuống, bất quá cũng là nhìn thấy Diệp không giơ tay lên chỉ vào dưới chân nơi nào đó, nghe hắn nói một câu, "Thải ma tỷ tỷ, ngươi tiến thế giới thất thải hoa, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Các anh em ta cũng vậy đưa ngươi phấn hoa một đóa." Chỉ thấy Diệp không giơ tay lên chỉ nơi, một đóa màu xám cho cánh lá,

nhìn thấy thải ma lâm trận đào tẩu, cũng toàn bộ đều u mê, không biết tại sao. Cũng là đứng ở trên đầu thành Trương Muội một tiếng la lên, bọn tỉ muội, địch nhân thua, giết ta. Ấn Đệ An các chiến sĩ đã sớm nghẹn đủ sức lực, thủy triều giống nhau xông ra Quan Vân thành, thẳng hướng địch quân. Mặc dù đối với phương gấp 10 lần Vu Ấn Đệ An tộc, nhưng là tận mắt nhìn đến chủ soái chạy trốn, cũng toàn bộ đều rối loạn trận doanh, rối rít chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ cầm lên tụ lực trận trong đi ra ngoài, lực lượng còn không có trở lại, hiện tại vừa đại cử chạy trốn. Bị Ấn Đệ An tộc nhân đuổi theo, cũng không biết giết bao nhiêu. Bất quá cũng là hỗn độn trên đỏ ngư huyền cơ tương đối có đầu óc, hô, không nên toàn bộ giết, bắt sống, quay đầu lại đem bọn họ đều vứt vào hắc thủy ác, chúng ta lại có rất nhiều hắc thủy quái khu xử. Trương Ngụy vừa nghe rất có đạo lý, đổi giết người làm bắt người, tám tộc liên quân binh bại như núi đổ, cũng không biết bị bắt bao nhiêu, giết bao nhiêu. Rồi hay nói thiên không trong, bảy vị tán tôn cũng là quay đầu lại nhìn huyền phù ở đây màu trắng đại mai rùa, hai mặt nhìn nhau. Tăng Tuấn nói, này mai rùa bị ta cất giấu một thời gian ngắn, ta tương đối hiểu rõ kỳ đặc tính, hiện tại hiển nhiên chủ nhân của nó còn chưa có chết. Nếu là Diệp không đã chết, nó sẽ rơi xuống dưới đi. Bất Quần Tôn giả nói, cái kia họ Diệp còn không chết, mẹ kiếp, xem ra chúng ta đánh cuộc là thua định rồi, cũng được, thua đã giúp hắn trông chừng mai rùa sao. Lập tức bảy vị tôn giả vây bắt mai rùa, tại giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, phòng ngừa có người tới đánh lén cướp đi mai rùa. Đại mạc rừng rậm, kể từ khi Ấn Đệ An tộc lúc này rời đi thôi, trong rừng rậm chính là một mảnh tĩnh lặng, hoang vu người ở. Bất quá ở nơi này một ngày, cũng là tới một đạo thất sắc thải quang, đạo kia thải quang trực tiếp rơi vào đại mạc trong rừng rậm. Đây chính là từ chiến trường trốn ra được thải ma. Cái kia cảm giác của mình rõ ràng truyền đến, thải ma bổn tôn trong thân thể, cũng là phản ứng dị thường mãnh liệt, đang nàng khó nhịn hết sức, đột nhiên hai chân giao tập nơi lại có một cổ bị tạo ra cảm giác. Cảm giác thật là mãnh liệt, thế nhưng thật giống như bổn tôn tại cùng hắn. Diệp không, ta không tha cho ngươi. Thải ma nổi điên giống nhau gào thét tại đại mạc trong rừng rậm quanh quẩn. Đồng thời, thất thải kiếm hồng trong rừng rậm quét ngang, không biết bao nhiêu cây cối trở thành dưới kiếm vong hồn. Hôm nay canh tư chi 2. Chương 3615, chậm. Khốn kiếp, Diệp không ngươi đi chết. Không nên xem thường một 10 vạn thứ nguyên cường giả nổi dóa uy lực, ban đầu có thể đem Diệp không vây khốn lạc đường đại mạc rừng rậm, hiện tại bị thải ma bị phá hủy nhất thời nữa khác. Giờ phút này thải ma thật muốn nổi điên rồi, không phải là hoàn toàn điên cuồng. Nàng nổi điên giống nhau ở đại mạc trong rừng rậm buôn tẩu phi hành, thất thải tóc xóa, đến mức tất cả cây cối cũng bị nàng chém thành cái cục gỗ. Chỉ có như vậy, nàng cũng không cách nào khắc chế thân thể bên trong truyền đến cảm giác. Đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, mặc dù Diệp không làm rất đúng giống cũng không phải là nàng, nhưng là của nàng phân thân, cái loại cảm giác này thật sự là vô cùng rõ ràng. Khốn kiếp. A. Nổi điên thải ma đột nhiên dừng lại, dùng sức kẹp lại chân, thậm chí không chút nào cố hình tượng lấy tay che cảm thấy thẹn nơi. Nhưng là như vậy, nàng vẫn không cách nào khắc chế cái loại nảy bị thô bạo tiến vào thân thể cảm giác. Nàng không dám nhìn tới thất thải giới trong xảy ra chuyện gì, nhưng là cảm giác cũng là rõ ràng nhắc nhở nàng, Diệp không mỗi một cái động tác. Diệp không đang nắm nàng một con đỏ bừng, Diệp không một cái tay khắc cầm chân của nàng mắt cá chân, tiểu Diệp vô ích hùng dũng oai vệ thẳng tiến đại biệt sơn. Ta không nên giết chết ngươi. Thải ma gầm thét, bất quá nàng như thế điên cuồng, một nửa là hận Diệp không. Một nửa khác cũng là hận mình thế, nhưng trong lòng xông ra một trận vừa một trận sung sướng cảm giác, đây là nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cùng nổi điên thải ma không giống với, nàng người thân thể hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, hai cái trắng loạn chân dài, cứ như vậy cái khay ở Diệp không eo, cái khay được vô cùng chặt, hận không được Diệp không hoàn toàn ở trong thân thể của nàng, vĩnh viễn cũng không muốn đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Diệp không không thể nào không ra, Diệp không là tiến xuất xuất bận rộn. Thất thải giới, thất thải bó hoa tươi đầy đất, thiên không trong, bay thất thải vân đóa. Thất thải trên cỏ, trong bụi hoa, thất thải tóc dài tản ra. Những thứ kia thật giống như khê thủy giống nhau phân nhánh một bó bó buộc thất thải tóc dài, kèm theo Diệp không động tác, có tiết tấu qua lại lắc lư, trong lúc truyền đến từng đợt nghe làm cho người ta đỏ mặt tâm dương tiếng niệm chú. Diệp không kể từ khi tu tiên tới nay, mặc dù nữ nhân đông đảo, nhưng là chưa từng có dùng thực lực mạnh vội và quá một nữ nhân. Nhưng là lần này, hắn thật sự là bị thải ma bức cho nóng nảy, ép điên rồi. Nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp không tại trở lại trên đường, hỗn độn trong đỏ vừa dung hợp chút bổ để châu. Mà thải ma xuất quan sau này, cũng là một viên bổ đề châu cũng không có dung hợp. Định đứng lên, Diệp không chẳng qua là so sánh với thải ma nhiều ra trên dưới 100 viên bổ đề châu tu vi. Nếu không phải như thế, còn bắt hàng phục không được thải ma. Diệp không sử dụng dâm hoa thời điểm, cũng lo lắng quá tụ lực trận đối với thải ma tác dụng, bất quá hiển nhiên tụ lực trận cung cấp lực lượng cũng không phải là tôn giả thực lực chân chính. Nói cách khác, Diệp không thể nào tụ lực sau này đi gian lợi hại hơn nữ cường giả, thải ma tụ lực sau này khi nhiên cũng sẽ không chạy trốn dâm hoa tác dụng. Cho nên nói thải ma mặc dù xinh đẹp, nhưng là Diệp không đối với nàng cũng không có bao nhiêu tình cảm, ngược lại rất hận. Một siêu cấp mỹ nữ làm cho người ta hận, thật sự là nữ nhân này làm việc quá phận. Vì vậy Diệp không tiến vào cũng là vô cùng thô bạo, nhắm ngay sau này, liền trực tiếp một đường đẩy mạnh rốt cuộc. cũng căn bản không có ngừng đông nhiên, sau đó sẽ tới về đích tuần hoàn đền đáp lại động tác. Nếu là một loại cô gái nói không chừng còn có chút chịu không nổi, nhưng là ở đây đóa kỳ hoa dưới tác dụng, thải ma tiểu cần loại này dã man phương thức, cho nên sung sướng rất, không một chút cảm giác được khó chịu, ngược lại điều chỉnh góc độ cùng tiết tấu, hết sức phối hợp, cho nên tại Diệp Mẫu người toàn lực làm dưới, không có một hồi nàng đỏ lòm trong miệng nhỏ tiểu a điệu một tiếng, thân thể cứng còn bất động. Nàng bất động là cảm thụ trong cơ thể trận trận sảng cảm, Diệp không cũng ngưng động tác, cảm giác nơi nào đó truyền đến trận trận cảm giác ăn hết đen lao đại trường mới nhất. Mà ở lúc này, đại mạc trong rừng rậm, một đứa màu sắc rực rỡ thân ảnh cũng vô lực co giúp ở dưới một cây đại thụ, đỏ mặt cắn môi, hai chân gắt gao kẹp lại, nàng cũng cảm giác được một ít trận trận kinh nguyên. Không tiếp. Cuối cùng kết thúc. Thải ma vô lực té ở dưới một cây đại thụ, mặc dù cùng Diệp không làm việc cũng không phải là nàng bổn tôn, chẳng qua là cái kia có khác nhau chứ sao. Nàng cảm thấy thống khổ và phần, cũng may đây hết thảy, đến đây là kết thúc. Bất quá đang ở thải ma muốn thở dốc hạ xuống, cũng là hoảng sợ phát hiện, chuyện cũng không có kết thúc. Nàng thải ma chiếm được buông thả, mà họ Diệp chính là cái kia khốn kiếp còn chưa kết thúc. Thải ma bổn tôn lại một lần cảm giác được lồng ngực của mình kia mềm mại một chút thượng, đang bị một con ghê tởm đích ngón tay gậy, đồng thời, cái loại này chậm chạp có lực tiến xuất xuất lại bắt đầu. A, khốn kiếp, ngươi làm hồi lâu còn không có đủ sao? Thải ma nổi điên giống giận, tiếng hô truyền vào thất thải giới trong. Vô sỉ Diệp mỗ người hừ lạnh nói, ngươi không đem ta thả ra, ta liền sẽ không ngừng. Hắc hắc, như thế mộng huyễn hoàn cảnh, như thế xinh đẹp cao cao tại thượng nữ nhân, ta làm chưa đủ. Mặc dù Diệp không đã khống chế thải ma phân thân, bất quá để Diệp không đi ra ngoài, cũng là muốn bổn tôn đồng ý. Họ Diệp, muốn ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi đừng nghĩ. Thải ma nổi điên giống nhau hô. Ta đây hôn ngón chân của ngươi đầu tốt lắm. Diệp không vừa nói, thật cầm thải ma linh lung mắt cá chân, dùng mình đôi môi hôn một cái. Mặc dù thải ma đã nói để cho Diệp không hành vẫn chân lễ, nhưng là đó là hoàn toàn không đồng dạng như vậy khái niệm. Một người là quỳ trên mặt đất, bò lồm lồm ở trước mặt nàng hôn nàng ngón chân, mà đổi thành một người là dưới mắt như vậy, thân thể nơi nào đó còn dừng ở trong cơ thể nàng, lấy một loại vô cùng vô sỉ phương thức hôn nàng ngón chân. Người hôn sao, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi ra ngoài. Hừ, ta liền làm tìm một không lấy tiền nam trai lơ. Nếu chuyện đã như thế, thải ma cũng là nghị thông suốt, kể từ khi giết chết trượng phu của mình đến nay, mấy kỷ nguyên rồi, còn không có hưởng qua nam nhân tư vị. Coi như người nam nhân này miễn phí cho ta phục vụ rồi. Thải ma nghĩ như vậy, phục vụ xong, hay là muốn ngươi chết? Thải ma hận chi trí cực. Tốt, xem ra hôn đầu ngón chân còn chưa đủ. Diệp không vô sỉ rời đi thải ma bùn lầy một mảnh thân thể, hướng tiền dịch một bước, dùng kia giữ tận tên đáng sợ nhắm ngay thải ma đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn thần. Ngươi! Thải ma luôn luôn lấy cao cao tại thượng nữ vương tự cho mình là, ngay cả mấy kỷ nguyên trước mình giành tránh luôn thuận trượng phu cũng không có hưởng thụ quá loại này phục vụ. Để không tha ta đi ra ngoài. Không tha. Ta nhổ vào. Thải ma đã cảm giác được môi của mình bên truyền đến cảm giác. Thải ma chưa bao giờ là một mềm lòng người, chẳng những đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình giống như trước cũng là lòng dạ ác độc, cho đến lúc này, nàng vẫn không buông miệng, họ Diệp, ngươi càng là để cho ta làm đủ, ta càng là không thể thả ngươi. Ta hận ngươi chết đi được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không. Không nghĩ tới nữ nhân này cứng như thế, Diệp không cũng là giận tí mặt, quắc, thải ma. Năm đó chuyện đã sớm đi qua, coi như là ấn đệ an tộc vừa chỗ không đúng, gì về phần diệt tộc. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Đau khổ bức bách, những thứ này là bản thân mình tìm. Diệp không nói xong, quay đầu lại đẩy, đem thải ma phân thân trực tiếp đẩy được tung mình đi qua, đem hai bên tròn bạch động lòng người cổ nhi lộ liêu đi ra ngoài. Hừ hừ, ngươi không tha ta đi ra ngoài, ta liền khai phá trên thân thể ngươi nơi thứ ba. Diệp không cười hắc hắc, để cho kia phân thân gục ở trong bụi hoa, cao vểnh lên ngông, sau đó hắn dán lên một mảnh kia màu trắng nị quang trong. Không tha ta đi ra ngoài, hoa cúc khó bảo toàn. Chậm. Thải ma rốt cục hỏng mất. Buổi tối còn có. Chương 3616, Hữu Hữu Lai tiễn đích môn lộ. Được rồi, ta thả ngươi đi ra ngoài. Rốt cục, thải ma không cách nào, tại Diệp không tế ra phát cúc loại này đại sát khí sau này, cao cao tại thượng thải ma, rốt cục thỏa hiệp. Nay họ Diệp đúng là một gã lưu manh khốn kiếp vô sỉ hạ lưu. Mặc dù thải ma trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lại phải phục nhuyễn. Không thể không nói, có đôi khi hạ lưu đích thủ đoạn còn chính là quản dụng vô cùng. Bất quá để cho thải ma phát điên chính là, coi như nàng đã đáp ứng để người khác đi ra ngoài sau này, người nọ còn không vội và đi ra ngoài, khoát tay nói, để cho, chờ ta phát tiết xong. Tần thọ. Gia súc. Thải ma trong lòng lần nữa nguyền rủa tên khốn kiếp này, bất quá cũng chỉ có chờ, vạn nhất tên khốn kiếp này đi ra ngoài sau này, lần nữa thú tâm nổi làm sao bây giờ. Vừa trải qua một đoạn khó qua thời gian, nhận khuất nhục thải ma, lúc này mới nên đón người khác xuất hiện. Wow, ngươi lại đem đại mạc rừng rậm phá hư thành cái bộ dáng này, ngươi thật là quá không có xã hội đạo đức công cộng. Diệp mẫu người khác giao động xếp đặt đi ra ngoài, còn muốn khinh bị thải ma một phen. Ngươi liên nhân tính cũng không có. Thải ma nghiến răng nghiến lợi, bất quá giờ phút này,

nhưng là đây cũng quá nhiều, tiểu tử Kim vừa không có ở đây hát thủy ở bên trong, muốn nhiều như vậy hát thủy quái làm chi. Diệp Không hơi mỉm cười nói, hóa thành hát thủy quái chỉ có căn bản lực chiến đấu, chỗ dùng không lớn, chẳng cho những thứ kia phái binh tộc quần gửi thư tín, để cho bọn họ cầm lấy bồ đề châu tới cho người. 10 thứ nguyên, đổi lại một viên bồ đề châu, bọn họ không nên, chúng ta tiểu ném vào hát thủy. Hắn này vừa nói, Ngư Huyền Cơ ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, cũng là con dân của bọn hắn, 10 thứ nguyên đổi lại một viên bồ đề châu, bọn họ làm sao có thể không nên. Đây cũng là một kiếm nhiều tiền chú ý, ta làm sao không nghĩ tới. Những thứ kia bị bắt các tộc chiến sĩ, cũng là các tộc bồi dưỡng ra được, đó là dùng bồ đề châu chân kim bạc trắng bồi dưỡng ra được, Diệp Không nếu là nói ra chỗ người, những thứ kia tộc quần làm sao có thể không nên. Những thứ kia chiến sĩ có vài chục lần nguyên, mỗi người sẽ phải mấy viên bồ đề châu. Có vài nguyên, sẽ phải mười mấy viên bồ đề châu. Diệp Không lần này bắt làm tù binh gần 50 vạn chiến sĩ, này bồ đề châu thu xuống. Nghĩ tới đây, Ngư Huyền Cơ cùng Trương Mội trên mặt đều đỏ bừng. Chương 3617, đấu giá hát thủy nô. Cái gì? Tám tộc liên quân đánh bại. Thiên nột, kia họ Diệp nào có lợi hại như vậy? Làm sao có thể? Làm mấy tham gia liên quân đại tộc nghe thế tin tức, cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, tiểu tử kia thật là xấu trương mới nhất. Có chút đầu tường thảo chủ tộc, nhất thời tiểu lên mới đích bản tính. Kia ấn đệ an tộc cùng chúng ta gặp nhau xa xôi, mọi người cũng không có thù hận, chúng ta lần trước muốn lấy lòng thải ma, cũng là đắc tội không nên đắc tội người, hoàn hảo chúng ta phái ra chiến sĩ không nhiều lắm, cầm chút ít bồ đề châu đem người chủ đồ, thuận tiện cùng kia Diệp Không câu thông một chút quan hệ. Tám trong tộc, Bạch Mục tộc bị diệt, Hy Nhân tộc tù binh đông đảo. Còn dư lại Lục trong tộc có hai chủng tộc không có mấy ngày nữa sẽ tới chỗ người, ấn đệ an tộc dễ dàng thì mấy vạn bồ đề châu là túi. Lục trong tộc còn có hai tộc, phái ra chiến sĩ số lượng không ít. Ghê tởm, kia họ Diệp thế nhưng nghĩ ra loại này thất đức chú ý. Dùng bồ đề châu chỗ người, chuyện này tịnh thổ thế giới, chưa bao giờ có. Nhưng là thủ lĩnh, hiện tại trong tộc huyên lợi hại, rất nhiều có bị bắt người thân nhân đều ở thủ lĩnh bên ngoài phủ, nói là thủ lĩnh ra lệnh, nói hẳn là trong tộc ra số tiền kia. Làm sao có thể? 8 vạn người bị bắt, tùy tiện tính toán hạ xuống, chính là vài chục vạn bồ đề châu, người giết ta cũng vậy không có. Nhưng là, những tên kia nói muốn đi tỉnh lại thủy tổ. Bọn họ muốn chết, kinh động lão tổ tông, tất cả mọi người chơi hoàn. Những thứ này tôn tộc thủ lĩnh, đánh lầm rồi bản tính. Vốn là muốn lấy lòng thải ma, e sợ cho phái chiến sĩ số lượng tiểu, hiện tại tốt lắm, bị Diệp Không bắt làm tù binh mấy vạn nhân mã, nếu như giết cũng là giết, hiện tại Diệp Không thiếu đức rồi, không muốn sống, chỉ cần tiền. Mấy chục vạn bồ đề châu, coi như là 15 tôn quốc cái kia có chút lớn tộc, cũng căn bản cầm không ra. Đang ở đó rằng co, Diệp Không bên kia tin tức lại chuyển tới rồi, nói nếu như trễ chỗ người, sẽ phải nộp tiền phạt. Tiền phạt, cái kia họ Diệp làm sao một hồi diễn vừa làm ra tới một người tiền phạt. Thủ lĩnh, hiện tại trong tộc rất nhiều gia tộc đều mình xuất tiền đi chỗ người. Hồ nháo, phái người đi quan Vân Thành, nhiều như vậy bồ đề châu chúng ta cầm không ra, 10 vạn bồ đề châu chuộc đồ mọi người, hỏi Diệp Không có muốn hay không. Này hai nhà mặc dù không quá sảng khoái, bất quá tất cả cũng phái tới đàm phán sứ giả, đều có đưa tiền ý tứ, chẳng qua là cần có kẻ mặc cả. Bất quá còn dư lại hai nhà, tiểu lộ ra vẻ lao bánh quẩy rồi, chẳng những đối với lần này chẳng quan tâm, ngược lại đem Diệp Không phái đi đưa tin ấn để an tộc nhân cho đuổi ra khỏi thành trì. Sau khi nghe ngóng, này hai nhà một nhà là Nhạc Dẫn tộc, một khác ra là Ảo Thú tộc. Nhạc Dẫn tộc tại 15 tôn quốc trên một ngọn núi, vốn là cũng nghèo, thủy tổ tu vi không tồi, vì vậy sẽ bán Diệp Không chướng. Huyền Thú tộc còn lại là Thú Ảnh tộc huynh đệ tôn tộc, quan hệ thân mật. Thú Ảnh tộc đều hận chết Diệp Không rồi, Huyền Thú tộc cũng không thể có thể xài tới chỗ người. Quan Vân Thành, Nhạc Dẫn tộc cùng Huyền Thú tộc nếu không nên tộc nhân của bọn hắn, vậy chúng ta đã kia đầu nhập hát thủy trong, vừa lúc ta Ngư ra hiệu buôn tiếu một ít nhân thủ. Ngư Huyền Cơ nha đầu này rốt cuộc là nhà tư bản phong cách, cả ngày tiểu nhớ thương miễn phí công nhân. Trương Ngụy nói, nhưng là này hai tộc tù binh tăng lên vượt qua 10 vạn người, ngươi xác định Ngư ra cần nhân thủ nhiều như vậy? Nhân thủ nhiều chút cũng không sao, chẳng qua là nhiều tiểu toàn bộ nhàn rỗi. Ngư Huyền Cơ cau mày. Cuối cùng vẫn là Diệp Không cười đi tới, nói, chuyện này có khó khăn gì, đấu giá hát thủy quái. Còn có, không nên gọi hát thủy quái, không dễ nghe, gọi hát thủy nô. Ta nghĩ sẽ có rất nhiều hiệu buôn cũng sẽ nguyện ý mua. Muốn Diệp Không người này chính là đầu góc tốt khiến cho, Ngư gia hiệu buôn chỉ cần mấy ngàn người, còn dư lại hơn 9 vạn toàn bộ biến thành hát thủy quái. Sau đó, oanh oanh liệt liệt đấu giá hát thủy nô đại hội, đang ở Quan Vân Thành cử hành. Tinh thổ thế giới hiệu buôn nhiều lắm, nhà ai không muốn một đám nghe lời vừa không nên bổng lộc công nhân đây. Đặc biệt là những thứ kia thủ hạ có mỏ quặng hiệu bơn, phải cần hát thủy nô càng nhiều càng tốt, hồ ly ôm đầy cõi lòng TXT đạo loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Quan Vân Thành thương gia tụ tập, mỗi ngày nhóm lớn hát thủy nô bị mang đi. Cứ như vậy, một mực đàm phán cái kia hai nhà khẩn trương, nếu là tiếp tục như vậy, tộc nhân của bọn hắn cũng sẽ biến thành hát thủy quái. Hơn nữa thảm hại hơn chính là, trở thành hát thủy quái sau này còn muốn bị đấu giá, trở thành không có tư tưởng không có tự do đầy tớ. Cho nên này hai nhà cũng bắt đầu nhả ra. Ấn Đệ An tộc nhân phảng phất nên đón thái bình thịnh thế, mỗi ngày quan vân người thành phố người hướng, bó lớn Bồ Đề Châu, cất vào Trương Mội quản lý bên trong kho. Những thứ này Bồ Đề Châu đều muốn trở thành Ấn Đệ An người quật khởi tư chất buồn, vốn. Cùng lúc đó, tại 15 tôn quốc khác núi cao trùng điệp thượng, một người tài không cao, miếng vải đen ghim đầu quái dị lão giả Lệ Thanh nộ hống. Kia họ Diệp, khinh người quá đáng. Đem tộc ta đệ tử biến thành hắc thủy quái cũng là thôi, còn đem bọn họ đấu giá cho mỏ quặng công trường, để cho bọn họ thống khổ vất vả cực nhọc. Xương thịt chia lịa. Thủy tổ, nếu không chúng ta đánh lên cửa đi, cùng Diệp không yếu nhân. Nói nhảm. Thải ma đeo 70 vạn người mã đều thua, vua ta Kim Hoa mới 15 vạn thứ nguyên, nhân mã cũng không nhiều, nơi nào đánh thắng được. Thủy tổ, chẳng lẽ chúng ta Nhạc dẫn tộc sẽ phải nén giận? Vậy thì có cái gì biện pháp? Hừ, nghe nói họ Diệp cùng Tằng Tuấn bọn họ muốn đi tầm bảo, đến lúc đó thứ 10 tôn quốc. Cũng ở đây thời khắc, 15 tôn quốc thú ảnh tộc. Thủy tổ có từng xuất quan, huyện thú tộc thủy tổ cầu kiến. Thủy tổ xuất quan sau này, đã đi tìm vài bằng hữu cùng bảo vật, chuẩn bị đi thứ 10 tôn nước. A, nhưng là huyện thú tộc thủy tổ vì Diệp không chuyện cầu kiến. Chúng ta có biện pháp gì? Huyện thú tộc thủy tổ là một cô gái, phụ nữ trung niên một loại, thân thể so sánh mập, bất quá thích mặc báo văn giống nhau giá tính áo. Người này tu vi cũng là 15 vạn thứ nguyên bộ dạng, tên là Phú Đông Mai. Thật ra thì nữ nhân này thật cũng không là đặc biệt hận Diệp không, nàng phái binh tham gia liên quân, chủ yếu hay là muốn cho thú ảnh tộc ra một hơi. Nhưng là bây giờ tốt, khí không có ra thành, ngược lại đem huyện thu tộc rơi vào đi, vài vạn chiến sĩ, sống sờ sờ chiến sĩ, đã bị luyện thành hắc thủy quái. Không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là, họ Diệp cái kia tư quá thất đức, lại vẫn đem những này hắc thủy quái cho đấu giá. Phú Đông Mai đối mặt trong tộc áp lực, không thể làm gì khác hơn là tới thú ảnh tộc cầu viện. Bất quá lại không nghĩ rằng, thú ảnh tộc thủy tổ đã ra cửa. Diệp không, như ngươi vậy đối với ta tộc, ta sẽ không quên. Phú Đông Mai hoán hận nói, ta cũng vậy muốn đi chuẩn bị một chút tầm bảo vật phẩm. Đang ở Diệp mỗi người khác phát chiến tranh tài thời điểm, Thải Ma cũng là một mực do dự. Khi nhân tộc có 25 vạn chiến sĩ bị bắt làm tù binh, nhiều người như vậy, muốn Thải Ma lấy ra nhiều như vậy Bồ Đề Châu, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho nên hắn gần đây đang ở quan vân ngoài thành vây, tuy nhiên nó vẫn không có đi cầu kiến Diệp không. Nhưng là gần đây Diệp không bắt đầu đấu giá hắc thủy nô rồi, Thải Ma rất lo lắng cho mình hy nhân tộc tộc nhân cũng sẽ bị Diệp không luyện thành hắc thủy quái bán đi. Cùng những thứ kia tôn tộc không giống với, Thải Ma hay là rất coi trọng đời sau của mình tộc nhân, nếu như không có này 25 vạn người, nàng hoàn toàn chính là người cô đơn một. Cũng được, này liền đi cầu, van xin kia họ Diệp. Thải Ma nghĩ đến chuyện ngày đó, phấn bạch trên mặt nhất thời đỏ rực một mảnh. Chương 3618, thất Diệp đao ra chỉ thất thải hồng. Ngoài cửa sổ, hồng vân đầy trời. Bồ Đề cháo bảo quang xuyên thấu qua hồng vân, phảng phất vạn mũi tên xuyên thấu, quang ảnh kỳ lạ. Cửa sổ bên trong, một chén trà xanh, một vị có thất sắc tóc dài tuyệt mỹ nữ tử, đang xem cửa sổ đứng chính là cái kia áo xanh bạch phát bóng lưng. Đây chính là đến đây cầu kiến Diệp không Thải Ma, mà đứng tại cửa sổ, còn lại là Diệp không. Diệp đạo hữu, ta tới mục đích ngươi cũng biết, vì tộc ta tù binh mà đến. Nhìn Diệp không không quay đầu lại ý tứ, luôn luôn cao cao tại thượng Thải Ma cắn răng nói, ta biết ngươi vì tù binh mà đến. Diệp không cũng không trở về đầu. Đứng ở nơi này cửa sổ, nhìn thấy cảnh sắc nếu so với trong nhà nhiều hơn, có thể nhìn tại quan vân thành cả vùng đất, tại hồng vân làm nổi bật dưới, một mảnh phong diệp màu đỏ, giỏi vô cùng nhìn. Cho Bồ Đề Châu, chỉ cần cho Bồ Đề Châu là tốt rồi nói, giá tiền cùng các tộc giống nhau. Diệp không hay là không có quay đầu lại. Vốn là Thải Ma trước khi đến, trong lòng vẫn là cụ kết liêu hạ xuống, sợ tên khốn này làm hoàn phân thân của nàng còn chưa đủ, còn muốn đối với nàng bổn tôn xuất thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp không chữ khả nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không quay đầu lại. Luôn luôn đối với mình dung nhan rất có lòng tin Thải Ma, cũng không khỏi cảm giác được có chút mất mát. Nhưng là, đó là một khoản quá lớn số lượng, ta lấy không ra. Thải Ma cũng không có dầu diếm, 20 vạn chiến sĩ, chia đều mỗi người 10 thứ nguyên, cũng muốn 20 vạn Bồ Đề Châu. Huống chi, những thứ kia chiến sĩ chia đều thứ nguyên xa cao hơn những thứ này. Cầm không ra, vậy thì làm như hắc thủy nô. Diệp không rốt cục xoay người, một đầu bạch phát xóa, lộ ra một tờ nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Gương mặt này không thể nói đẹp mắt, cũng nói không hơn khó coi. Thải Ma nhìn thấy tổng hội nhớ tới gương mặt này ở trên cao phân thân của nàng lúc vẻ mặt, cũng rất muốn đánh hắn. Dĩ nhiên, bây giờ còn là muốn cầu cảnh hắn. Ngươi không thể như vậy, những thứ kia tộc nhân nếu là bị ngươi bán, ta hy nhân tộc tiêu diệt. Thải Ma có chút lo lắng, trong lòng biết này họ Diệp chuyện gì đều làm được. Ta muốn là trì trở lại một bước, ta Ấn Đệ An tộc cũng bị diệt. Diệp không nhàn nhạt nói, không có chuyện gì để nói, tám tộc liên quân ta hận nhất chính là hy nhân tộc, ta không có giết sạch bọn họ, không phải bởi vì ta nhân tử, mà là bởi vì ta thiếu tiền. Nếu như ngươi cầm không ra tiền, tiêu bán hắc thủy nô, nếu như hắc thủy nô cũng không còn người muốn, vậy thì giết sạch. Diệp không khẩu khí rất nhẹ nhàng, mặc dù một câu nói quan hệ đến 25 vạn cái mạng, nhưng là có câu, không làm chết sẽ không phải chết, khi nhân tộc mình tìm đường chết, không có thương tiếc cần thiết.

Bất quá những thứ kia tu vi người bình thường, căn bản nhìn không ra một đao kia uy lực, chẳng qua là cảm thấy bá đạo mà thôi. Nhưng là đối với Tằng Thuấn loại này kiến thức rộng rãi người mà nói, hắn trong đôi mắt nhất thời bắn ra lệ mang, bật thốt lên nói, Diệp đạo hữu một đao kia, không nói tu vi, đã một đao kia chi sắc bén. Ngôn ngữ của hắn trở nên gần từng chữ, đã không thua, cổ, đổi phiên, hồi, cấp, thần, binh. Cổ luân hồi cấp thần binh. Những khác sáu tên tôn giả, toàn bộ trong mắt khiếp sợ, lần nữa nhìn về phía không trung bị phách thành hai mở đích hồng vân, trong mắt bắn ra hướng tới vẻ. Diệp đạo hữu như thế và vỡ, vậy chúng ta chẳng phải là có thể tiến vào tử vong mảnh nhỏ tầm bảo. Trúc Dung tôn giả kinh thanh nói. Cái này. Tăng Thuấn do dự một chút nói, tử vong mảnh nhỏ, nơi đó không khai phá địa vực còn có 50%, đều là toàn đội 10 vạn thứ nguyên trở lên cường giả mới có thể đi. Chúng ta này một đội. Chẳng bao lâu sau, những thứ này tán tôn cửa cảm thấy Diệp không là bọn hắn con chồng trước, nhưng là bây giờ, cản trở cũng là bọn họ. Ngay cả luôn luôn tính tình không tốt là không bảy cũng mở miệng thở dài nói, thật ra thì Diệp đạo hữu nếu là hất ra chúng ta, cùng những thứ kia 10 vạn thứ nguyên trở lên cường giả kết đội, nhận được bảo vật cơ hội lớn hơn nữa. Có thể tham dò lĩnh vực, cũng càng cao. Tăng Thuấn ha ha cười nói, yên tâm đi, Diệp đạo hữu không phải loại người như vậy. Huống chi, ta lần này luyện bồ đề lộ không thành công, cũng là luyện ra trăm ngày say. Nói đến trăm ngày say, người ở chỗ này chờ toàn bộ cũng là trong mắt sáng ngời, nhắc tới chút ít cũng là người tình, cơ hồ tại trong nháy mắt, đều đã nghĩ đến trăm ngày say đích tác dụng. Các đạo hữu, các ngươi nghĩ đến trăm ngày say đích chỗ dùng không có, nghĩ đến có thể cho tiểu man cờ cờ nhắn lại, mã số 3873672 ơ. Vào thời khắc này, Quan Vân Thành bên kia, Thải Ma mở miệng nói, Diệp không, kiếm này hồng chi tâm chẳng những có thể lấy ra chỉ tại tính công kích vũ khí thượng, còn có thể ra chỉ tại các loại luân hồi cấp vũ khí thượng, có thể đề cao các loại phụ trợ tính vũ khí uy lực. Thậm chí luân hồi cấp khôi giáp đồ phòng ngự thượng cũng có tác dụng cực lớn. Diệp không gật đầu, không tệ, vật này trị giá 25 vạn hy nhân tộc chiến sĩ tánh mạng. Bắt đầu, hắn đối với này thất thải kiếm hồng hứng thú là có chút, mà bây giờ, chân chính cảm giác được kiếm này hồng cường đại hòa hảo khiến cho. Hắn có chí thì nên. Bất quá, Diệp không chợt ngẩng đầu, ngươi cũng không có thể dạy ta thất thải kiếm hồng, kiếm này hồng chi tâm vừa không thể lâu dài bảo tồn, ngươi chuẩn bị như thế nào trao đổi? Diệp không lo lắng không tệ. Thải Ma không dám đem thất thải cốc trong đích bí ký truyền ra ngoài, nhưng là kiếm này hồng chi tâm hóa ra sau này sẽ tại rất nhanh thời gian biến mất, như vậy làm sao giao dịch đây? Thải Ma như là đã nguyện ý như thế, cũng đã sớm có ý nghĩ, nói, từ nay về sau, ta đem đi theo tại đạo hữu trưởng, chỉ cần đạo hữu cần, ta tùy thời vì ngươi hóa xuất kiếm hồng chi tâm võng du chi vô địch chiến thần chương mới nhất. Ý của nàng mặc dù kiên quyết, nhưng là Diệp không ánh mắt chớp động, cười lạnh lạnh cười nói, chờ ta có một ngày bị trọng thương, hoặc là không cẩn thận, ngươi tiểu một kiếm chém chết ta sao? Thải Ma lớn tiếng quát, ta Thải Ma mặc dù không phải là cái gì quang minh lỗi lạc người, nhưng là ta nhưng lấy thể, ta sẽ tuân thủ lời thể. Vô dụng. Diệp không lắc đầu, trước hắn tận mắt nhìn thấy Trần Cương tà tôn thể sau này làm trái với, hắn tuyệt đối không tin những đồ này. Ta và ngươi quan hệ, ta không muốn nhiều lời. Ta Diệp không coi như là không nên thất thải kiếm hồng, cũng không cần ngươi giữ ở bên người. Diệp không chợt khoát tay chặn lại, nếu là như vậy trao đổi, kia cũng không sao. Diệp không vĩnh viễn là một tự hiểu rõ người, nay thất thải kiếm hồng khá hơn nữa. Nếu là bên cạnh chôn một bom hẹn giờ, hắn cũng là không muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Giờ phút này, vừa lúc có một đội hy nhân tộc tù binh bị áp từ phía trước trên đường trải qua, Thải Ma nhìn ánh mắt chớp động, rốt cục cắn cắn ngân nha, quay đầu lại nói, Diệp đạo hữu, muốn ngươi tin tưởng ta, còn có một biện pháp. Diệp không ngạc nhiên nói, biện pháp gì? Thải Ma gần từng chữ, ta nghe nói ngươi có 1 năm vạn thứ nguyên nô bộc, nói vậy ngươi đã có tôn nô ấn pháp. Nàng này vừa nói, Diệp không cũng là trong đôi mắt đột nhiên hù dọa, bật thốt lên nói, ngươi thế nhưng, ngươi muốn nô lệ của ta. Nếu như bên cạnh có những người khác, sợ rằng toàn bộ muốn kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Diệp không cái này cuồng vọng to gan người mình, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Thải Ma thế nhưng nguyện ý vì nô. Thậm chí cho tới bây giờ, Diệp không trong lòng còn tồn lấy mấy phần hoài nghi. Bất quá, Thải Ma cũng là hai mắt kiên định, chậm rãi gật đầu, hơi thở mùi đàn hương từ miệng đọc nhấn rõ từng chữ nói, bất quá ngươi phải thể, 1, không được bắt buộc ta với ngươi hoàn hảo. 2, thả lại ta hy nhân tộc chiến sĩ. 3, sau 100 tuổi, giải trừ chủ nô quan hệ. Tin tức kia quá mức kinh ngạc, Diệp không sửng sốt một chút, còn có chút mơ hồ, mở miệng hỏi, ngươi thật nên vì tộc nhân làm của ta nô buộc. Những người khác gia thủy tổ cũng không đem tộc nhân làm người, ngươi vì sao như thế? Thải Ma nói, ta không biết nhà người ta thủy tổ nghĩ như thế nào, tóm lại những thứ này hy nhân tộc cũng là của ta tử tôn, vạn bối. Ta tuyệt đối không thể nhìn của bọn hắn trở thành hát thủy quái, bị nô dịch, mà ngồi thị không để ý tới. Thì ra là như vậy. Diệp không khẽ gật đầu. Nữ nhân này tại Diệp không trong lòng hình tượng vẫn không tốt, nhưng là bây giờ xem ra, đến là rất lớn cải thiện. Một coi trọng tử tôn tộc nhân thủy tổ, hiển nhiên không phải là trí ác người. Thải Ma lại nói, ta bế quan vô số năm, những thứ này tộc nhân mặc người khi dễ,